Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần số 3 và cũng là phần cuối của cuốn tiểu thuyết trinh thám hình sự mang tựa đề Hành trình của sói của tác giả Nguyễn Như Phong qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết trinh thám hay mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của phần số 3, phần cuối. Những thông tin nhiều ngành, nhiều cấp báo cáo, đặc biệt là của ngành công an, quân đội và dư luận bức xúc từ người dân cho đến báo chí đặt vấn đề về tình hình an ninh trật tự của thành phố thời gian gần đây có chiều hướng xấu đi. Đã có những vụ thanh toán đâm chém nhau trong kiểu xã hội đen xảy ra giữa lòng thành phố gây chết người, từ dân thường cho đến cán bộ nhà nước lẫn lực lượng công an đã làm cho mọi người quan tâm lo lắng. Chưa bao giờ có sự thách thức thể chế đến mức như vậy, buộc các cấp lãnh đạo từ Hà Nội đặc biệt quan tâm. Lệnh cấp trên xuống, anh chuẩn bị báo cáo để tham dự một cuộc họp liên ngành giữa thành phố và các cấp ban ngành trung ương để bàn về tình hình an ninh trật tự của thành phố. Anh sẽ là người trực tiếp báo cáo cụ thể đã và đang làm chuyên án cá độ 99. Mục đích rất rõ, nhằm báo cáo với cấp trên tình hình này, công an thành phố đã nắm được, đang vào cuộc và có kế hoạch xóa sổ những băng nhóm giang hồ này lẫn một số tên trùm xã hội đen cộng cán, đặc biệt là hắn ta. Để chuẩn bị cho cuộc họp, yêu cầu đặt ra cho ban chuyên án cao độ 99 là phải hệ thống hóa được toàn bộ tổ chức xã hội đen của tên trùm này và những tổ chức xã hội đen khác nổi cộm tại thành phố cũng như ở Hà Nội, Hải Phòng, có phân loại đánh giá, lập hồ sơ từng tên, từng băng nhóm, thêm cả những băng nhóm xã hội đen nước ngoài đang mon men vào làm ăn tại Việt Nam và đề ra đối sách cụ thể. Ý kiến chỉ đạo thì khá đơn giản, thật ra là quá sức đối với ban chuyên án bởi đây là một khối lượng công việc khổng lồ mà ban chuyên án phải thực hiện ngay trong thời gian ngắn. Bạn anh tặc lưỡi, thôi thì cố chứ biết làm sao. Trước hết, lực lượng tham gia chuyên án cá độ 99 do anh phụ trách không phải là lực lượng chuyên làm án về trật tự an toàn xã hội, cho nên những tài liệu nghiệp vụ về bọn giang hồ xã hội đen hầu như không có, và có nhưng rất ít, không đáng kể và chấp vá. Thông tin từ nhiều nguồn đổ về cũng không bao nhiêu, không có tính chứng cứ thuyết phục cao. Đây là những điểm yếu mà đến bây giờ ban chuyên án đang cố khắc phục. Thế nhưng lại không thể triển khai rộng việc thu nhập tài liệu chứng cứ về bọn chúng bởi một điều dễ hiểu, không nói ai cũng biết. Đó là yếu tố giữ bí mật của chuyên án này là cực kỳ quan trọng. Chỉ cần hở một chút thông tin thì hắn ta sẽ biết ngay và như vậy chuyên án sẽ bị hỏng. Anh luôn có cảm giác cái vòi bạch tuộc của hắn ta đang răng tỏa khắp nơi để nghe ngóng quan sát. Công việc của chuyên án cá độ 99 do anh chỉ huy khó khăn hơn gấp bội so với chuyên án bình thường khác. Những yêu cầu tưởng chừng như đơn giản hóa ra lại là sự thách đố với ban chuyên án. Biết điều ấy, trên cương vị công tác của mình, bạn anh nhận nhiệm vụ quan hệ với khối cảnh sát để lấy thêm tài liệu với những lý do khác, còn anh tập hợp theo khả năng. Cuối cùng, cũng có một bản báo cáo dày và một danh sách lý lịch trích ngang của tên trùm tội phạm xã hội đen và băng nhóm giang hồ của chúng. Phải nói thật lòng, cầm bản báo cáo rất chấp vá và không đặt yêu cầu, anh không hài lòng, nhưng đành chịu bởi biết đấy là cả một sự cố gắng rất nỗ lực của ban chuyên án rồi. Ngày họp đã đến. Sau báo cáo của ngành công an lần lượt, các lãnh đạo thành phố, lẫn trung ương và chính phủ phát biểu ý kiến. Anh ngồi lùi về phía sau một chút, lấy bút cẩn thận ghi từng ý kiến bởi đây là đường lối chỉ đạo nhất quán cho ban chuyên án trong tương lai. Đầu tiên là cố vấn ban chấp hành trung ương. Ông ta có mái tóc bạc phơ với gương mặt đỏ au, nhìn rất phúc hậu. Khi phát biểu thì cứ chỉ dứt khoát mạnh mẽ, cho thấy đấy là con người có tính cách mạnh quyết liệt. Tiêu chung vấn đề ông muốn chỉ đạo là phải xác định đây là một tên trùm tội phạm hết sức nguy hiểm. Từ khi ra khỏi trại cải tạo năm 1997 đến nay, hắn đã phát huy thanh thế rất mạnh, đặc biệt là đang có ý đồ lũng đoạn vào nội bộ nhà nước. Tình hình an ninh trật tự thành phố thời gian vừa qua là rất xấu. Theo ông, cần có sự phối hợp giữa trung ương và thành phố trong việc chỉ đạo theo nguyên tắc đặc biệt, linh hoạt không cứng nhắc. Cần tổng hợp các lực lượng khi tham gia phá án và có phương án toàn diện. Khi tấn công thì phải đánh mạnh, đánh rộng và quét sạch bọn chúng. Lời nói của ông sang sảng, mạnh và ấm. Anh vừa chăm chú ghi chép vừa thấy mừng trong lòng vì như tìm thấy một sự ủng hộ mạnh mẽ đối với riêng mình. Thông tin của ông rất nhiều, có lẽ với cương vị của mình nên tài liệu báo cáo các nơi nhiều giúp ông nắm tình hình khá chắc và khi phát biểu thì đi thẳng vào vấn đề ngay, chỉ đạo cụ thể, không nói vo kiểu chính trị hoặc chỉ đạo chung chung. Sau này, anh còn được biết thêm là trước đó ông cũng rất phiền muộn về vụ án này. Khi còn đang ở cương vị cao nhất của đất nước, ông đã từng chỉ đạo ngành công an xử lý rốt ráo. Thế nhưng không hiểu tại sao nó lại vòng vèo đâu đó, đến nay ông đã rời khỏi cương vị của mình rồi mà tên trùm này vẫn còn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật như một sự thách thức đối với chính ông. Thử hỏi làm sao ông không bực bội cho được. Tất nhiên sau này khi vụ án đã được phá, hàng loạt những quan chức cấp cao của chính phủ lãnh án, thì đó là câu trả lời tại sao ngày ấy lại vậy. Và thời điểm đó phải nói là ông rất bức xúc. Các cấp lãnh đạo thành phố lần lượt phát biểu nhất trí hoàn toàn với ý kiến chỉ đạo của đồng chí cố vấn và đều xác minh mức độ nguy hiểm của tên trùm xã hội đen này cùng băng nhóm của hắn ta, cũng như tình hình an ninh trật tự tại thành phố đã đến mức báo động nên cần phải báo động ngay, hành động gấp. Thường trực chính phủ kết luận, đã có đủ cơ sở để kết luận bằng xã hội đen của tên trùm này đã và đang bành trướng thế lực hết sức nguy hiểm trong việc câu kết với các băng nhóm xã hội đen khác tại Hà Nội, Hải Phòng. Chúng chưa đến mức thành những tổ chức mafia như nước ngoài bởi mức độ bao trùm cả nước chưa được và đến nay cũng chưa có thông tin gì về việc chúng có liên quan đến chính trị. Tuy nhiên, tình hình hiện nay cũng đã rất nghiêm trọng, gây nhức nhối trong xã hội. Nếu không xử lý gấp thì trước sau gì, các thế lực thù địch bên ngoài cũng sẽ sử dụng chúng làm tay sai để chống phá chế độ. Do vậy, cần phải phá sớm vụ án này, cần có phương án đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ và khi phá án phải đạt hiệu quả cao nhất. Bắt được tên trùm và băng nhóm của hắn, bên cạnh đó cũng cần truy cắt tất cả những băng nhóm nhỏ lẻ bên dưới, chú ý đến những móc nối với bên ngoài. Không hiểu sao, khi rời khỏi cuộc họp, anh lại mang một tâm trạng nặng trĩu lo âu đến khó hiểu. Đáng lẽ anh phải thấy vui mừng mới phải, nhưng không phải vậy. Anh cảm thấy vụ việc bắt đầu ngày càng lớn nhiều, vụ án đã và đang có chiều hướng vượt khỏi tầm ban chuyên án cấp thành phố, bởi những đối tượng, địa bàn hoạt động và những mối quan hệ nhằng nhịt của bọn chúng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của công an thành phố. Hiện giờ coi như chuyên án đã được các cấp lãnh đạo cao nhất từ thành phố đến chính phủ quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ đắc lực. Tuy nhiên, đây cũng là mang ý nghĩa tinh thần, còn những công việc cụ thể chuyên án cá độ 99 đang làm thì trước mắt vẫn là những khó khăn vạn trùng, hiểm nguy không lường hết được. Được các cấp quan tâm ủng hộ là một lợi thế, là thế mạnh để làm việc, nhưng cũng là cái sức ép đè nặng về kết quả phải đạt được khả quan, nhất là không thể để cho chuyên án chết yểu và đối tượng chủ mưu cầm đầu trốn thoát. Nhất định phải làm được, anh thở dài lẩm bẩm. Chiếc xe ô tô đen kịt bóng lộn chở vị lãnh đạo cao nhất của anh lăn bánh. Lúc nãy ông bắt tay chào hỏi những vị lãnh đạo khác vẻ rất tươi cười, nhưng không hề liếc một ánh mắt nào về phía anh để biểu lộ cảm giác buồn vui trong ấy. Trong quá trình anh báo cáo cũng vậy, ông cũng ngồi phía bên kia đối diện anh và vẻ mặt kín bưng đến khó hiểu, trái ngược với những vị lãnh đạo khác đến vỗ vai anh khen ngợi tán thưởng công việc ban chuyên án đã và đang làm được. Bầu trời lúc nào cũng mây trắng, nhưng giông tố thì luôn đến bất ngờ nếu như chúng ta không biết trước để mà lường. Sóng biển vô bờ y oạp, biển xanh ngắt đến tận chân trời. Từng con sóng kiên nhẫn đập vào bờ kè đá rồi bật ra xa trắng xóa, con đường vòng chạy quanh từ núi nhỏ sang núi lớn của thành phố Vũng Tàu nhìn thật đẹp mắt. Đường quấn cong như một dải lụa, trên là núi, dưới là biển. Đã thấy, dọc hai bên đường còn có những lùm cây cảnh và những mái nhà uốn nếp cong cong thật mát mắt. Cuối con đường lớn là tượng Đức Mẹ, núi dâu nhìn ra biển với ánh mắt vời vợi. Đầu bên này, Chúa giang tay đón gió biển và từng đoàn khách như những con kiến nối đuôi nhau chui vào trong bụng tượng Chúa. Chưa kể là vô số chùa chiền đủ kiểu với Phật ngồi, Bồ Tát đứng khắp nơi, thật sự lạ và thật hay. Vũng Tàu của thế kỷ 21 làm du lịch đã biết sửa chữa tôn tạo để thu hút khách khác hẳn Vũng Tàu nhằm giúp 20 năm trước khi ông trùm đã đến đây. Lúc ấy đây là một thành phố bần thiểu, tanh tưởi và chen chúc tàu thuyền đánh cá nổi lênh khênh như những chiếc lá trên sóng. Đấy là lần ông trùm và mấy người bạn rủ nhau đi vượt biên nên đã xuống Vũng Tàu thám thính trước. Tiếng quát nạt khám sát giấy tờ căng thẳng ở trạm cầu May đã ấn tượng không bao giờ quên. Đêm nằm trong nhà một người quen không ngủ được, mới 3 giờ sáng ông trùm đã thức giấc bỏ ra ngoài ngồi hóng gió biển. Tiếng máy tàu vang khắp mặt biển và từng con thuyền ra khơi, ánh đèn rọi khắp mặt biển và sáng lấp lánh như muôn ngàn ánh sao sáng. Nhìn biển và nhìn từng đoàn thuyền đánh cá, ông trùm ngẫm nghĩ không lẽ cuộc sống cứ đói nghèo mãi hay sao mà phải trốn chạy. Lão tin một điều rằng nhất định cuộc sống sẽ thay đổi, đi lên và đây sẽ lại là cơ hội cho lão làm ăn. Tội gì phải trốn chui trốn nhủi bỏ đất nước ra đi. Chắc gì sống mà đến được xứ người. Với lại là kẻ cả đời đâm thuê chăm mướn như lão thì lấy gì để sống nơi xứ người. Suy nghĩ mãi và sáng hôm sau ông trùm đã có quyết định khôn ngoan. Chuyến vượt biển đó đã thoát được bộ đội biên phòng Việt Nam, ra đến vịnh Thái Lan thì gặp cướp biển. Đàn ông bị giết sạch, còn đàn bà bị hãm hiếp và đem đi đâu mất. Đến giờ cũng chẳng rõ số phận sống chết ra sao. Sau này nghe kể lại mà ông trùm rùng mình kinh hãi. Tiếng nhạc êm dịu, quán vắng, máy lạnh rì rầm và chai rượu XO cạn quá nửa. Bên ngoài biển rất nóng. Xoay xoay chiếc ly pha lê nhỏ trong tay, khách cất giọng nói nặng nề khê đặc mùi rượu của một cuộc vui quá chén đêm qua đến nay vẫn chưa ra rượu. Sao anh Năm, vụ này anh không dính đến ấy chứ? Ông trùm nhướng mặt nhìn khách vẻ ngạc nhiên, cố ý và trả lời bằng một giọng nói tinh quái có phần giễu cợt. Chú muốn hỏi anh Năm dính đến là dính đến cái gì và đến như thế nào? Dường như không hiểu sao có cảm giác mọi người vẫn cho là những cái gì liên quan đến chém giết xã hội đen ở thành phố này ắt phải có bàn tay của Năm này nhúng vào. Câu hỏi khó chăng? Không, là câu hỏi hiểu chuyện giữa hai người bạn thân thiết. Gấu gó điếu thuốc lên trước gạt xứ Minh Long, khách cười khẩy. Tôi biết khi xảy ra vụ giết người này thì anh đang ở xa khỏi thành phố. Tôi biết trong thời gian này anh em của anh Năm hoạt động rất cầm chừng, không gây vấn đề gì, và đêm xảy ra vụ án thì hầu như người của anh Năm không thấy xuất hiện tại hiện trường. Có vẻ như là vụ này anh không liên quan gì, nhưng tôi cũng biết anh Năm với nạn nhân không thích nhau, nếu như không muốn nói là kình địch nhau. Kìa, ông trùm cười mỉm. Cứ theo cái kiểu suy luận của chú, chắc anh Năm có liên quan quá, thậm chí không chừng còn tổ chức giết người cũng nên. Chưa chắc, chưa chắc. Khách lắc đầu. Theo thông tin tôi nắm được thì thời gian gần đây Y Thị có một số hoạt động gây hấn với anh, nhưng xem ra mũi hiểm khích ấy chưa nặng bằng những hiểm khích khác mà Thị gây ra cho một số người khác, nên nếu xét về động cơ giết người thì về phía anh hơi yếu. Ồ, vậy à? Ông trùm kéo dài giọng không rõ là giễu cợt hay thích thú khi nghe điều này. Và gợi ý, sao chú không thử tìm hiểu những mối quan hệ xung quanh con Ô Môi này, nhất là với đám đồng hương đồng khói? Anh Năm nghe nói bọn chúng cũng tranh giành làm ăn ghê lắm. Ông trùm đã nghĩ khá lâu về việc có nên bật mí cho công an biết chuyện thằng giang hồ Hải Phòng giết con Ô Môi này không. Lão lưỡng lự suy tính vì cho rằng sau vụ giết người này nó hết đường sống và từ nay sẽ ngả lòng vào tay mình để chịu ngay sai khiến. Thế nhưng mấy thằng đàn em thân tín bàn lùi, nhất là thằng Mắt Ma, dẫn chứng một số việc làm của thằng này mà theo nó là không đáng tin cậy. Dĩ nhiên ông trùm đi guốc trong bụng thằng giang hồ Hải Phòng này. Tính nết phản chắc của nó thì ông trùm còn lạ gì nữa. Sử dụng một thằng tâm địa luôn lật lọng thì quả là nguy hiểm, nhưng ông trùm vẫn còn tiếc nó nên chưa muốn thí bại khi chưa cần. Thế rồi sau khi báo chí làm rùng beng về cái chết của con Ô Môi và bọn giang hồ Hải Phòng đã tổ chức một đám ma rầm rộ chú Y Thị, có chính quyền thành phố này chẳng ra gì thì dư luận bức xúc lắm. Ông trùm không ra, chỉ cử người đại diện mang đồ phúng điếu ra đám ma của Thị. Theo lời mấy thằng đàn em thuật lại thì không khí đám ma của Thị hôm đó giống như vở tuồng đầy chất bi hài ngộ nghĩnh, một bầu không khí kêu gào trả thù trong đám giang hồ đất cảng thì sôi sùng sục. Chúng thề sẽ truy cùng giết tận kẻ nào đã đụng đến nữ tặc này. Dĩ nhiên ông trùm chưa hiểu lời nhăm nhé đó hướng về mình. Bọn chúng tung đệ tử đàn em dò la khắp nơi để xác minh thủ phạm là ai. Một nguồn tin bên trong cho ông trùm biết đang có những lời kích động trong những băng nhóm giang hồ đất Bắc nhắm vào ông trùm với mục đích mở một trận sống mái thứ hùng giữa hai bên. Bọn giang hồ Hải Phòng lợi dụng cái chết của con nữ tặc này nhằm mở cuộc chiến với ông trùm. Từ lâu chúng đã khao khát trả thù rồi, nhưng tìm cớ chưa có và nay là dịp hiếm có để chúng ra tay. Dạo này đi đâu ông trùm cũng mang theo mấy thằng vệ sĩ đai đen để bảo vệ. Thôi cứ phòng xa chắc ăn hơn. Ngoài ra ông trùm cấp tốc cho tập hợp lực lượng lại, chuẩn bị sẵn sàng cho trận sông mái sắp tới và nghe ngóng phân tích tình hình kỹ lưỡng. Ông trùm chấp nhận sống chết, trong giang hồ chuyện này sớm muộn cũng xảy ra thôi. May mà dưới chế độ này chính quyền luật pháp chắc tay chấn áp mạnh. Chuyện thanh toán giữa các băng nhóm ít xảy ra, chứ như chế độ trước như cơm bữa. Đời giang hồ là vậy, sống chết cũng có số cả. Ông trùm an ủi khi nghe bà trùm rên rỉ lo lắng. Nói thế nhưng ông trùm cũng không khỏi lo lắng bởi thực lực của lão trong trận chiến sống mái này vẫn yếu hơn bọn giang hồ Trà Bắc nếu chúng quy tụ tất cả lại. Ngay trong lòng thành phố này, đâu phải tất cả các băng nhóm giang hồ đã quy thuận lại. Thiếu gì thằng trùm ngoài miệng vâng dạ, nhưng trong lòng toan tính khác. Thiếu gì thằng hậm hực mà quy phục, ông trùm biết chắc điều đó. Nếu bọn Trà Bắc bắt tay với bọn này làm phản thì nguy hại cho ông trùm. Huống hồ giang hồ Trà Bắc lại có tiếng về liều lĩnh và chuyện dùng hàng nóng. Ông trùm thận trọng tính rất kỹ nhiều phương án để bảo toàn lực lượng cho lâu dài. Hiện nay, bọn giang hồ Trà Bắc và Hải Phòng đang quy tập lực lượng để mở trận chiến. Cũng may, bạn hữu giang hồ của ông trùm khắp cả nước khá nhiều. Nói gì thì ông trùm cũng là người có thanh thế trong chốn giang hồ, đâu phải dân tay mơ, có con muốn xử thế nào thì xử. Nhiều băng nhóm và những tên trùm khác cũng rất phân vân trong việc đối đầu với ông trùm. Biết điều đó nên bọn giang hồ Hải Phòng cố truy tìm cho ra thủ phạm, và nếu đấy quả là ông trùm thì chúng có lý do để kéo lực lượng. Mặc dù hò hét kích động, nhưng đám chiến hữu giang hồ của ông trùm vẫn chưa lôi kéo được các băng nhóm giang hồ nhiều như mong muốn. Đấy cũng là điều may mắn để ông trùm triệt để khai thác và lôi kéo thêm bằng hữu giang hồ đất Bắc khác đứng về phía mình trong trận chiến này. Giữa lúc đó thì có tin thằng Hải Phòng có dấu hiệu chập chờn. Sau khi cho đàn em thanh toán giết bà chị trùm ô môi của nó xong, nó cho thằng đệ tử kia lặn kỹ. Tai mắt trong giang hồ thì băng nào cũng có, và đã có thông tin là bọn Hải Phòng bắt đầu để mắt nghi ngờ thằng này. Xuất thân từ chốn giao búa nên thằng này chẳng lạ gì những chiến hữu đất cảng của mình. Nó hoảng co vòi lại, lần trốn quanh và làm bọn Hải Phòng nghi ngờ thêm. Ông trùm suy tính, với bản tính cháo trở của thằng này và trước sự truy đuổi của bọn Hải Phòng, chứ sau gì nó cũng phun ra tin là ai đã chủ mưu giết trùm ô môi kia để lập công trục tội với đồng bọn. Hiện ông trùm đã tung tin phân hóa được nhiều băng nhóm giang hồ phía Bắc và định nhân dịp này tấn công luôn bọn Hải Phòng. Nếu bể thông tin về vụ giết ảo ô môi do ông trùm chủ trương và sai nó làm, thì những lý lẽ thuyết phục của ông trùm với những chiến hữu thân thuộc ngoài Bắc sẽ không được như ý muốn. Thật lòng mà nói, ông trùm không sợ bất kỳ trận chiến nào. Chỉ có điều lúc này ông trùm đang muốn vươn tầm ra nước ngoài, liên kết để trở thành một ông trùm thật sự, đúng nghĩa, có tầm vóc quốc tế. Nếu dính vào bao chuyện chém giết nhau không đáng này để chính quyền chú ý, mà bài học ông trùm đã có rồi, nên nay lão không muốn lặp lại kịch bản ấy. Kể ra tung sát thủ thanh toán thằng Ngải Phòng bịt miệng nó luôn đối với ông trùm dễ như trở lòng bàn tay. Chỉ có điều con trùm ô môi Hải Phòng mới vừa bị giết, nay lại thêm thằng này nữa, quả là không nên chút nào. Bất lợi cho ông trùm cả về thế với chính quyền lẫn với giang hồ, và càng kích động bọn Hải Phòng hơn. Suy tính kỹ, ông trùm quyết định nhờ đến bạn bè công an của mình. Vừa hợp, người anh em kết nghĩa thân thiết là cảnh sát hình sự đã điện thoại hẹn gặp. Nhân ngày cuối tuần, ông trùm rủ luôn người em kết nghĩa cùng mình đi Vũng Tàu chơi. Trời ơi, tôi đang bận tối mặt tối mũi đây, sức đâu mà chơi với bời mà anh rủ. Ông trùm cười khẽ trong máy điện thoại, đi về chừng mấy tiếng chứ mấy, gọi là thư giãn khi chú đang căng thẳng. Mới lại, giọng còn lao ấm ở sau mấy phút ngập ngừng, khách đồng ý. Vừa đến chỗ hẹn, ông trùm vừa ngẫm nghĩ phải chăng trời giúp mình. Khách im lặng không nói gì, liếc nhìn khách, ông trùm nói tiếp. Anh nghe đâu dạo này giữa nó và vài thằng đệ tử đàn em cùng dân Hải Phòng với nhau đang bất hòa thì phải. Tôi biết chuyện này. Và nhất là thời gian gần đây, con này cũng có xích mích dữ dội với mấy thằng bảo kê cái vũ trường mới khai trương bên bờ sông, và thằng đội trưởng bảo vệ đấy vốn là đàn em dưới trướng con này trước kia. Chú thấy thế nào? Khách cười rồi không trả lời. Anh biết thằng này hiện đang lẩn quẩn trong thành phố. Sau khi con ô môi kia chết, nó bắn tin lung tung là chẳng có liên quan gì cả, và đấy là người chị mà nó kính trọng. Anh có nghe tin gì về cái đám ma của con chị nó không? Trò hề, ông trùm cười khanh khạch. Hoa trắng, khăn trắng, nữ đồng trinh, hạc hạc. Lão cười to. Không hiểu con này đồng trinh chỗ nào và đồng trinh cái gì. Phải chăng vì không bén hơi được thằng đàn ông nào nên nó mới đồng trinh chăng? Khách phì cười, lão nói tiếp. Anh không ra dự, có cử người ra phúng điếu nó tử tế. Nghe kể đám ma này có nhiều trò ngộ lắm. Tuy nhiên, ông trùm hạ giọng. Bọn giang hồ Hải Phòng đang lồng lộn lên truy tìm kẻ nào giết con ô môi này. Cái chết của thị là cái tát vào mặt uy tín của giang hồ Hải Phòng mà. Giọng nói của ông trùm mơ hồ ẩn hiện không rõ. Khách lích xéo nhìn lão và không tỏ ý gì. Thôi được, tôi sẽ tìm ra thủ phạm. Báo chí đang làm rung beng lên và lãnh đạo hỏi liên tục. Có lẽ... Khách ngập ngừng. anh cũng phải phụ giúp tôi một tay trong chuyện này. Chỉ ít nó cũng chứng minh sự trong sạch không liên quan của anh trong vụ này. Chú yên tâm, chỉ cần chú nói một tiếng thì dù cho có nhảy vô lửa, anh Năm cũng sẵn sàng. Sự nghiệp và uy tín của chú là của anh Năm này mà. Lời khẳng định chắc nịch của ông trùm mang nhiều ý nghĩa và khách im lặng. Tiễn khách ra cửa, lão nói khẽ. Chiều nay chú sẽ có địa chỉ của thằng ấy. Rồi tùy chú tính, yên tâm đi, vụ này chú sẽ tìm ra thủ phạm nhanh chóng thôi. Tên giang hồ Hải Phòng ấy bị bắt một cách khá đơn giản qua một vụ gây lộn xô xát nhau và sau đó bị công an bắt tại một quán karaoke tại quận 5 khi nó đang giống lên mấy bản tình ca rẻ tiền bên cạnh một em ca ve áo quần trễ nải mới được đàn anh chiêu cố vừa mây mưa. Sau đó, bỗng có tin lan truyền trong giới giang hồ về chuyện thằng này và bà chị ôm môi của nó đang có những mâu thuẫn lớn. Lớn đến mức độ nào và liệu có dám khử bà chị của nó hay không thì những nghi vấn trong giới với nhau, kẻ nói có thằng nói không, và có trời mới biết được. Với tính phản phúc cháo trở của thằng này thì khó ai biết được liệu nó có dám làm hay không. Chưa kể sau khi trùm ô môi bị bắn chết thì nó đi thanh minh, thanh nga khắp nơi và lần một thời gian đáng nghi lắm. Thông tin thực hư nhiều quá và bọn giang hồ Hải Phòng quyết tìm hỏi thằng này cho ra chuyện. Bọn chúng tin rằng với uy lực của giang hồ đất cảng mà thằng này vốn từng là một thằng chuyên trụ cột thì nó sẽ phun ra sự thật thôi. Tiếc là công an lại tóm nó mất rồi, làm nhiều tên trùm tiếc đứt ruột tự trách mình. Nay nó nằm trong khám, có trời mới tiếp cận được để làm rõ mọi chuyện. Thế là chiến dịch rầm rộ của một số tên trùm giang hồ Hải Phòng muốn nhân chuyện này làm lớn với ông trùm bỗng xẹp lép. Ông trùm cười nhạt, chiến tranh tạm lắng xuống theo chiều hướng lão tính toán. Tất nhiên qua vụ này, lão cũng hiểu rõ thêm ai bạn ai thù, kẻ hèn thằng nhát đều rõ cả. Quan trọng nhất là kẻ thù đã lộ diện dần dần rõ mặt và nhất định trong một ngày gần đây, lão phải tính toán rũ sổ với bọn này. Những thằng nào ra mặt hung hăng nhất thì phải chiêu cứu đến nó trước tiên. Ngay trong buổi hỏi cung đầu tiên, khi nghe cách hỏi lòng vòng của điều tra viên thì hắn hiểu ngay rằng im lặng thì còn sống. Hắn cảm nhận được không khí thần chết đang lờn vờn xung quanh. Đã thế một lần, trong khi đang hỏi cung thì bất ngờ cấp trên của điều tra viên này có mặt. Anh ta khoanh tay đứng nhìn hắn một lúc rồi đi vòng quanh gật gù, vẻ mặt có đăm đăm và buông vài câu hỏi lửng. Hắn biết rất rõ con người này, chỉ ít vài ba lần hắn thấy anh ta và ông trùm nhậu nhạt chung, khoát tay nhau chén thủ chén tạc rất thân tình. Khi còn ở ngoài đời, hắn cũng đã từng nghe anh em giang hồ kể về một vài mối quan hệ cực kỳ thân thiết giữa ông trùm với một số chức sắc của công an thành phố. Trong đó có anh ta, một cái mộc che chắn rất hiệu nghiệm ngay ở cửa cơ quan điều tra cực kỳ quan trọng. Hôm ấy anh ta bất ngờ xuất hiện, hắn biết chẳng phải là vô cớ. Nếu nói về công việc, anh ta có quyền xuất hiện bất cứ nơi đâu trong cơ quan của mình thì cũng đúng, mà anh ta ngẫu nhiên ghé qua phòng hỏi cung của điều tra viên cũng chẳng sai. Có điều ánh mắt của con người này khi nhìn thẳng vào mắt hắn thì hắn biết chắc chẳng có sự vô tình ngẫu nhiên nào cả mà anh ta cố tình ghé qua nơi này. Để làm gì? Để cho hắn hiểu khai thế nào cũng được, nói gì cũng được, đổ lỗi cho ai cũng xong, nhưng quan trọng là không được nhắc đến tên ông trùm, dù chỉ nửa lời cũng cấm hé răng nếu muốn sống. Ngay trong cách hỏi cung của điều tra viên thụ lý vụ án của hắn cũng vậy. Đã từng ngồi tù đến 3 lần, giáp mặt không biết bao nhiêu điều tra viên khác nhau, và có khá nhiều kinh nghiệm hiểu chiến thuật hỏi cung của họ nên chẳng lạ gì. Cách hỏi cung của điều tra viên này là vậy, hỏi lanh quanh chẳng đâu vào đâu, hỏi những chuyện cũ đích mà hắn biết trong hồ sơ tiền án của mình đã thể hiện rõ, hỏi sâu vào vài ba vụ đánh nhau giữa băng nhóm này kia, tuyệt nhiên không hỏi một câu nào có liên quan đến ông trùm lẫn băng nhóm của ông trùm. Thậm chí có lần khai, hắn lỡ trớn nói về một băng nhóm dưới trướng của ông trùm thì điều tra viên này cũng lờ đi, tạt qua hỏi chuyện khác và không ghi vào biên bản hỏi cung. Hắn nhận ra một điều là dường như ông trùm đang ẩn hiện đâu đó trong căn phòng hỏi cung này nên không ghé răng một thông tin nhỏ nào về ông trùm. Hắn tin với lòng trung thành của mình, sau một thời gian thử thách trong tù, nhất định trước sau gì ông trùm cũng ra tay lôi nó ra khỏi trại giam. Hắn tính toán có nhiều điều đúng nhưng cũng có nhiều điều lầm. Ông trùm không hề muốn cứu hắn, ngược lại ông trùm đang tìm cách tác động để hắn biến mất vĩnh viễn khỏi mặt đất này. Chương 14. Mỗi khi đứng trước gương, anh bao giờ cũng cẩn thận sửa kỹ từng cầu vai ve áo, quân nàm quân niệu lẫn mái tóc không cho thò ra khỏi mũ, Theo anh, ăn mặc đúng điều lệnh nội quy của ngành là thể hiện sự tôn trọng bản thân mình, tôn trọng công việc mình đang làm, tôn trọng người dân mình đang tiếp và tôn trọng màu cờ sắc áo của ngành công an. Vẫn biết, đã là con người thì không ai tránh khỏi điểm yếu, tránh được cám dỗ mà tiền và gái luôn là mục tiêu hàng đầu của bọn tội phạm đưa ra nhằm mua chuộc những cán bộ chiến sĩ công an đang thi hành nhiệm vụ. Và rõ ràng, bọn tội phạm sẽ hàng ngày hàng giờ tìm ra trăm phương ngàn cách để tác động đến luôn luôn là cái đích chúng sẽ tấn công. Nhắc nhau hàng ngày, hàng giờ và nhắc nhau mãi, nhưng rồi vẫn có người rơi vào cái bẫy êm ái đấy một cách không ngờ nhất, để rồi khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Muốn vùng vẫy thoát ra cũng không được, nhưng cũng không đủ dũng cảm tự thú trước tập thể, hay nói cách khác là hèn nhát lấp liếm cho qua chuyện, và rồi chấp nhận nó như một sự thối chí đầu hàng. Để rồi ra trước tòa lại nói những lời ăn năn muộn màng với những giọt nước mắt ân hận. Nhưng khi ấy, nói để làm gì ngoài sự hối cải hoàn lương sau những ngày tháng trừng phạt sau song sắt nhà tù? Công danh, địa vị, uy tín đã mất tất cả, có ai biết điều đó không? Có hai đồng nghiệp anh thật lòng quý mến, để rồi tiếc mãi khi phát hiện họ sa vào cạm bẫy của con quỷ dữ này mà không thoát ra được. Một người là anh hùng đúng nghĩa. Còn người này tham gia vào ngành công an sau giải phóng và từng tung hoành trên đường phố Sài Gòn săn bắt cướp. Từng là khắc tinh của biết bao nhiêu tội phạm, mỗi khi chúng nghe tên đều xanh mặt khiếp vía. Một con người có quá khứ hào hùng lừng lẫy, xuất hiện trên báo chí liên tục và trở thành thần tượng của biết bao nhiêu thế hệ thanh niên trẻ khi viết đơn tình nguyện đứng vào đội ngũ công an, để rồi người hùng ấy cũng bị sa lưới của tên trùm một cách nhẹ nhàng êm ái đến không ngờ. Tiền, vẫn là tiền và gái. Quen biết tên tội phạm từ khi hắn ta đang là tên tội phạm nổi cộm ở quận 4. Đầu tiên, hắn ta là đối tượng mà người hùng cần phải quan tâm theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý. Qua nhiều tai mắt nhằng nhịt, tên trùm cũng thừa biết mình đang là đối tượng bị theo dõi của công an thành phố. Thằng ngu cũng hiểu điều đó, huống chi là tên trùm, nên hắn nhanh chóng giăng lưới ngược lại. Một trò chơi cút bắt, ai nhanh tay thì thắng. Không phải, ai khôn ngoan và nắm được điểm yếu của đối phương thì thắng mới đúng. Lực lượng cảnh sát hình sự lạ gì tên trùm tội phạm này. Những thành tích hoạt động tội phạm của hắn ta nằm đầy trong tủ hồ sơ từ chế độ cũ đến bây giờ. Thế nên hắn ta luôn nằm trong tầm ngắm của họ, và ngược lại, hắn cũng đặt họ trong tầm ngắm của mình với cái đích mua chuộc tha hóa. Dĩ nhiên là những người chỉ huy của lực lượng này. Thế đấy. Mèo vờn chuột té ra bị chuột cắn đuôi. Cũng những lần bị kêu lên kêu xuống, cũng những lần vào trại ra trại, và hắn ta tạo được mối quan hệ quen biết với một số công an. Những mối quan hệ ấy cứ ngấm sâu dần dần từ cấp cơ sở leo lên cấp cao hơn, từ những bữa ăn nhậu thân tình đến những bữa thăm nom đám dỗ, từ những món quà nhỏ 5-3 thùng bia đến vài chai rượu ngoại và những món quà cao cấp hơn, đắt tiền hơn. Cứ thế, hắn triệt để áp dụng một câu ngạn ngữ của người Nga, hãy cho kẻ thù ăn bánh mì với muối trước khi đánh nhau. Từ một đối tượng bị theo dõi, hắn đã chuyển sang thành đối tượng có thể cảm hóa được. Từ đối tượng có thể cảm hóa được, chuyển sang thành cơ sở của cảnh sát hình sự là những bước đi tuần tự có tính toán trước của tên trùm và cũng rất đúng về nguyên tắc xây dựng của lực lượng ngành công an quy định. Thật ra dù bất cứ quy định nào có khắc khe, cẩn thận đến thế nào, nhưng người vận dụng cố tình hiểu sai, cố tình lắc léo thì chúng cũng trở nên vô nghĩa. Trong thập niên 90, cho đến thời điểm Bộ Công an phải đưa lực lượng của Cục Cảnh sát Hình sự vào bắt nóng, thì hắn ta đã có những mối quan hệ cực kỳ thân tình với khá nhiều người của Công an thành phố. Và có thể khẳng định đó là thời điểm hắn mua chuộc, khống chế được khá nhiều người. Sau khi đi tập trung cải tạo về, rút kinh nghiệm, bài học chủ quan lần trước, nên lần này tên trùm hoạt động kín đáo hơn, chìm ẩn trong bóng tối, tránh phô trương khoe khoang và dĩ nhiên vẫn tiếp tục con bài cũ. Tung tiền và gái ra để mua chuộc những con người mà hắn thấy cần mua chuộc, tiếp tục củng cố mối quan hệ sẵn có với một số người trong ngành công an thành phố lẫn cấp cao hơn. Lần này đối tượng của hắn nhân rộng ra nhiều, không chỉ nằm trong lực lượng công an mà còn lan ra viện kiểm sát, tòa án, không chỉ thành phố mà lan ra tận Hà Nội. Một đối tượng mới hắn đặc biệt quan tâm đó chính là báo chí, nhất là ở những tờ báo có tiếng nói rộng rãi với một vài cây bút có tiếng tăm. Dưới chế độ này, báo chí không phải là quyền lực thứ tư như các nước khác, mà báo chí là thứ quyền với những bài báo có thể gây dư luận và tạo ra sức ép dư luận ghê gớm. Hắn hiểu điều đó và từng có kinh nghiệm về chuyện này nên đã tung tiền mua chuộc. Không được cả ban biên tập, không được tổng biên tập thì chí ít cũng được những phóng viên gạo cội, những cây bút sắc sảo có uy tín, nhất là những cây bút viết về mảng nội chính, trật tự xã hội mà hắn thành công ít nhiều. Riêng người Hùng, trước sau như một, hắn dành sự quan tâm đặc biệt thân tình đến nỗi gần như là anh em. Sau này hắn tự nguyện chia sẻ một phần hùn từ 500 triệu lên đến cả tỷ đồng trong hệ thống nhà hàng khách sạn của hắn cho người Hùng góp vốn. Nếu chú không có thì anh cho mượn trước, khi nào có thì trả anh, mà góp luôn phần hùn thành cổ đông để chia lời. Hay thật, cho người khác mượn tiền của chính mình để góp vốn vào nơi cũng của chính mình đầu tư. Và thế là chẳng biết kinh doanh có lời lãi như thế nào, nhưng mỗi tháng người Hùng nhận vài chục triệu bỏ túi ngon lành gọi là tiền lời. Thật ra người Hùng có góp vốn không? Trời biết, xét cho cùng là có góp chứ. Một kiểu góp vốn trên danh nghĩa, tức bằng uy tín bản thân. Mà thật ra bản thân người Hùng có cái gì đáng giá để được góp vốn? Uy tín chăng? Có bao nhiêu mà góp? Nói trắng ra, đó là vị trí, thế đứng và công việc của người Hùng đang làm. Đấy chính là những khoản vốn vô hình cực lớn mà chỉ cần có tên trùm để gọi là góp vốn và đúng như chiêu của tên trùm. Hắn cũng đang áp dụng triệt để trong thế giới giang hồ tội ác của hắn, tức cũng góp bằng uy danh của một ông trùm và một doanh nghiệp nào đó đang làm ăn phát đạt và buộc họ phải chấp nhận nếu như muốn yên ổn làm ăn. Như vậy, xem ra cả hai người, người Hùng và hắn liệu có khác nhau về bản chất trong chuyện này? Đây chỉ là một phần nổi trên bề mặt của tảng băng chìm mà người Hùng liên quan đến hắn. Dĩ nhiên, hắn không đòi hỏi người Hùng bảo kê hay nương tay gì với hắn cả. Bởi giờ hắn đang làm ăn lương thiện mà. Thậm chí lâu lâu hắn còn chỉ điểm cho người Hùng bắt giam ba tên trộm cướp để lấy công leo lên báo khoe ẩm ĩ. Cho nên, có những vụ trộm cướp giết người nào đó thì người Hùng và thậm chí đến cấp trên của người Hùng còn phải nhờ hắn giúp đỡ, thế mới kỳ khôi. Sau đó, kết quả còn biểu dương nữa, quả là một sự giáo dục cảm hóa đối tượng thành công đến kinh ngạc. Vì thế sau này mới có thông tin cho thấy một số vụ việc phá án người Hùng chỉ huy đơn vị làm được trong thời gian qua là do hắn cố tình gài thế, tạo uy tín thành tích cho người, và cũng như có thông tin cho biết hắn đang cố đẩy người lên những chức vị cao nữa thông qua các quan hệ hắn ta đang có. Đáng sợ thật, có lẽ đây là một nước cờ cực cao của tên trùm cáo già này, anh lắc đầu. Như thế, hắn cũng phải được cái gì chứ? Trong cuộc đời này đâu có ai giúp không nhau cái gì, và chẳng bao giờ có tên trộm cướp nào giúp công an không công cả. Thì hắn và người Hùng cũng vậy thôi. Hắn là nguồn lợi kinh tế to lớn cho người Hùng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cần thiết về tiền và gái khi người Hùng cần. Mà cái mà người Hùng giúp hắn chính là uy danh thanh thế từ công việc của người đang làm. Làm vẻ kín đáo, nhưng hắn cố tình để lọt thông tin ra ngoài rằng hắn rất thân với người Hùng và người Hùng là chỗ dựa của hắn. Bọn giang hồ đất Bắc, nhất là đám giang hồ Hải Phòng xưa nay vốn đâu có phục ai trên đầu. Xài hàng nóng và thằng nào cũng có dăm ba cái án treo lơ lửng, bọn chúng chẳng sợ ai cả, coi trời bằng vung, thế nhưng nghe tên hắn cũng phải lắc đầu. Không thằng nào lọt vào thành phố này làm ăn sinh sống nổi mà không phải qua lại với hắn. Đơn giản hắn có người Hùng như một vũ khí răn đe hữu hiệu. Thằng giang hồ nào lỡ sớ, chống đối thì hắn sẽ bán tin để người Hùng đưa lính đi bắt ngay. Một công đôi việc, hắn tiêu diệt được đối thủ và người Hùng thì có thành tích. Thế nên, dăm ba vụ bắt bớ lẹ tẻ đâu đó vẫn có tin trong giới giang hồ rằng hắn ta đã báo cho người Hùng biết nên dân xã hội đen rất ngán đương đầu với hắn. Bọn chúng không hề ngán lũ đàn em đệ tử đâm chém của hắn. Làm người chém giết thì thằng nào còn sợ thằng nào. Nhưng bọn chúng sợ người Hùng, sợ công việc của người đang làm, sợ luật pháp mà người Hùng có trong tay. Như vậy, hắn đã biến người Hùng thành một thứ công cụ hữu hiệu, rất hữu hiệu. Thế đây, nhất cử lưỡng tiện. Bây giờ, hắn và người Hùng là chỗ thân tình rồi, hắn chỉ cần nói vậy thôi. Đấy là người Hùng thứ nhất, còn người Hùng thứ hai, có học vị cao, trẻ đẹp trai, thậm chí còn hơi lèo mép một chút. Nhìn chung đấy là một người thông minh và là cán bộ có năng lực trong ngạch điều tra. Tương lai tươi sáng, có thể còn được giao trọng trách lớn hơn nữa. Cũng xứng tầm với năng lực công tác, chỉ tiếc là giá như. Tại sao trong cuộc đời này lại đôi lúc ta cứ phải dùng đến câu giá như một cách nuối tiếc nhỉ? Giá như không xa vào bẫy của hắn, thì bây giờ người Hùng này còn có thể được nữa. Phàm ở đời đôi lúc giỏi giang quá, thông minh quá, nên nhiều khi đi lại quên mất mặt đất dưới chân mình đang đi như thế nào thì cũng dễ sập hầm hố. Hắn cũng tiếp cận với người Hùng này thông qua hàng loạt mối quan hệ nhằng nhịt để từ xa lạ trở thành chỗ thân tình. hắn ta thừa biết trong ngành công an, sau các lực lượng hình sự, kinh tế, ma túy, trật tự giao thông thì tất cả phải đến cơ quan điều tra là cửa chốt cái khóa cuối cùng của một vụ án trước khi hồ sơ được qua viện kiểm sát rồi ra tòa. Nếu nắm được cái chốt này thì mọi cái khóa bỗng trở nên mở dễ dàng. Với một vụ án, sau khi điều tra, bắt đối tượng xong thì hồ sơ được chuyển qua các cơ quan điều tra để làm tiếp giai đoạn còn lại và hoàn chỉnh kết luận điều tra chuyển qua viện kiểm sát thành cáo trạng. Thế nên nếu cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ yếu tố bắt hoặc chưa đủ yếu tố đưa ra tòa xét xử thì phải làm lại từ đầu. Sự quan trọng của cơ quan điều tra là vậy. Chẳng dấu ai đã dỉ tai phân tích cho tên trùm điều đó, và người hùng này hiện đang giữ vị trí trọng yếu trong cơ quan điều tra, được cấp trên tin cậy bởi có tài, vẫn chiêu bài muôn thuở tiền và gái. Nhưng người hùng này khôn quá, thông minh có thừa, chứ không vũ vu như người hùng trên, thế nên hắn phải tìm chiêu bài khác. Gái dĩ nhiên là gái rồi, nhưng không phải một em còn trinh tuổi 18 đôi mươi, bởi dăm lần người hùng chán ngay, cũng không phải một em người mẫu chân dài ngoằng trên sàn diễn hay một ca sĩ sao lấp lóe mỗi khi hát nhảy trồm trồm lên sân khấu như con cào cào. Thứ đó là vứt đi sau vài lần quan hệ bởi sắc đẹp hay tương phản với những thứ khác. Chuyện này tên trùm rất kinh nghiệm, bởi hắn trải qua chán rồi. Điều hắn ta cần là cần người hùng lâu dài, không những cho hắn mà cho cả băng nhóm giang hồ lẫn đàn em của hắn, thậm chí là cả những kẻ khác khi cần. Vì vậy hắn cần cột chặt người hùng này. Trong hậu cung vợ lớn vợ bé của hắn thì Thứ Phi là một con bài cực kỳ quan trọng, kẻ có nhiều năm gắn bó với hắn, hiểu hắn một cách toàn diện từ trên xuống dưới và trong ra ngoài, và là một người đàn bà dâm đảng có số, đến độ hắn cũng phải phát thải. Thứ Phi có cặp mắt dài lá răm bén gót và một làn da mịn màng như nhung. Quen nhau từ tuổi hàn vi nên hiểu nhau hơn ai hết. Ngoài mụ vợ lớn ra thì Thứ Phi là người chiếm vị trí quan trọng nhất với hắn so với bảy hậu cung tê tiếp khác, dù nàng này và hắn không còn ăn ở với nhau như xưa nữa. Sau này thỉnh thoảng hắn và Thứ Phi vẫn đến với nhau, nhưng vì nghĩa nhiều hơn tình, bởi hắn không thể nào đáp ứng nổi máu dâm của Thứ Phi và đành để cho Thứ Phi chấn lột sức khỏe mấy thằng trai trẻ. Thứ Phi cần hắn bởi thế lực giang hồ của hắn, bởi đồng tiền của hắn. Hắn biết trong chuyện chăn gối, Thứ Phi của hắn đáng được tôn là lão bà, thằng nào vào tay Thứ Phi rồi chỉ có nước chết khóc vì sung sướng. Bù đắp cho những tháng ngày gian khổ có nhau, hắn chia cổ phần trong các sòng bài để Thứ Phi tham gia phận hùn như một chiến hữu, và thậm chí còn mưu đồ đào tạo Thứ Phi trở thành một nữ quái cầm đầu băng nhóm khi cần. Hắn mua hẳn một căn nhà trên phố lớn nhất của thành phố để làm quán cà phê cho Thứ Phi quản lý cái ổ nhện nhện này và đưa các quan chức hoặc những kẻ cần tranh thủ đến đây hưởng lạc. Trong nhiều lần suy tính, hắn quyết định tung Thứ Phi ra với người hùng. Theo hắn suy tính, chỉ có Thứ Phi mới hạ gục được người hùng này, và Thứ Phi lại là người ruột thịt sẽ giúp hắn quản lý người hùng được lâu dài. Hắn tính toán như thần, sau mấy lần gặp gỡ cứ tưởng như tình cờ thì Thứ Phi đã quen người hùng. Dù gì để đến một ngày kia Thứ Phi gặp hắn ưỡn ngực hỏi thưởng cái gì. Thưởng ư, chuyện nhỏ. Hắn quyết định thử thách sự khống chế lèo lái của Thứ Phi với người hùng đến mức độ nào bằng cách đưa ra một vụ án đã có kết luận điều tra rồi. Nay cần người hùng thay đổi hộ. Chẳng biết bằng ngón đòn uốn éo chăn gối nhỏ to thế nào, quả nhiên sau vụ án này đã thay đổi kết luận điều tra theo một hướng khác. Hắn đã thưởng cho Thứ Phi một món quà rất giá trị, nhưng với hắn lại quá rẻ. Từ nay hắn có thể yên tâm xoa tay, bởi hai bên vai đã có hai vị thần bảo hộ mỗi khi khách muốn bước vào đình thắp nhang. Anh biết ngoài hai người hùng này, tên trùm còn leo sâu và cao hơn nhiều, đến những cấp lãnh đạo trực tiếp lẫn gián tiếp của những người hùng, thậm chí có người cùng là lãnh đạo trực tiếp lẫn gián tiếp của anh, rất bài bản và kín đáo, cũng chỉ tiền và gái thôi. Có những người hắn không đến được trực tiếp thì hắn gián tiếp thông qua những mối quan hệ bạn bè đệ tử, em út lẫn vợ con của người ấy, và hắn cũng thừa khôn để hiểu rằng với một số quan chức chẳng dạy gì mà thảy ra một bọc tiền để mua chuộc, bởi những con người này mỗi chữ ký là bạc tỷ thì cần gì tiền của hắn. Cũng như khối quan chức thấy gái mắt sáng rực thèm chảy nước miếng nhưng phải bấm bụng giả nay đang tu bởi sợ cho cái ghế quyền lực đang ngồi, thế nên hắn tấn công vào những mối quan hệ thân thiết ruột thịt khác để tạo thế ân tình. Những người hùng này đã không còn là người nữa rồi. Ông trùm có nhiều mối quan hệ lắt léo với nhiều tầng lớp người, nhiều quan chức trong các cơ quan bảo vệ luật pháp. Hầu như chưa ai trong số con cái hay đệ tử thân thuộc, thậm chí đến cả bà trùm có thể biết được ông trùm quen biết những ai, bắt tay hay làm ăn với ai. Bà trùm có thể quản được nguồn thu chi bạc tỷ hàng ngày, tuần, tháng, nhưng không thể biết được ông trùm rút ra để chi vào nguồn nào và chi vào cho những ai. Trước kia, đôi lúc bà trùm cũng tỏ ý ghen tuông vì sợ ông trùm lấy tiền đi nuôi gái, bù nhí hay vợ bé gì đó. Điều đó đúng sự thật. Sau này bà trùm hiểu ra, rất có nhiều khoản tiền ông trùm bỏ ra để chi cho những con người khuất mặt trong bóng tối, nhưng lại đầy quyền lực và đấy là những người của chính quyền. Họ là những kẻ đã giang tay bảo vệ cho ông trùm lẫn băng nhóm hoạt động trong một chừng mực nào đó. Thỉnh thoảng, ông trùm cũng hé mở cho bà trùm biết chuyện, nhưng nói chung bà trùm yên phận đàn bà, giữ tiền và chi tiền, còn chi cho ai là việc của ông trùm. Đến mấy đứa con ruột cũng chỉ biết một vài mối quan hệ mang tính bề nổi, lâu lâu nhậu nhẹt hay thăm nom đau ốm Tết nhất. Ông trùm mới dẫn đi theo, tiện thể giới thiệu cho biết mặt đây là con cháu của mình để sau này nhờ vả. Còn một vài quan hệ bí mật thân thiết thật sự với ai đó thì hầu như tất cả con cái đệ tử em út đều không được biết và cũng không dám hỏi, bởi đấy là điều tối kỵ nhất của ông trùm. Nó là những bí ẩn bao trùm lên tất cả, giúp ông trùm phán đoán tình hình, điều khiển hoạt động của những băng nhóm giang hồ khác, lẫn vạch ra những kế hoạch đen tối trong tương lai với sự giúp đỡ của bạn bè. Thi thoảng thằng rể nhận lệnh chuyển món quà này khoản tiền kia cho anh X ông B nào đó. Thế thôi. Và nó cũng chẳng dám hỏi tại sao chuyển món quà ấy, dù những con người này hầu như chẳng có quan hệ gì, quen biết gì và cũng chưa giúp ích gì cho ông trùm cả. Sau cái lần bạo gan thắc mắc bị ông trùm chửi cho một trận, từ đó chúng chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời. Những thế lực luật pháp và những mối quan hệ quen biết quan chức nhà nước của ông trùm làm cho dân giang hồ xã hội đen khắp nơi rất ngán sợ, bởi chúng không hiểu ông trùm quen biết với ai và sẽ tác động đến cơ quan luật pháp nào để xử lý chúng. Ông trùm thường dặn con cháu: mình là dân giang hồ, là tội phạm xã hội đen, là thứ cùng đinh mặt nặng đang phạm pháp trong xã hội dưới con mắt và suy nghĩ của những quan chức bảo vệ luật pháp của nhà nước này. Họ luôn coi mình như vậy. Ông trùm cười gằn, thế nên mình cũng cần phải hiểu bọn họ, đi vào tim đen của họ, và đây là một ván cờ mà kẻ khôn ngoan đi cờ khéo thì sẽ thắng. Thật ra tất cả đều giả tạo tuốt. Ông trùm tâm sự, bọn họ thừa biết mình là ai, đang làm gì, và mình cũng biết họ là ai, nhưng cả hai cứ như không biết lẫn nhau, và bọn họ nhắm mắt làm ngơ cho mình tồn tại. Tại sao? Ông trùm búng ngón tay tanh tách, có tiền cái gì cũng mua được. Đây là câu nói nổi tiếng của ông trùm, vẫn được dân giang hồ truyền tụng đây đó. Thật ra, ai chẳng hiểu giá trị của đồng tiền sẽ mua được những gì, nhưng có 10 hay 100 cũng chẳng ai nghe, còn ông trùm thì có người nghe vì chứng minh được điều đó. Quyết định tập trung cải tạo của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông trùm là 3 năm, tuy nhiên chỉ hơn 2 năm sau đó thì lão được ra trại sớm mấy tháng. Số tiền chi ra cũng bộn. Một lần nhân cuộc nhậu có một đứa đàn em thân thiết liều mình đem ra thắc mắc, làm chi cho tốn tiền vậy. Khi ở trong trại, lão vẫn là ông trùm, vẫn nắm được tình hình hoạt động băng nhóm bên ngoài và ở trong đó vẫn được đối xử tử tế. Mấy tháng có là bao nhiêu mà tốn tiền? Ông trùm thành thật trả lời: ta muốn chứng minh cho giang hồ cả nước biết thế lực của tao mạnh đến mức nào. Tiền của tao mua được những ai? Thật ra tiền thì rất nhiều kẻ có tiền, nhưng đâu phải cứ xoẹt tiền ra là được. Đưa cho những ai, bằng cách nào cho đúng cách, đúng người, đúng thời điểm là cả một vấn đề. Đừng có nghĩ đơn giản, cứ đưa thì người ta nhận, như thế thì lầm to. Thiếu gì thằng thèm tiền nhỏ dãi, bụng thối hơn gì, tham tiền quá như ma tham tiền giấy, thế nhưng vẫn ra vẻ. Nhưng khi nhận tiền và sẵn sàng túm mình gào toáng lên là hối lộ ngay. Dân gian nói cho không bằng cách cho, đó sao? Tất nhiên, ta có thể nằm trại thêm vài tháng nữa cũng chẳng sao, nhưng ta muốn ra trại sớm hơn để chứng minh sức mạnh của tao, thế lực của tao, đồng tiền của tao, chúng mày hiểu không? Hiểu, hiểu, dô, dô, cúp, cúp, ly cũng tưng bừng. Hiểu, bọn đàn em chỉ hiểu một làm sao biết mười. Trong vụ ra trại sớm của ông trùm còn có rất nhiều điều nhiều khi mà kể ra có thể viết thành tập truyện dài nhiều tập được. Đấy là những bí mật riêng của ông trùm. Với sức mạnh của đồng tiền, ông trùm tin rằng đủ để quật ngã bất kỳ con người nào, chức vụ nào và thế lực nào, buộc phải làm nô lệ cho lão, bán cho lão cả thể xác lẫn linh hồn, trở thành một thứ công cụ để dạy bảo sai khiến. Đáng ngạc nhiên là có những con người với những chức vụ và quyền lực có trong tay, họ có thể vươn tới trời xanh, nhưng bên trong là một sự trống rỗng thối hoắc vì tiền. Có những con người lâu lâu xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát biểu này kia thực chất chẳng ra gì, dễ dàng ngửa tay nhận dăm ba món quà rẻ mạt so với những điều họ có. Và Có những người, họ không hề thiếu tiền, không thiếu quyền lực, thậm chí có đủ cả, nhưng lòng tham vô đáy, họ vẫn nhận tiền, không chính thức thì cũng thông qua vợ, con, cháu trách, đệ tử em út, suy cho cùng tất cả cũng chỉ vì tiền. Chẳng thế, sau khi nắm được top của một vị quan chức công an cấp cục phụ trách các trại giam, dính răng đến gái, ông trùm bắn tin, vị quan chức này xanh mặt vội mò đến gặp ông trùm ngay. Một cuộc nói chuyện nửa thân tình, nửa năn nỉ và là tình thân hiểu nhau, ông trùm đã được một số thỏa thuận với quan chức này. Sau đó, trên cương vị của mình, quan chức này đã làm báo cáo gửi lên cấp trên khen ông trùm cải tạo tốt nhằm tác động để thả lão sớm trước thời hạn. Tất nhiên đấy chỉ là một trong nhiều nguồn trong hệ thống cơ quan nhà nước mà ông trùm nắm top được. Tác động đến còn có những quan chức cấp trên cao hơn vị quan chức này nhiều mà ông trùm cũng nắm được. Điều quan trọng trước hết là sau cuộc gặp gỡ đó, thái độ của các giám thị trại giam này đối với ông trùm thay đổi hẳn. Một tên tù, một tên tội phạm như bao tên tội phạm khác, thế mà lãnh đạo cục trại giam phải thân trinh đến gặp gỡ trò chuyện, quả là không vừa, dù rằng hắn là một tên trùm xã hội đen. Cuộc đời của ông trùm đã ba chìm bảy nổi, nếu không biết bao nhiêu lần ăn cơm tù đã cho lão kinh nghiệm xương máu. Ngay thời mồ ma chế độ cũ đấy thôi, nhận tiền của dân cờ bạc, đám anh chị đâm chém thì các ông cò cảnh sát vẫn nhận, thậm chí nhận hàng ngày và thiếu chút đỉnh cũng bị nhắc nhở tận nơi. Còn nhớ, thời Hoàng Kim thập niên 1960 mới đại ca trong nhóm tứ đại giang hồ, ngày ngày còn khê khà chén đanh chén chú với các tướng lĩnh, tình thân như anh em từng sống chết co nhau. Thế nhưng khi cần thì các tướng lĩnh này vẫn sẵn sàng thí ngay đám xã hội đen để bảo vệ chỗ đứng và thế lực cho riêng mình. Ngay từ hồi đó mới là giang hồ trẻ danh có chút số má trong giới qua vụ giết người và mới đi tù về thì lão nghiệm ra. Giang hồ xã hội đen thì mãi mãi cũng chỉ là dân giang hồ, đối với chính quyền chẳng qua tất cả cũng chỉ là con tốt thí mà thôi. Khi cần thì sử dụng như món đồ vật mà không cần thì vứt đi như món đồ vật. Ngày ấy, danh tiếng của người đứng đầu tứ đại giang hồ là Đại Ca Thay được cả miền Nam đều biết tiếng, nhất là sau này qua cuốn tiểu thuyết của nhà văn Duyên Anh, Điệu Du Nước Mắt. Trận hỗn chiến giữa Đại Ca Thay với Huỳnh Tỳ, Ngô Văn Cái, Nguyễn Kế Tế đã đưa Đại lên đứng đầu nhóm này. Trận chiến kinh hồn với băng đảng người Hoa quả tín man nằm đã cho Đại Ca Thay lập lên một đế chế mà khắp Sài Gòn chẳng có một băng nhóm nào dám đối đầu. Cả một bộ máy quân sự khổng lồ của miền Nam cũ với sự hà hơi tiếp sức của quan thầy Mỹ há sợ một tên du đáng Đại Ca Tay đến nỗi tướng dâu kém Nguyễn Cao Kỳ phải xuống nước mới ra làm nhân viên công lực quốc gia, hay tướng cảnh sát Sáu Lèo Nguyễn Ngọc Loan mới làm đại úy cảnh sát. Xem ra báo chí văn chương đề cao gã du đáng này quá. Theo ông trùm, bậc đàn anh mà lão rất mực kính phục này chết vì sự ngổ ngáo coi thường mọi thứ, nhất là coi thường luật pháp, và hai là thách thức chính quyền quá đáng. Cứ tưởng đi đâu cũng có em út tung hô được ông tướng này tướng kia mời ra làm việc, dám đấu súng với quân dù, tung tin giết cảnh sát, có nghĩa là không dám đụng đến sợi lông chân của mình. Đại Ca Thay nhầm to, cảnh sát quân đội Sài Gòn không đụng đến Đại Ca Thay thời điểm ấy bởi một phần vì lúc đó bộ máy chính quyền cũ Sài Gòn đang trong tình trạng hỗn mang tranh giành quyền lực, hôm nay chính quyền này, ngày mai chính phủ kia thay đổi nhau xoành xoạch. Cấp dưới hoang mang chẳng biết mình theo ai, phục vụ ai. Chưa kể là một bộ máy tham nhũng nặng nề, gần như quân đội hay cảnh sát bất kỳ nơi nào cũng ăn tiền cả, nên mới có nhiều lỗ thủng trong bộ máy như vậy. Tuy nhiên, khi nhận thấy sự tung hoành của Đại đã vượt quá mức cho phép, có thể làm ảnh hưởng an nguy đến thể chế, thì chính quyền Sài Gòn lập tức ra tay ngay. Cả đám du đãng Sài Gòn ngày đó đua nhau, sộ khám là vì vậy. Trần Đại bị tống ra đảo Phú Quốc, bị chính quyền cũ giết bí mật sau khi tung ra hàng loạt thông tin hỏa mù hư thực giúp mấy văn sĩ cò mồi có tư liệu viết sách. Bài học này ông trùm luôn ghi nhớ trong tim. Ngày ấy ông trùm mới chỉ là thằng nhóc danh, nhưng nhìn cái chết của đàn anh này mà răn mình. Hiện nay ông trùm vẫn đang triệt để áp dụng sức mạnh của đồng tiền cộng thêm gái trong đối sách với một số quan chức chính quyền. Đấy là những bài học đắt giá lão rút ra được và truyền lại cho con cháu. Bọn mafia Việt Kiều bước đầu đồng ý với ông trùm về một kế hoạch làm ăn. Trước hết chúng sẽ đầu tư về Việt Nam, mở một số dịch vụ hợp pháp mà luật pháp cho phép như nhà hàng, khách sạn và nắm số Việt Kiều, ngoại Kiều đang đầu tư vào Việt Nam. Lão sẽ giúp chúng trong chuyện đó. Sẽ có những doanh nhân ngoại Kiều nằm trong sổ đen bắt cóc, tống tiền đe dọa, chấn lột. Giữa những băng đảng mafia quốc tế và ông trùm sẽ là đầu mối của chúng tại Việt Nam. bọn chúng sẵn sàng tung tiền cho lão khi cần, nhưng ông trùm lại không cần. Thực tế, giữa đôi bên đã manh nha hình thành đường dây rửa tiền quốc tế, lợi dụng chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam, chúng tuồn tiền vào đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn, hoạt động kinh doanh có lãi hoặc không có lãi, thậm chí là lỗ, nhưng để rút tiền sạch từ Việt Nam ra. Hình thức này đối với ông trùm chẳng mới mẻ gì, bởi hiện nay ông trùm cũng đang tích cực đầu tư tiền vào một số dịch vụ nhà hàng khách sạn trong nước, kinh doanh quay vòng, rút ra những đồng tiền sạch. Lại cũng tính đến chuyện chuyển tiền qua Mỹ, Úc để mua bất động sản, tính đường dưỡng lão lâu dài về sau. Thông qua thằng con rể Việt Cầu Mỹ, giữa đôi bên cùng hình thành đường dây đưa thuốc lắc, viên gây nghiện, ecstasy vào Việt Nam. Tổ chức mua bán dâm quốc tế, tổ chức đường dây cá cược bóng đá quốc tế và trao đổi kinh nghiệm trong việc hoạt động cờ bạc cá độ. Ông trùm khá hài lòng về điều ấy. Nguồn lợi thu được ngày càng nhiều hơn và một điều quan trọng không kém đó là đã phát huy được thế lực, thanh thế ra nước ngoài, củng cố vị trí thế đứng trong nước. Tuy nhiên, có những điều ông trùm không ngờ là bọn mafia nước ngoài cũng không dễ gì bỏ mảnh đất béo bở như Việt Nam trong thời buổi kinh tế thị trường phát triển này, mà không phải băng nhóm mafia nào vào đây cũng muốn bắt tay với lão. Một quy luật muôn đời của mafia là chém giết để tranh giành lãnh địa, nên chẳng dễ gì liên kết làm ăn, mà là ăn trọn, đó là sự thật. Đấy vốn là nguyên tắc tranh đấu sống còn của ông trùm bao nhiêu năm nay đấy thôi, và đối thủ này là những băng đảng mafia người Hoa. Trong chuyện này, mỗi lần nhớ lại cuộc chia tay với lão bạn già người Hoa thì ông trùm có cảm giác bâng khuâng trong lòng. Nhiều lúc ông trùm còn tự hỏi về sự kết thân, hiểu biết lẫn nhau trong bao nhiêu năm qua giữa lão già người Hoa này với mình là thứ tình cảm gì. Tuy không giữ vị trí ông trùm mafia điều khiển hoạt động của băng đảng người Hoa tại những nước Đông Nam Á, nhưng với vị trí huyền vũ của mình, lão già mafia vẫn có tiếng nói và tác động nhất định với băng đảng của mình. Ví dụ trong việc phân chia lãnh địa làm ăn, địa bàn của ai nấy quản và không xen vào, người Hoa thì quả mafia người Hoa, người Việt thì quả các băng nhóm người Việt tại thành phố này. Hoặc nếu băng đảng nào quả lão có làm ăn tại thành phố nên có sự liên kết với ông trùm. Từ ngày có thỏa thuận ngầm qua sự giúp đỡ của lão bạn già người Hoa, chưa bao giờ ông trùm để đàn em quấy phá khu vực làm ăn của người Hoa, và lão mafia này cũng tác động không cho băng nhóm người Hoa nào bén bằng đến vùng đất của ông bạn mình. Ngoài ra, coi như thắt chặt thêm tình thân, đấy là lời của lão mafia già người Hoa, thỉnh thoảng lão cung cấp cho ông trùm một số thông tin có giá trị, cũng như ngấm ngầm ủng hộ ông trùm và băng nhóm bành trướng hoạt động thông qua sức mạnh của băng nhóm lão trong khu vực. Nó được gắn bó suốt mấy chục năm liền và còn là giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, cũng theo tinh thần đôi bên cùng có lợi. Và có lẽ vì thế mà nảy sinh tình cảm chăng? Ông trùm tự hỏi, tình cảm giữa hai con cáo già xanh sỏi miêu ma trước quỷ trong cái thế giới giang hồ tối tăm đảo điên chém giết tàn sát lẫn nhau kia, để mà nương nhau cùng tồn tại, đó là một thứ tình cảm cực kỳ hiếm hoi. Hôm ấy, đột nhiên lão già người Hoa đột nhiên gọi điện dù ông trùm đi ăn tối. Có điều gì đó bất thường ở cuộc ăn tối này. Ông trùm linh cảm như vậy qua giọng nói của lão già có điều gì khang khác. Xưa nay thi thoảng lão và ông trùm cũng gặp nhau, đó là điều bình thường. Hôm nay tôi mời thì mai anh mời, và cũng lạ, cả hai lão già kỳ bo giống nhau. Ông trùm nhiều lúc thì cười vì điều đó. Gặp nhau ăn nhậu, chơi nhau trả tiền, cẩn thận đến từng đồng từng cắc, cũng chẳng thèm bo cho phục vụ bàn. Nên tiết kiệm ông trùm ạ, lão mafia già người Hoa than vãn. Thời buổi này đồng tiền kiếm đâu phải dễ, cũng chẳng biết có nhiễm cái mác xì cháo quẩy của lão già ấy không, nhưng quả thật mỗi khi đôi bên đánh nhau thì tính đến từng xu. Kẻ cũng ngộ nghĩnh cho những kẻ ném tiền tỷ, tiền trăm triệu qua cửa sổ như bỡn. Đấy cũng là đặc điểm gắn bó của hai lão trùm, đều là những tên giang hồ già đời lọc lõi và hiểu nhau quá. Thành nguyên tắc ngầm mỗi khi gặp nhau là những câu chuyện bàn trà, và cả hai đều không bao giờ nói về công việc làm ăn của nhau. Chỉ là những câu chuyện vu vơ vớ vẩn, nhưng rồi nhiều lúc công việc vẫn cứ chen vào. Người Hoa là một dân tộc thông minh và chịu khó làm ăn, biết đoàn kết phát huy sức mạnh cộng đồng ở hải ngoại. Một người Hoa xa quê hương tổ quốc thì chăm chỉ làm ăn và biết đoàn kết gấp 2-3 lần bình thường. Cộng đồng người Hoa ở bất cứ đâu cũng phát triển mạnh trong buôn bán kinh doanh, và tại một số nước họ đã thành những lực lượng kinh tế hùng mạnh và có thể khuynh đảo được chính trị của chính quyền sở tại. Đấy là một con thần long đang ẩn mình, và sẽ có một ngày nó vươn mình lớn mạnh, sức mạnh của nó bao trùm cả mặt trời và nhiều dân tộc sẽ bị nó khuất phục. Đây là những lời thì thầm ngạo nghễ mang đầy tính đại hán của lão già mafia, nhân một lần cao hứng buột miệng nói ra điều đó, để rồi sau thì hối hận xuýt xoa xin lỗi và thanh minh mãi về lời lỡ đó. Ông trùm nghe chỉ cười thầm, một kẻ khôn ranh quỷ quyệt như lão già này mà cũng có lúc lỡ lời, bộc lộ hết tâm can đen ngòm của mình như ai, con người mà. Chiếc xe ô tô dừng bên kia đường, ông trùm đưa chân bước ra ngoài. Thằng tài xế hỏi chừng nào đón, ông trùm lắc đầu. Lúc nào tao điện thoại thì hãy đến, mà chắc là khuya đấy. Phía bên kia đường, lão trùm già người Hoa trong bộ đồ sa sẩm màu nhạt với đốm hoa lớn, miệng ngậm chiếc tẩu thuốc luôn phả hơi phì phèo, chân đi đôi dép lẹt quẹt, dáng đi nhàn nhã và là hình ảnh đặc trưng của một ông già người Hoa như bao vạn người Hoa khác tại thành phố này. Có lẽ vật sang trọng duy nhất gắn bó mấy chục năm nay với lão già ngoài bộ ấm chén trà thì chính là chiếc gậy gỗ rất ít khi dùng đến để chống đi, màu đen bóng với đầu đồng có gắn hạt ngọc trai tía là biểu tượng của huyền vũ trong băng đảng mafia của lão mà người bình thường không thể nhận biết được. Nhưng cũng chẳng bao giờ lão đem cây gậy này đi đâu và nó được giấu kỹ đâu đó trong ngôi miếu thờ bà của lão. Chỉ một lần duy nhất hứng chí lão mới đem ra khoe với ông chủ. Vật kẹp nách thường xuyên của lão vốn là một cuốn binh pháp Tôn Tử Võ. Lâu lâu ông trùm vẫn thấy lão đem cuốn binh pháp ấy ra đọc nghiền ngẫm, từng trang giấy vàng ố chữ hán đoằng ngoằng. Ông trùm tự hỏi, chẳng biết lão tìm được cái gì trong cuốn binh pháp này để áp dụng vào hoạt động của băng nhóm mình. Hôm nay nhìn lão ăn mặc có vẻ sang trọng, dáng vóc đường bệ khắc hẳn vẻ nghèo nàn thường khi của lão già giữ miếu, ông trùm tinh ý nhận xét lại một vẻ khác thường nữa, và bây giờ ông trùm hiểu rằng nhất định đã xảy ra điều gì đó. Hay da! Cũng một lời chào lâng lớ giả bộ của lão khi siết chặt tay ông trùm. Cả hai người đi lanh quanh dạo mắt ngắm nghía phố phường trước khi vào một tiệm cao lầu nằm sâu trong con hẻm nhỏ đường Khổng Tử. Phải là dân dành ăn quen biết chứ người bình thường không thể nào hình dung nổi. Sâu trong con hẻm ngoằn nghèo hun hút, nhà cửa thì chi chít, dựa lưng nhau lại có một tiệm cao lầu nhỏ sang trọng mà kín đáo, và đồ ăn nước uống được đưa từ chính gốc Hồng Kông mà cao qua, với những đầu bếp có tay nghề cũng từ bên đấy sang phục vụ và mang đậm nét đặc trưng hàng quán của người Hoa, là bất kỳ đồ phục vụ gì cũng đỏ rực vàng chóe, từ chiếc khăn trải bàn đến những chiếc ly uống nước cho đến bộ quần áo nhân viên. Màu đỏ rực là một thứ màu mà người Hoa, trong đó có cả người Việt, thích thú đam mê đến kỳ lạ và mang đậm tinh mê tín. Chưa kể ngay ngoài cửa bước vào bao giờ cũng là từ ông địa bựng vệ, lúc nào cũng cười toe toét, tay cầm thỏi vàng to tướng, và bên trong một chút nữa là bàn thờ quan công mặt đỏ râu dài, lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Làm một ly rượu sâm nhỏ, lão già người Hoa chống cằm tư lự nhìn xuống con hẻm nhỏ phía dưới mà người đồng bào của lão, những người dân lao động đang tất bật đi ra đi vô, trao đổi nói chuyện với nhau rào rào với đủ âm thanh thứ tiếng vùng miền của Trung Quốc. Đâu có người Trung Quốc thì ở đó ồn ào như chợ vỡ, chẳng phải mọi người vẫn thường nói như vậy hay sao? Nét mặt đăm chiêu, lão già nói khẽ. Mỗi khi nhìn con đường này, những căn nhà trên phố và những gương mặt đồng hương của tôi đang tất bật đi lại, tôi cứ cảm giác như mình đang sống lại ở Thượng Hải, Hồng Kông hay một con thú sầm uất nào đó tại Macau, Mỹ. Ông trùm đến tình, lão tò mò nhìn lão già người Hoa và thầm tự hỏi, không biết lão già này hôm nay tính giở trò gì mà lại tỏ vẻ ủy mị như vậy. Tôi già rồi, lão già người Hoa nói như than. Sắp đến tuổi chi thiên mệnh rồi ông trùm ạ. Ông trùm bật cười nhẹ, thì ai chẳng có lúc phải già, đến lúc như lão đây cũng sắp 60 rồi còn gì. Mà già thì lên rút lui thôi, nhường chỗ cho lớp trẻ. Ông trùm nhún vai. Wow, tôi nghĩ chắc ông phải lên một vị trí cao hơn chứ. Không phải vậy, lão già người Hoa lắc lư cái đầu mái tóc bạc phơ như cước và cũng chỉ còn lơ thơ vài cọng. Rút lui luôn ông trùm ạ, tôi rút luôn. Tại sao? Lần này thì ông trùm thật sự sừng sốt, nghi hoặc nhìn lão bạn già của mình. Trong truyền thống Á Đông, nhất là người Trung Quốc, thì người già vốn luôn được kính trọng, mặc dù có nhiều người chẳng còn làm được gì nữa ngoài việc tán nhảm và cản đường người khác. Ông trùm được biết trong tổ chức mafia của lão già người Hoa này, tuổi tác càng cao thì càng chiếm được vị trí kính trọng và luôn có tiếng nói uy tín nhất trong các mọi vấn đề của tổ chức. Với một lão mafia đầy mưu mẹo, kinh nghiệm và uy tín như lão trùm này, khó có thể nói chuyện về hưu được. Lão trùm mafia thở dài ưu tư. Cuộc đời, Cuộc đời không ai đoán trước được điều gì cả ông trùm ạ. Tôi nghĩ chắc có chuyện gì khác. Ông trùm hỏi nhưng không hy vọng lão già người Hoa trả lời. Trong các tổ chức mafia người Hoa thì yếu tố bí mật luôn mang tính sống còn của tổ chức và trả giá bằng sinh mạng nếu một thành viên nào phản bội hoặc tiết lộ bí mật của băng nhóm ra ngoài. Tất cả đều cho rằng tôi đã già rồi, mà người già thì thường vô dụng, lẩm cẩm. Thời buổi bây giờ là thời buổi của Internet, quả bắn súng vèo vèo, phóng xe mô tô phân khối lớn như bay trên đường phố, tán tỉnh nhau câu trước câu sau có thể tót lên giường rồi, chứ không phải là chủ nghĩa tam dân của chúng tôi ngày xưa. Lão trùm già nhếch mép cười gằn, ánh mắt long lên vẻ tức giận, nhưng chỉ một thoáng qua thì chìm xuống trong vẻ cay đắng bất lực. Tôi đành phải rút lui thôi, ông trùm hiểu không? Đến đúng lúc thì cũng nên đi đúng lúc chứ. Bây giờ ông trùm đã hiểu phần nào câu chuyện về hưu của lão trùm mafia này và im lặng. Lão ta đã bị bọn đàn em trẻ trong băng đảng của mình quyết định loại ra khỏi cuộc chơi với lý do già không theo kịp nhu cầu phát triển của băng đảng. Đối với bọn chúng bây giờ là sự tranh giành nhau quyết liệt để kiếm tiền và hưởng thụ. Không có thứ chủ nghĩa ưu ái dân tộc gì hết ngoài chuyện buôn lậu ma túy và kiếm tiền bằng mọi giá, mọi cách, mọi thủ đoạn miễn thành công. Sẵn sàng xuống tay với đối thủ dù hôm qua còn là chiến hữu, nhưng nếu hôm nay thành vật cản đường. Bọn chúng không cần sự liên kết tương trợ nào cả ngoài sự cạnh tranh chém giết. Những từ ngữ văn hóa hay bản sắc dân tộc gì đó trở nên lạ tai, khó nghe, khó chịu và nên vứt bỏ. Thật ra, so với những chiến hữu cùng thời, kẻ chết mất xác, kẻ thương tật sống lê lết và kẻ chết bị trách táng bệnh tật, thì lão mafia già này vẫn là người may mắn nhất với sự tồn tại dẻo dai qua năm tháng làm khối kẻ ghen tị. Lão tâm sự như vậy với ông trùm. Băng đảng mafia của lão trong những thập niên 60-70 của thế kỷ trước cũng là những cuộc chém giết kinh người để tồn tại. Thực tế cái chủ nghĩa tam dân của băng đảng lão dâng lên chẳng qua là mị dân, màu sắc ái quốc để thu hút thêm cộng đồng người Hoa ở hải ngoại tin tưởng vào băng đảng, chứ thực tế chẳng có ý nghĩa gì với băng đảng của bọn lão cả. Ông trùm cười thầm khi nghe lão già nói vì thấy mình đoán đúng. Hôm nay sống chưa biết ngày mai sẽ ra sao thì lấy cái gì để mà ái quốc tam dân. Trong cơn buồn bực vì thấy mình bị băng đảng rũ bỏ phũ phàng, lão già này nói huỵch toẹt luôn cho ông trùm nghe lý do nào mà người sáng lập ra băng đảng này theo cờ Tôn Trung Sơn thành tổ phụ của băng nhóm. Thực tế hồi đó quả là ông có theo phân đà hải ngoại Trung Quốc đồng minh hội tại Sài Gòn do Tôn Trung Sơn thành lập thật. Hoạt động khá sôi nổi, tuy nhiên khi phân hội đứng ra khuyên góp tiền của đồng bào để giúp cho việc lật đổ triều đình Mãn Thanh thì xảy ra nhiều chuyện. Ngoài chuyện khuất tất tiền bạc thì phương pháp quyên tiền của người này đã không được các đồng chí trong phân hội đồng tình bởi nó mang sặc mùi xã hội đen. Dọa nạt, đen nẹt, thậm chí là cưỡng bức người dân phải nộp tiền. Vì thế nhiều người đã phản ứng với ông ta, cấm mưu đồ nắm quyền phân hội ở hải ngoại và hướng đến những mục tiêu cao xa hơn khi theo Tôn Tiên Sinh về Trung Quốc hoạt động, nên ông ta tìm cách lấp liếm khi chuyện đến tai Tôn Tiên Sinh. Tiên Sinh và Sài Gòn chấn chỉnh đã không còn cho ông ta thay mặt phân hội quyên góp tiền nữa mà phân công công việc khác. Uy tín của Tôn Tiên Sinh rất lớn nên ông ta chẳng dám nói gì và thủ nhận làm việc khác. Nhưng sau khi Tiên Sinh quay về Trung Quốc để chuẩn bị cuộc cách mạng, ông ta lập tức kéo bè kết cánh trong phân hội tính tiếm quyền. Sự việc vỡ lở bị các đồng chí khác lật mặt, ông ta trốn chạy về Đài Loan sau khi ôm trọn số tiền mặt khá lớn của phân hội. Mafia rõ là mafia. Mọi chuyện là vậy đấy ông trùm ạ. Lão già kết thúc câu chuyện về sự thật của người lập ra băng đảng với một sự thật trần trụi đến tàn nhẫn. Ông trùm nhún vai, lão chẳng ngạc nhiên lắm. Lần đầu tiên khi nghe lão già này thao thao bất tuyệt về chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn và hoạt động nêu cao đạo nghĩa ông của băng đảng này thì ông lão đã nghi ngờ rồi. Chỉ có điều không ngờ là bức màn hạ xuống nhanh quá. Trước khi định cư tại thành phố này, lão mafia già đã từng trôi nổi khắp các châu lục, chủ yếu là các nước Đông Nam Á và là một sát thủ có tiếng được gọi là Thanh Long, cũng từng mấy lần tưởng chết mất xác. Sau cái lần bị vết đâm chí mạng tại Ma Cao từng vĩnh viễn ra đi, được cứu sống nhưng sức khỏe giảm sút trầm trọng thì được băng đảng ghi công cho chuyển sang vị trí huyền vũ, tức quan quản phần tài chính của băng nhóm và chuyển ẩn cư tại thành phố này với vai trò giúp băng đảng điều tiết hoạt động tại thành phố đến một vài nước trong khu vực. Nhất là sau 30 tháng 4 1975, khi Việt Nam có nhiều thay đổi thì băng nhóm của lão cũng cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra, trong vị trí Huyền Vũ, lão còn làm công việc điều chuyển ngân lậu, rửa tiền mặt của băng đảng trong khu vực Đông Nam Á. Thấm thoát cũng hơn 30 năm rồi đấy ông chủ mạ. Và bây giờ, lão già người Hoa nhún vai, Huyền Vũ hay không cũng vậy, đối với tôi cuộc đời đã chấm dứt. Thật ra lão cũng chẳng ham hố gì nữa mà dự định xin rút lui khi tuổi 70 tròn. Điều làm lão ấm ức là vai trò công lao của lão trong băng đảng không được bọn đàn em đệ tử, thậm chí con cháu sau này đánh giá đúng mức. Đã thấy chúng còn cho rằng với cái kiểu dày dạn của lão là không hiệu quả, nhiều lúc còn câu nệ hình thức và hay cả nể, nói chung là vô dụng. Lão kết luận câu chuyện của mình với ông trùm bằng giọng nói buồn rầu đầy chua chát. Quy luật của giang hồ chăng? Ông trùm tự hỏi. Hôm nay tôi muốn mời ông trùm ăn với tôi một bữa cơm chia tay. Mai tôi đi rồi. Ông sẽ đi đâu? Lại một lần nữa, lão buột miệng hỏi một câu không nên hỏi và chắc chắn không có câu trả lời. Nhưng cũng thật bất ngờ, lão già người Hoa đã trả lời câu hỏi. Tôi có một căn nhà ở Hồng Kông ông trùm ạ. Cũng dành dụm được món tiền nhỏ để đầu tư vào mấy đứa cháu nội cho chúng nó ăn học đàng hoàng. Nếu một dịp nào đó ông trùm đi Hồng Kông thì hãy ghé thăm tôi, đây là địa chỉ. Sau này có dịp đi Hồng Kông, ông trùm có đến địa chỉ ấy thăm lão bạn già Cố Chi nhưng không gặp. Lần theo con đường nhỏ ngoằn nghèo hun hút sâu cả tiếng đồng hồ, ông trùm mới tìm được vào nhà của lão bạn già. Vừa dậm chân vào phòng thì ông trùm đã ngỡ ngàng trước tấm di ảnh của lão trên bàn thờ nghi ngút khói hương. Ông ta đã chết và chết rất bất ngờ. Một buổi chiều đang chơi cờ với mấy người bạn, có một nước cờ căng thẳng, suy nghĩ quá và thế là gục ngất luôn trên bàn cờ, cấp cứu không kịp. Ông trùm ngẩn ngơ, đi nhanh vậy ư? Khi thắp mấy nén nhang lên bàn thờ, nhìn tấm di ảnh và bất chợt ông trùm bắt gặp ánh mắt tinh ranh như đang còn sống của lão bạn già nhìn mình, thì ông trùm tin rằng không thể nào lão già ma quái này có thể chết dễ dàng như vậy được. Cả cuộc đời lăn lộn trong thế giới mafia thì đâu dễ gì lão già khôn ngoan này buông xuôi nhẹ nhàng như vậy. Nhớ lần chia tay ấy, ông trùm chỉ cuốn binh pháp tôn tử võ mà lão bạn già thường mang theo để trên bàn, hỏi đùa, sao lão đã tìm được trong ấy một mưu mẹo nào chưa? Lão già chỉ cười khì không trả lời. Sau này có thông tin nửa hư nửa thực, vì làm việc chuyển ngân lậu và rửa tiền cho băng đảng nên lão ta đã ăn cắp của băng đảng mình số tiền lên đến cả triệu đô. Khi bị bọn chúng phát hiện truy ra thì lão đã lấy cái chết để tạ lỗi, tránh bị trừng phạt. Nhưng điều quan trọng hơn là số tiền ấy sẽ không bao giờ quay về với băng đảng của mình nữa, nó đã biến mất vĩnh viễn. Được đầu tư ẩn ngược lại hợp pháp cho mấy đứa cháu lão qua những danh nghĩa khác nhau mà băng đảng lão có biết, lồng lộn lên cũng chẳng làm được gì. Trong cái thế giới tài chính phức tạp mênh mông với hàng tỷ tỷ tài khoản chương mục nằm trong các tổ chức tài chính, kinh tế, ngân hàng trên khắp thế giới này, việc truy tìm số tiền đó quả là mò kim đáy bể nếu chủ nhân của nó không để lại mật khẩu và hướng dẫn cách truy tìm. Có lẽ lão già mafia mưu mẹo kia đã tìm thấy chỉ dẫn trong cuốn binh pháp tôn tử võ rồi. Trong 36 kế sách thì tẩu vi tượng sách. Lão đã kịp tẩu vi về thế giới bên kia với một khoản tiền lớn, không phải mấy đồng đô la âm phủ mà là đô la Mỹ thật. Một đòn đau nhớ đời của những tên trùm băng đảng như muốn nhắc chúng rằng đừng bao giờ dại dột coi thường những kẻ già như lão, bởi đấy không phải là già mà cáo già. Chẳng biết chuyện có thật hay chỉ là tiểu thuyết rẻ tiền. Không hiểu sao ông trùm cứ tin là có thật, bởi ông trùm hiểu lão bạn già danh ma của mình. Đấy là chuyện của lão ta. Sau khi lão trùm người Hoa rời thành phố, điều là ông trùm tiếc nhất là mất đi những nguồn thông tin quan trọng, thỉnh thoảng lão ta vẫn báo cáo cho ông trùm biết. Ngoài ra thỉnh thoảng lão còn hỗ trợ cho ông trùm những việc điều khiển băng nhóm của mình hoạt động. Hiểu nhau quá và nay người mới phải làm lại từ đầu. Trước khi ra đi, lão trùm chỉ nói mấy lời ngắn gọn với ông trùm. Mafia thời chúng tôi, quả những thập niên 60-70, thế kỷ trước khác bây giờ nhiều lắm ông trùm ạ. Chúng tôi tôn trọng tình cảm và sự liên kết thân thuộc trong làm ăn. Có làm gì thì làm, nhưng không phải ngó trước trông sau. Còn bây giờ... Lão ta lắc đầu ngao ngán. Chúng tình khôn hơn, giỏi dùng súng và nhiều mưu mẹo hơn, nhưng cũng háo thắng và tàn bạo hơn. Một lời nhắn nhủ nhiều ý nghĩa và sau này ông trùm thấm thía điều đó. Trong khi ông trùm còn mải mê mở rộng lãnh địa đi khắp nước và ra nước ngoài, thì bọn mafia Đài Loan, băng đảng của lão bạn già ông trùm đã ngấm ngầm đặt chân vào thành phố. Thật ra trước giải phóng, chúng cũng đã từng đặt chân lên thành phố này, nhưng chỉ theo từng phi vụ riêng lẻ chứ không tổ chức, hẳn băng đảng hoạt động tại Việt Nam, dù cộng đồng người Hoa khi đó khá lớn. Sau giải phóng cũng vậy, nhất là khi lão mafia Giàu Huyền Vũ về nằm tại thành phố, thì hoạt động của chúng cũng chỉ là những phi vụ lẻ, gói gọn trong cộng đồng người Hoa. Rất kín đáo, bí mật, ít va chạm chính quyền và va chạm các băng đảng người Việt khác. Sau khi lão Giàu Huyền Vũ bị đánh bật khỏi băng đảng và biến mất vĩnh viễn khỏi cõi trần này, thì một nhóm trẻ khác trong băng đảng vươn lên nắm quyền. Dĩ nhiên bọn trẻ thì tham vọng nhiều và chúng cần gì biết những cam kết trước kia của lão Huyền Vũ nói với ông trùm. Xé bỏ những nguyên tắc ngầm hoạt động kín đáo của mafia Hoa xưa nay là chỉ gói gọn trong khu vực người Hoa mà với sang người nước sở tại. Chúng khát vọng bay cao xa hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Chúng nhanh chóng bành trướng thế lực ra khỏi Đài Loan đến các nước Nam Á khác, trong đó có Việt Nam là miếng mồi được quan tâm chú ý. Lúc đầu bọn chúng đến với danh nghĩa là những thương gia sang Việt Nam để đầu tư làm ăn lương thiện. Và Ali xuất hiện trong vai trò một thương gia. Ali mất nửa năm để lân la khắp nơi nắm tình hình, quan sát thời thế. Sau khi đã có một số hiểu biết nhất định về tình hình thành phố, nhất là kết thân được một số tay anh chị trong chốn giang hồ thành phố, thì Ali bay về Đài Loan báo cáo với ông chủ bên ấy về kế hoạch mở rộng và thâu tóm địa bàn thành phố, chủ yếu là những dịch vụ vui chơi giải trí, đó là nhà hàng và vũ trường. Lập tức tiền tỷ được đổ vào Việt Nam, cụ thể là thành phố để đầu tư xây dựng một vũ trường khá quy mô. Dương Dương tự đắc nghĩ rằng với thế lực của các ông chủ mafia Đài Loan và sự quen biết của mình với giang hồ xã hội đen có máu mặt tại thành phố thì sẽ chẳng có ai có thể làm gì. Không phải Ali không phải biết đến danh tiếng lẫy lừng của ông trùm, nhưng hắn nghĩ rằng ông trùm hết thời rồi, với lại lúc này ông trùm đang tỏ ra chí thú làm ăn lương thiện. Hắn cũng nghe ông trùm tuyên bố rửa tay gác kiếm, và rồi ít quan tâm đến chuyện băng nhóm giang hồ trong nước nên cho rằng không cần chú ý. Mặc dù có người nhắc nhở Ali nên dài chừng nhưng hắn phớt tỉnh. Huyền Vũ rút lui không phải ông trùm không xây dựng được mối quan hệ thân thiết với bọn mafia Đài Loan, có nhưng mà thân thiết hiểu biết như xưa thì chưa. Nhất là ông trùm vẫn hy vọng bọn này hiểu rằng mafia Hoa thì không nên tham gia vào chuyện của người Việt. Thế nhưng bọn chúng đã phớt lờ. Vũ Ali là một ví dụ. Ông trùm cũng tự trách mình là sơ hở mất cảnh giác, không ra tay ngăn chặn bọn này ngay ngày đầu đặt chân đến thành phố. Cũng vì quá mải mê bành trướng thế lực giang nước ngoài và coi thường bọn này nên đâu có ngờ chúng dám nhảy thẳng vào trung tâm của ông trùm để làm ăn. Kể như coi thường nhau quá, ông trùm lập tức lên kế hoạch đối phó. Ngày khai trương vũ trường, ngoài những quan chức cấp quận, thành phố đến dự còn khá nhiều tay anh chị dữ dằn, gồm mấy thằng võ sĩ người Campuchia mặt sắt đen sì, chưa kể mấy thằng giang hồ cô hồn đất Bắc. Các ông chủ Đài Loan cũng cử người đại diện sang tham dự lễ khai trương nhằm kiểm tra đánh giá tình hình để đầu tư lâu dài. Sau màn múa lân hoành tráng, rồi các ca sĩ nổi tiếng của thành phố thi nhau lên hát, còn có mấy nghệ sĩ nổi tiếng người Hồng Kông biểu diễn, người xem đông hơn nổi, tiếng vỗ tay ầm ĩ. Liếc nhìn người đại diện các ông chủ ngồi hàng ghế đầu cùng các quan khách đang khoanh tay ngồi im, vẻ mặt không biểu lộ bất kỳ điều gì, nhưng Ali biết chắc rằng hắn ta rất hài lòng. Trong băng đảng, vị trí Ali đến nay vẫn chưa là gì cả. Trong tứ đại thiên vương quả băng đảng là Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ thì Ali không dám mơ ước, nhưng chí ít cũng phải xếp sau Bạch Hổ nếu tính về khả năng. Ali tự đánh giá mình như vậy. Sau nhiều lần cầu khẩn van này thì cuối cùng mấy ông trùm cũng đồng ý cử Ali qua Việt Nam làm ăn. Hắn có lợi thế bởi vốn là người Việt gốc Hoa, gia đình bà con họ hàng còn khá nhiều ở Chợ Lớn, dù sau năm 75-79 thì một số chạy qua Thái Lan, Hồng Kông. Chính nhờ vậy khi vừa đặt chân đến thành phố, chỉ thời gian ngắn sau đó là Ali đã thiết lập được nhiều quan hệ quen biết từ các cấp chính quyền đến các băng nhóm giang hồ. Nhìn vẻ bề ngoài của hắn bây giờ chẳng ai có thể phân biệt được hắn là người Việt hay người Hoa. Sau nhiều ngày vun vít tiền bạc của băng đảng để ăn chơi, nhưng thực chất là điều nghiên nắm tình hình. Ali quyết tâm xin đầu tư vào lĩnh vực mở vũ trường là vì vậy. Hắn cho rằng chỉ có kinh doanh vũ trường mới thu được tiền lãi nhanh, nhưng quan trọng qua đó có thể mở rộng những hoạt động khác của băng đảng. Ali đang khấp khởi hy vọng sau cuộc khai trương thành công này, vị trí của hắn trong băng nhóm sẽ được thay đổi. Trong lúc đang mơ màng, đột nhiên một thằng đệ tử chạy như bay vào, rón rén lách qua từng hàng ghế của quan khách đến bên ông chủ, ghé tay Ali thì thầm to nhỏ. Ali đứng phát dậy, sau cái phẩy tay của hắn thì mấy thằng cô hồn dưới lớp vỏ nhân viên từ bên trong lừ lừ đi ra, cộng thêm mấy thằng võ sĩ người Campuchia của Ali cũng theo bén gót đi ra cửa. Tất cả diễn ra rất nhanh, kín đáo, nhưng không thoát khỏi đôi mắt cú tinh danh của gã đại diện khuất sau cặp kính dày cộm, một thứ thịt bên má của gã hơi nhúc nhích. Không phải là một đám giang hồ lẻ tẻ, các kẻ nào đó không biết chuyện dám đến gây sự xin đều, mà là kẻ có máu mặt. Có thế mấy tên vệ sĩ của Ali mới buộc phải xin ý kiến, bởi không dám hành động, chúng sợ. Té ra người quen cả, mấy tổng con cháu của cậu Năm thấy tiếng trống rộn rã nên tò mò ghé qua, xin vào nhưng bảo vệ không cho vào nên có chuyện. Nhìn thái độ vênh váo, khiêu khích của mấy thằng đệ tử ông trùm, chưa kể lấp ló xa xa còn một đám giang hồ nữa và tất cả đều ở tư thế lao vào trận chiến, thì Ali chột dạ. Thật bất ngờ là trong nửa năm nay ông trùm luôn im lìm, không hề có một phản ứng gì trước chuyện Ali đến thành phố này quậy, thì nay lão đã chọn đúng ngày này cho người đến phá đám. Giông tố đã đến, Ali nuốt giận, nói nhỏ với thằng cháu của ông trùm rằng hôm nay đang là ngày khai trương, có đông đảo quan khách cấp quận lẫn thành phố đến dự, xin ông trùm để mặt giữ yên cho quan khách và hắn ta sẽ thân trình đến gặp ông trùm sau. Trùng trình mãi một lúc lâu, dù cho rượu thịt được dọn ra bàn, rượu bia rót đầy ly, kể cả phong bì ngày khai trương với mấy món quà để sẵn trong túi dúi vào tay, nhưng bọn kia vẫn cứ ấm ở. Số điện thoại của ông trùm mà Ali liên lạc luôn ngoài vòng phủ sóng. Cuối cùng thì buổi khai trương hôm đó được tạm yên khi bọn kia đột ngột rút lui mà không nhận quà. Khi đi ngang mấy thằng vệ sĩ người Campuchia của Ali, một thằng trong nhóm con cháu của ông trùm sổ nhỏ bằng tiếng Campuchia làm thằng đệ tử của Ali giận tím mặt. Cũng may, mặt mày của nó đen thui nên cũng chẳng ai biết nó giận dữ đến cỡ nào. Nhưng chắc rằng giận lắm và ông chủ của nó cũng giận tím mặt mày nhưng đành nuốt nó vào trong lòng. Trước khi bay về Đài Loan, gã đại diện chửi vào mặt Ali như xối nước về chuyện ấy. Chẳng là về Đài Loan báo cáo với ông trùm thì Ali khoe khoang là đã nắm được toàn bộ giới giang hồ xã hội đen của thành phố này và các ông trùm có thể yên tâm đầu tư lâu dài vào thành phố. Thế mà... Chẳng thèm nghe Ali thanh minh, gã ta ra lệnh bằng mọi giá Ali phải diện kiến trước ông trùm, xin lỗi và lôi kéo lão ta vào vụ làm ăn này, nếu không thì đừng có trách. Sau nhiều lần tìm xin gặp, cuối cùng ông trùm cũng đã đồng ý tiếp Ali. Một buổi tiếp lạnh nhạt với vẻ thờ ơ thấy rõ trên gương mặt ông trùm, vẻ rất miễn cưỡng. Cũng may trước đó Ali đã tìm cách tiếp xúc với mấy thằng đệ tử và thằng con rể yêu quý của ông trùm để mua chuộc trước, nhờ chúng nói tốt cho mà còn vậy. Sau cuộc gặp ấy, đôi bên đã đi đến thỏa thuận. Ali sẽ thuê chính con rể của ông trùm đứng ra bảo vệ vũ trường này. Ngoài ra người của ông trùm sẽ cung cấp rượu, thuốc cho vũ trường của Ali hoạt động. Đấy là cuộc gặp gỡ thứ nhất và mệnh lệnh từ Đài Loan báo qua cho Ali biết. Vẫn chưa ổn, cần lôi kéo ông trùm vào sâu hơn trong chuyện làm ăn để còn đầu tư lâu dài. Hình như những tên trùm mafia Đài Loan đã đánh hơi thấy được sức mạnh của ông trùm mà trước đó chúng cố tình quên. Ali lại tiếp tục tung ra những chiến dịch ve vãn ông trùm. Lúc này thì bộ mặt của hắn và những tên trùm Đài Loan dần dần hiện ra rõ trước mặt ông trùm. Rõ ràng một mối nguy cơ đang lơ lửng trên đầu. Vốn chẳng lạ gì đám mafia Đài Loan và cũng chẳng sợ chúng. Ông trùm chỉ tiếc rằng không còn lão bạn già người Hoa ở đây. Với tài khôn ngoan khéo léo của lão lúc này thì ông trùm đỡ rắc rối biết bao nhiêu. Ít nhất cũng không đụng độ nhau và khỏi mất công tính toán đối phó trong khi ông trùm còn rất nhiều kế hoạch lớn chưa làm xong. Sau nhiều ngày điều tra thêm, ông trùm còn phát hiện Ali và đám xã hội đen Đài Loan đã bắt tay với thằng trùm trà bắc người Hải Phòng, kẻ thù chuyên kiếp của lão. Sau khi xuất cảnh đi Anh, ngồi không ngứa nghề, máu du côn vẫn còn chảy nên hắn ta chuyển sang Đài Loan sinh sống. Từ đây, hắn bắt tay với bọn mafia Đài Loan làm nhiều phi vụ đen. Hắn cũng chẳng bao giờ quên mối thù với ông trùm. Đó là trước khi xuất cảnh, hắn đã đến thăm ông trùm để vuốt ve và xin tha mạng cho mấy thằng đệ tử đàn em. Thế nhưng vừa ra trại là ông trùm đã lạnh lùng ra lệnh cho đệ tử xuống tay quét sạch bọn đàn em của hắn. Thằng chết, thằng sống sót cũng què quạt ôm đầu máu chạy trối chết. Biết tin hắn rất căm thù nhưng đành chịu. Khi đã bắt được với bọn mafia Đài Loan rồi, hắn liền móc nối về với đám giang hồ Hải Phòng, những kẻ xưa nay chưa bao giờ phục ông trùm và luôn chờ thời cơ để trỗi dậy. Bọn chúng liên kết hình thành một gọng kìm từ Bắc vào Nam, cộng với tư lực của bọn mafia Đài Loan, tất cả chỉ nhằm vào ông trùm và Ali chỉ là con bài thăm dò. Đôi bên đều hiểu rõ nhau và có những toàn tính riêng. Với bọn giang hồ Hải Phòng thì món nợ truyền kiếp với ông trùm, ân oán sâu nặng, thù cộng thêm thù và tất cả cần phải trả thù, đây là dịp. Với bọn mafia Đài Loan từ lâu đã nhắm ngay địa bàn thành phố này, nhưng chúng thừa hiểu vào đây sẽ vướng ông trùm. Bọn chúng cũng chẳng muốn bắt tay liên kết gì ông trùm cả, mà chỉ muốn quét sạch ông trùm và băng nhóm của ông trùm để mặc sức tung hoành, thì đây là dịp may hiếm có. Thông tin khá chính xác và đầy đủ, ông trùm quyết định phải phản công ngay. Đột nhiên ông trùm gật đầu chấp thuận A Ly lần nữa. Lần này thái độ của lão thay đổi hẳn, hòa hoãn và tỏ vẻ hiểu biết, thân mật với A Ly. Sự thay đổi bất ngờ của ông trùm làm A Ly vừa mừng vừa lo vì không hiểu lý do gì, nhưng gã tự nhủ cứ tận dụng thời cơ trước cái đã. Trong buổi gặp hôm ấy, ông trùm chấp nhận cho A Ly thuê lại một nhà hàng karaoke của ông trùm với giá trên giấy tờ là 4.000 đô một tháng, trong khi thực tế là 10.000 đô thì quá đắt. Nhưng có đắt hơn mà lấy được lòng của ông trùm thì hắn còn lời chán. Ngoài ra, Ali biết thêm 10.000 đô đối với thu nhập của ông trùm chẳng đáng là bao. Vậy mà ông trùm đã đón tay nhận tiền của hắn, tức là ông trùm đã chấp thuận chuyện làm ăn của hắn rồi, chứ không phải là ông trùm cần tiền. Đã thế, ông trùm còn gợi ý cho Ali đầu tư chui vào mấy nhà hàng vũ trường có phần hùn của ông trùm. Quả thật con nằm mơ, Ali cũng không thể đoán ra được tại sao mình được hậu đãi như vậy. Đầu tư vào đâu không biết, chứ đầu tư vào chính nơi của ông trùm thì còn gì bảo đảm bằng. Hắn hân hoan báo về cho các ông trùm Đài Loan biết tin này. Một chiên nửa tin nửa ngờ khi nghe tin, thấy vậy, Ali phải bay về thuyết trình nhằm lấy thêm tiền qua Việt Nam đầu tư. Sự thay đổi đột ngột của ông trùm là mấy tên mafia Đài Loan cảnh giác. Không rót số tiền như Ali yêu cầu mà chỉ một khoản nhất định, nhưng mấy ông trùm lại có vẻ khen ngợi Ali làm ăn có hiệu quả sau vụ móc nối thành công với ông trùm, cùng những lời hứa hẹn làm Ali sướng điên. Tuy nhiên, khi Ali vừa về Việt Nam thì các ông trùm đã gặp tin giang hồ trả bắc. Đôi bên nhận định tình hình có thể động rồi, cần đẩy mạnh nhanh kế hoạch. Xem ra ai nhanh tay thì thắng. Khi đám đệ tử đàn em và con cháu thắc mắc vì sao ông trùm đột ngột thay đổi thái độ đến như vậy, lão nhếch mép cười bí hiểm, cứ chờ đi rồi sẽ rõ. Công việc làm ăn của Ali có vẻ phát đạt thấy rõ. Một vài thằng đàn em lo xa của ông trùm sốt ruột nhắc chừng lão, nhưng ông trùm chỉ im lặng bí hiểm. Hàng tháng ông trùm vẫn nhận số tiền 10.000 đô do Ali chuyển đến, vẫn đi ăn nhậu đều đặn với hắn và tỏ ý khen ngợi công việc kinh doanh của hắn, chiều hướng phát triển tốt, hứa sẽ cho Ali đầu tư thêm vào một số nơi khác nữa. Ali rất phấn khởi, liên tục báo tin vui về cho các ông trùm ở Đài Loan, hy vọng được đánh giá cao và rót thêm tiền đầu tư vào thành phố. Thỉnh thoảng ông trùm có hỏi thăm về hoạt động của một vũ trường ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Đây là vũ trường Ali có phần hùn khá lớn thông qua một cô vợ người Việt đứng tên. Từ ngày được ông trùm nhận tiền thuê và hào phóng cho Ali đầu tư thêm vào một số cơ sở khác của mình, thì Ali nghiễm nhiên tự coi mình như một ông trùm tại thành phố này. Ali vung tiền nuôi một đám cố hồn cắt đảng làm tay chân bảo vệ mình, chưa kể là còn mấy tên vệ sĩ người Campuchia đi kèm. Dạo này Ali tỏ ra ngông nghênh trong hành động lẫn lời nói, làm bọn giang hồ khác rất bực tức vì thấy mình bị xúc phạm. Dù gì Ali cũng chỉ là một tên Hoa Kiều không có thân phận chính thức tại thành phố này, thế nhưng trong hành xử lại coi mình như một ông trùm, như những tên trùm giang hồ khác, thật là quá quắt. Ali ung dung tự tin vào điều đó, bởi sau lưng hắn là thế lực của bọn mafia Đài Loan và chúng sử dụng Ali để thăm dò mở đường trước khi xâm chiếm địa bàn thành phố. Xưa nay, đối thủ ngán ngại nhất của Ali là ông trùm, thế mà nay đã là chiến hữu, đã thấy ông trùm lại cho Ali thuê nhà hàng của mình, cho bí mật đầu tư vào một số cơ sở khác của ông trùm và chấp nhận cho con rể đứng ra liên kết làm ăn với Ali. Như vậy hắn còn ngán ngại gì? Thử hỏi làm sao mà Ali không ngông nghênh cho được. Tại vũ trường, Ali có đến mấy phần hùn đầu tư và vì nằm ở vị trí trung tâm thành phố nên đại đa số dân chơi đều đổ về ăn chơi nhảy nhót, quậy phá và tiền thu như nước. Cũng vì tiền thu nhiều quá nên giữa các cổ đông có sự tranh giành chia phần. Riêng Ali sau này không giấu ý đồ tìm mọi cách gạt tất cả các cổ đông ra để mình thâu tóm trọn vẹn vũ trường này. Với tính toán của Ali thì chỉ sau một năm là thu hồi trọn vẹn vốn đầu tư và năm thứ hai sẽ là lãi ròng. Chính vì vậy mà sau này Ali tìm mọi cách để gạt các cổ đông khác ra. Một số cổ đông thì thuận sẽ nhường phần hùn cho Ali sau khi y dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng thực chất là đe dọa ngầm nên đành phải bỏ của chạy lấy người dù rất tiếc. Ali đã thành công đến 90%, ôm trọn gần như toàn bộ vũ trường này. Tuy nhiên, niềm vui vẫn chưa trọn vẹn vì duy nhất có một cổ đông cứng đầu bất trị, đó là một thằng chuyên buôn lậu xe qua biên giới, người An Giang. Thằng này thì Ali biết nó thuộc dân giang hồ có máu mặt, khó chơi lại, nhưng Ali tự tin vào thế lực của mình, đủ sức chơi nó và gã vạch kế hoạch. Ali chẳng bao giờ biết rằng ông trùm lại biết rất rõ chuyện này, và lão ngồi vũ đùi ung dung mỉm cười. Ali lại cũng chẳng ngờ rằng giữa ông trùm và thằng buôn lậu xe ô tô kia lại có mối quan hệ khá thân thiết. Phải nói cho đúng là ông trùm và thằng buôn lậu này vừa là quan hệ đối tác làm ăn, vừa là đối thủ của nhau. Thằng này vốn dân An Giang, từng có thành tích buôn lậu xe ô tô qua biên giới Việt Campuchia, khét tiếng, cũng là tay chơi cờ bạc nổi tiếng. Mỗi đêm sát phạt thắng thua hàng trăm triệu đồng là bình thường, và nhiều lần thua cháy túi. Ông trùm bắt đầu để mắt xanh đến gã ta khi phát hiện ra rằng chẳng biết là nhờ đâu mà hắn có một mối quan hệ thâm giao với một quan chức đứng đầu công an tỉnh này, có lẽ vì buôn lậu chăng. Gã thân thiết với vị quan chức này đến nỗi nhiều người cứ tưởng là họ có quan hệ ruột thịt. Mỗi khi nhà ông ta có tiệc tùng lớn bé thì gã ta đều xuất hiện lăng xăng với tư cách là con cháu trong nhà, sẵn sàng lên mặt đen nẹt với ông A, ông B nào đó với danh nghĩa quan chức này mà chẳng ai dám phản ứng gì. Đối biết thân nhau đến cỡ nào, thế rồi khi vị quan chức này nhận nhiệm vụ cao hơn ở Hà Nội, dĩ nhiên mối quan hệ giữa gã và vị quan chức này cao hơn. Chính vì thế ông trùm quyết tâm thu phục gã, bởi cái bóng của vị quan chức kia sau lưng gã quá lớn mà ông trùm tin rằng có thể lợi dụng được trong tương lai. Biết máu mê cờ bạc của gã thường thua cháy túi, những lần như vậy ông trùm thường xuất hiện thân tình, động viên an ủi, sẵn sàng cho mượn tiền hoặc bảo lãnh gã. Biết ông trùm có ý đồ với mình và cũng thừa biết sức mạnh của ông trùm, nên gã chẳng dại gì chống đối mà mau chóng kết thân với ông trùm. Nên sau đó khi gã từ An Giang chuyển về thành phố kiếm sống là nhờ sự đỡ đầu của vị quan chức kia theo nghĩa bóng, lẫn của ông trùm theo nghĩa đen. Nhờ vậy ông trùm đã mon men đến làm quen với vị quan chức này, không thân nhưng cũng không quá lạnh nhạt, gọi là biết nhau, hiểu nhau. Thế là đủ với ông trùm, bởi lão ta hiểu tình hình quan chức này, lạnh lùng đến tự kiêu và biết sử dụng quyền lực của mình rất đúng chỗ. Có những cấp dưới sống với ông trùm hết một nhiệm kỳ công tác mà ông ta còn chưa hỏi một câu sống thế nào, chết ra sao. Biết đè nẹt và làm cấp phó, sợ hãi trước quyền lực của mình, mặc dù hiểu theo nghĩa nào thì đây cũng chỉ là công việc thi hành luật pháp mà thôi. Một con người quá khôn ngoan đến gian ngoan nhưng cũng là chuyện đời. Khôn quá chứ hẳn là khôn quá, bởi sự tự tin đến kiêu ngạo nhiều lúc cũng hại người. Vậy đấy là khôn hay dại hay cuộc đời vốn vậy. Thế nhưng ông trùm chẳng quỳ lại hay cầu xin gì ở vị quan chức này, ngoài chuyện ông ta biết ông trùm. Và nếu muốn ông trùm thiếu gì cách chọc thẳng tấm áo giáp khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng đến băng giá của ông ta, thiếu gì cách ông trùm cười cợt như vậy khi có người hỏi. Và ông trùm làm được. Khi gã ta về thành phố làm ăn và dùng tiền buôn lậu xe hơi để đầu tư vào nhà hàng vũ trường và tổ chức đường dây cá cược bóng đá trong nước. Gã có mối quan hệ khá rộng trong giới cầu thủ bóng đá nên đã tổ chức được đường dây cá cược bóng đá lớn, tiền thắng cá độ cũng nhiều nhưng cũng có nhiệm vụ thua trắng mắt, cơ quan công an bắt đầu chú ý đến. Với kẻ khác thì chỉ cần nghe thông tin bóng gió vậy thôi thì sợ xanh mặt. Thế nhưng tại thành phố này, hắn ngang nhiên chẳng coi ai ra gì vì có vị quan chức kia đỡ đầu. Ông ta còn tạo điều kiện cho hắn mượn tài sản của ngành công an để kinh doanh lấy lãi. Lãi đâu chẳng thấy, chỉ thấy đời sống các cán bộ dưới quyền ngày càng khó khăn hơn trước. Lời than khắp nơi nhưng ông ta không nghe hoặc không thèm nghe vì quá tin hắn cũng nên. Đến chiếc xe hơi to đến tấy, hắn còn dễ dàng đưa lọt qua biên giới với biết bao nhiêu ngăn chặn từ công an, hải quan, thuế vụ, quản lý thị trường. Đồng như kiến thì nay kinh doanh siêu thị chắc chắn cũng có tài. Chán thật, thậm chí dựa vào thế lực của vị quan chức này, hắn còn coi thường nhiều cán bộ công an khác. Tiếng lành đồn xa mà tiếng dữ cũng đồn xa. Những kẻ nịnh bợ thì xun xoe, kiếm mắn nhờ vả cũng khá nhiều, có ngay cả người trong ngành công an. Ôi giời, ông trùm bắt tay với hắn ta để tổ chức một đường dây buôn lậu ô tô Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc quy mô hơn và tiếp tục tổ chức đường dây cá cược bóng đá xuyên quốc gia lẫn quốc tế. Thực chất, hắn không thể và cũng không muốn là thế lực đối đầu tranh giành lãnh địa với ông trùm được. Nhưng sự quen biết khá thân thiết của hắn với vị quan chức công an kia nhiều lúc lại làm cho ông trùm thấy ngán ngại. Tại các thành phố này, sức mạnh quyền lực của vị quan chức kia là cao ngất trời và chỉ một cái gật đầu hoặc lắc đầu của ông ta thôi thì những kẻ như ông trùm sẽ thành cát bụi ngay. Mà thằng này thỉnh thoảng vẫn có ý giở trứng với ông trùm, thế nên về nguyên tắc, gã là đàn em dưới trướng của ông trùm. Một mặt khác là đối tác trong nhiều phi vụ làm ăn gian lận và trong thâm tâm mình, ông trùm còn coi gã là đối thủ tiềm năng nguy hiểm nên cần phải loại trừ ngay. Thế nhưng có vị quan chức kia đỡ đầu và bản thân hắn cũng là một tên giang hồ có máu mặt nên ông trùm không thể mượn tay của những người quen biết của mình trong ngành công an để đẩy gã vào tù như với những đối thủ khác được, cũng không thể thanh toán gã theo kiểu xã hội đen. Vì vậy lâu nay ông trùm vẫn nhường nhịn, chờ thời cơ đến sẽ tính toán với gã ngay. Tiên hạ thủ vi cường, chẳng phải ông trùm vẫn từng nói như vậy sao? Thế rồi thời cơ đã đến, chuyện bất hòa của gã với Ali xung quanh việc ăn chia cổ phần ở vũ trường mà đôi bên cùng có vốn. Khi Ali đến gặp ông trùm phàn nàn và nhờ ông trùm giúp đỡ thì ông trùm tỏ ý cảm thông và kích tướng Ali thêm. Chưa kể ông trùm còn hứa hão với Ali về việc sẽ giúp đỡ gã khi cần, nhất là khi có chuyện gì xảy ra ông trùm sẽ đứng sau lưng ủng hộ. Đâu có ngây thơ cả tin đến độ ông trùm nói gì cũng tin, nhưng Ali vẫn tin rằng ông trùm sẽ ủng hộ hắn tối đa nếu xảy ra chiến tranh giữa hắn với thằng kia. Ali tin vào tình thân và mối quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên đang tiến triển. Ông trùm chọn hắn, tức là chọn đối tác làm ăn trong tương lai. Hắn tin vậy. Bên cạnh đó, ông trùm cũng nhiều lần chia sẻ với gã kia về thằng ba tàu lộng hành chẳng coi ai ra gì. Ý thân thế quen biết và biết trước sau gì, Ali cũng đẩy mình ra khỏi vũ trường, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Chưa kể vì dạo này, Ali nắm đến 2/3 cổ phần vũ trường nên nghiễm nhiên coi mình như một ông chủ và gã như người làm công, chứ không phải là cổ đông. Sổ sách kinh doanh, điều phối hoạt động, Ali nắm hết và gã chẳng biết gì cả, chẳng có quyền lực gì cả ở cái nơi mình đầu tư tiền vào, tiền lãi đưa vào bao nhiêu lấy bấy nhiêu, và có hỏi Ali cũng chẳng buồn trả lời. Gã tức điên và quyết tâm sống mãi một trận với Ali. Ông trùm động viên với sự đỡ đầu của vị quan chức kia. Gã sợ quái gì công an lẫn chính quyền các cấp. Còn trong giới bạn hữu giang hồ đã có ông trùm ra mặt lo cho thì chẳng có băng nhóm giang hồ nào dám ra mặt bênh vực Ali. Yên tâm lớn và gã âm thầm vạch kế hoạch thanh toán Ali. Nắm được nhiệt độ hai bên đang nóng dần và trước sau gì hai thằng này cũng sẽ có một trận quyết chiến sống mái với nhau. Ông trùm hị hạ xua tay. Ai thua ai thắng trong hai thằng này với ông trùm đều có lợi cả, mà thua cả hai càng tốt hơn. Giả như Ali thắng thì giúp ông trùm thanh toán một đối thủ tiềm tàng nguy hiểm. Nếu Ali thua thì tất phần hùm chui của hắn vào những cơ sở của ông trùm bỗng nhiên sẽ là của ông trùm, và quan trọng hơn hết là bọn mafia Đài Loan sẽ mất đất sống tại thành phố này. Khi những thông tin của bọn đàn em báo về ngày càng nhiều, dự cảm của quyết chiến của chúng sắp diễn ra, ông trùm nhẹ nhàng xách vali biến đi Mỹ. Đấy là cách tránh tốt nhất mọi tai tiếng xảy ra. Không ai có thể đổ lỗi cho ông trùm có trách nhiệm trong chuyện này. Chỉ có điều là người tính không qua trời tính. Cuộc chiến giữa hai tên trùm giang hồ này đã diễn ra như ông trùm dự tính sau nhiều ngày hăm hay nhau. Tiếc rằng chẳng thằng nào chết cả mà lại chết oan một thằng giang hồ vặt từ đâu tới nộp mạng. Dư luận nháo nhào, báo chí làm tỏi, hai kẻ thù chính của ông trùm chẳng bị sao cả. Cơ quan điều tra tiến hành truy bắt một loạt những tên giang hồ cộm cán có liên quan trong vụ thanh toán nhau trong đêm hôm đó. Thế nhưng thằng buôn lậu giang hồ kia vẫn rung đùi tỉnh bơ như không có chuyện gì, mặc dù có nhiều lời bàn tán nhắm chỉ vào hắn, kể cả nghi ngờ của cơ quan công an. Nhưng cái bóng vị quan chức kia bao trùm lên hắn quá lớn nên cuối cùng chẳng ai dám đụng đến hắn. Từ Mỹ, ông trùm cấp tốc bay về nước. Sau khi quan sát nắm tình hình phân tích thế cuộc lợi cho ai trong hai tên này lẫn cho mình, ông trùm bí mật mớm lời cho một vài phóng viên thân quen của mình đưa bài nhắm vào Ali. Một loạt bài báo vạch rõ chân tướng của tên trùm mafia người Hoan này từ những ngày đầu đặt chân vào thành phố đã làm những gì đã gây dư luận xôn xao. Phóng viên được ban biên tập khen ngợi bởi thông tin nóng, giật gân, có được mà không hỏi nguồn tin lấy được từ đâu, trong khi cơ quan công an cũng chưa có được. Phải chăng vì giữ bí mật nghiệp vụ báo chí mà những phóng viên này đã không tiết lộ mối thân quen với ông trùm? Tiếp theo đó, vai trò của Ali như thế nào trong vụ án này cũng được ông trùm báo công với bạn bè của mình trong cơ quan điều tra công an. Báo chí săn lùng, cơ sở làm ăn bị đóng cửa, công an truy nã, hết đường chạy, trốn chui trốn nhủi, Ali run rẩy cầu cứu ông trùm giúp đỡ. Ali và mấy thằng đệ tử của mình đã được chính thức ông trùm cho bọn đàn em bố trí xe bí mật đưa trốn sang Campuchia, bỏ sau lưng lệnh truy nã của cơ quan công an điều tra, cũng như tất cả tiền bạc chìm nổi đã đầu tư vào những cơ sở làm ăn tại thành phố. Những đầu tư nổi công khai thì bị nhà nước tịch thu, còn những đầu tư chìm và các cơ sở khác của ông trùm thì hiển nhiên là của ông trùm, và những khoản này khá nhiều, chẳng ai chứng minh được. Sau vụ này, bọn mafia Đài Loan mất trắng một số tiền lớn, đau đầu tư vào thành phố. Quan trọng hơn là bọn chúng mất trắng một địa bàn ngon lành mà phải mất bao nhiêu thời gian nữa mới khôi phục lại được. Bọn Trà Bắc Hải Phòng tiếp tục bị một vố đau hậm hực co vòi lại. Đến bây giờ, Ali vẫn rất cảm kích việc ông trùm giúp đỡ cho hắn trốn khỏi Việt Nam, mà không ngờ chính lão ta là người đạo diễn vụ này, và qua đó, lão còn được thêm những khoản tiền lớn của hắn để lại. Ông trùm cũng đã loại trừ được một mối nguy hiểm trước mắt về bọn mafia Đài Loan. Còn thằng buôn lậu xe ô tô kia, đợi đấy, ông trùm thầm nói trong lòng, như trong bộ phim Cáo và Thỏ của Liên Xô cũ vẫn hay chiếu, hãy đợi đấy. Chương 16. Mỗi một chuyên án khi tiến hành, cơ quan điều tra được quyền áp dụng tất cả các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ mà luật pháp cho phép, không riêng gì tại Việt Nam mà tất cả các cơ quan bảo vệ luật pháp trên thế giới cũng đều như vậy. Với mục đích duy nhất là thu thập được thật nhiều tài liệu chứng cứ về hoạt động phạm pháp của tội phạm. Tài liệu thu thập được qua các biện pháp kỹ thuật là chứng cứ rất quan trọng, nhưng lại không quyết định được sự thành bại trong một cuộc đấu tranh chuyên án, bởi không phải lúc nào cũng áp dụng được các biện pháp kỹ thuật mà tùy tình hình điều kiện cho phép. Ngoài ra, đây chỉ là những chứng cứ chết, không phải là chứng cứ luật pháp để khép tội một cá nhân, do vậy chỉ coi là biện pháp hỗ trợ trong đấu tranh chuyên án. Nó phục vụ cho công tác điều tra xét hỏi sau này nhiều hơn, và yếu tố con người là quan trọng nhất. Ban chuyên án các đội 99 đã xây dựng được lực lượng công tác viên ngoại biên và lực lượng đi sâu vào trong tổ chức tội phạm này. Nhưng có một sự thật là lực lượng công tác viên ngoại biên chỉ nắm được tình hình thông tin chung xung quanh hoạt động tổ chức tội phạm và tên trùm. Những thông tin chung này cũng đã giúp cho ban chuyên án nắm được những hoạt động của băng nhóm tội phạm này lẫn các băng nhóm khác và quả chính tên trùm, mặc dù thỉnh thoảng có tin thuộc hàng tam sao thất bổn. Đấy là hạn chế của lực lượng ngoại biên. Đối tượng chính cần đi sâu vào của ban chuyên án chính là tên trùm, thì lực lượng đi sâu lại chỉ đi vào một mảng gia đình của hắn ta. Là một kẻ khôn ngoan quỷ quyệt, tên trùm rất biết dựa vào thế mạnh của đại gia đình hắn trong hoạt động tội phạm. Hắn triệt để sử dụng vợ, con, cháu, những người tình cùng một vài tên đệ tử thân tín sống chết như từ trước giải phóng vào đường dây tội ác của hắn. Hình thành một đường dây khép kín và rất trung thành với hắn. Còn người lạ, dù thân quen thế nào, hắn cũng rất cảnh giác trong quan hệ và dĩ nhiên chẳng bao giờ tiết lộ những bí mật hoạt động của băng nhóm mình. Vợ lớn giữ tiền và tham gia đường dây cờ bạc cho vay nặng lãi, người tình cũng vậy, con trai út thì giữ đường dây cá cược bóng đá. Một thằng con rể quản lý nhà hàng, khách sạn và chỉ huy đám đâm thuê chém mướn. Một thằng rể Việt Kiều khác thì phụ trách đường dây chuyển ngân lậu cũng như buôn bán thuốc lắc từ nước ngoài vào Việt Nam. Mỗi đệ tử ruột, hắn cho phụ trách một sòng bạc, trường gà, khách sạn, nhà hàng khác và phụ trách từng địa bàn hoạt động khác nhau. Sự khôn ngoan của hắn là bổ đều từng đàn em trong từng lĩnh vực, địa bàn và chúng cũng chỉ có thể biết phần việc ấy. Còn hắn đứng lên trên và thâu tóm toàn bộ, có lẽ đến vợ con của hắn cũng chẳng thể biết được trong đầu quái quỷ của hắn đang suy tính những gì. Lực lượng cộng tác viên ngoại biên của chuyên án đi sâu vào được một mảng của một tên đệ tử đàn em thân tín của hắn. Nhưng với bản chất một tên cáo giả, hắn không bao giờ chịu tiết lộ đã đang và sẽ làm, cho nên thông tin của lực lượng này moi hỏi cũng rất ít. Ngoài ra, một nguyên tắc bất di bất dịch trong công tác đánh án là yêu cầu bảo vệ lực lượng cộng tác viên cơ sở rất cao. Trước hết là sự an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản và lực lượng phải được bảo đảm tuyệt đối, không được để cho bọn tội phạm biết và có hành động trả thù manh động. Thứ đến là đưa lực lượng cộng tác viên vào hoạt động trong sào huyệt của bọn tội phạm là cần thiết, nhưng không được để dính vào những hoạt động vi phạm pháp luật như bọn tội phạm được. Đây là điều rất khó và cũng rất quan trọng. Nếu cộng tác viên không làm như bọn chúng sẽ bị chúng nghi ngờ, nhưng nếu như làm như bọn chúng tức cũng có hành vi phạm luật thì chắc chắn cũng sẽ bị xử lý theo pháp luật. Cho nên ban chuyên án cao độ 99 luôn nghiên cứu để ra các tình huống khác nhau cho cộng tác viên khéo léo khi họ cọ sát cùng bọn tội phạm, nhưng không được nhúng tay vào phạm tội như chúng, và điều này đã trở thành lực cản vì khó áp sát được bọn chúng để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho chuyên án. Cho nên thực tế đến nay, lực lượng cộng tác viên của ban chuyên án vẫn còn hạn chế nhiều mặt. Tên trùm luôn chỉ đạo băng nhóm từ xa và thông qua vợ con, đệ tử thân tín, không đích thân nhúng tay vào bất kỳ công việc gì cụ thể. Chính vì vậy, ban chuyên án cao độ 99 không làm sao thu thập được chứng cứ trực tiếp để kết tội hắn ta. Chứng cứ gián tiếp thì nhiều, đa phần chỉ là những lời kể đồn thổi đâu đó. Tài liệu thu thập về tên trùm này đến nay vẫn chỉ mang tính tham khảo, và chứng cứ gián tiếp, Ban chuyên án cá độ 99 rất sốt ruột, làm sao có thể thu thập được tài liệu, lời khai về những hoạt động phạm tội của tên trùm này để bắt xử lý hắn ta. Nhưng những điều đó khó quá. Sống lăn lóc trong chốn giang hồ, đi qua quá nửa đời người, để nay được gọi là ông trùm xã hội đen với số má hàng thượng đẳng thì phải chinh chiến, tranh giành, chém giết, âm mưu và thủ đoạn luôn đi liền kề. Đó là những nguyên tắc bất di bất dịch trong cuộc đời mình mà ông trùm rút ra được từ thời trai trẻ. Và đến nay lão cũng không nhớ hết nổi đã đi qua bao nhiêu cuộc chém giết nữa. Cuộc sống của dân xã hội đen trong chốn giang hồ như cây vòng khuếch tán rộng, nó càng ngày càng bành ra và cuốn hút lôi kéo tất cả lao vào cuộc tranh đua ấy. Dừng bước tự mãn là tự sát, tranh đấu vươn lên bất chấp thủ đoạn, đấy mới là nguyên tắc sống trong giới giang hồ. Đây là kinh nghiệm xương máu sau lần đi cải tạo về, ông trùng nghiệm ra. Như vậy, hoặc là rút lui quy ẩn, biến thật nhanh, thật nhẹ, thật sạch sẽ khỏi chốn giang hồ và phải thật khôn khéo để tránh sự truy đuổi của kẻ thù lẫn sự trừng phạt của pháp luật. Còn nếu không thì phải tranh đấu, đến chết cũng phải tranh đấu, bởi không tranh đấu thì guồng máy tàn bạo của giang hồ sẽ nghiền nát ngay. Một quy luật nghiệt ngã nên đôi lúc ông trùm đọc báo cứ phì cười đến sặc cơm về chuyện dăm ba thằng đâm chém nào đó kể lể chuyện hoàn lương, nghe cứ như trong cổ tích lừa trẻ con không biết chữ. Cũng như tối anh hùng Dương Ngũ Xuân theo kiểu nghĩa khí giang hồ anh hùng Lương Sơn Bạc của vài thằng chết tiệt nào đó thì ông trùm cũng đành chịu thua. Đời sống trăm vạn kẻ thì trăm vạn tính nết, nên lâu lâu có mấy thằng điên như vậy báo chí mới có bài để viết. Với đàn bà, ông trùm luôn đưa quan niệm rằng cần phải nhất cử lưỡng tiện, có nghĩa vừa được tình dục, vừa được tiền và vừa có công việc. Như vậy không phải lưỡng tiện mà với ông trùm là nhiều tiện. Còn nhớ khi đàn anh Đại Ca Tay bị bắt nhốt trong trại cửu sừng ở đảo Phú Quốc và chết một cách bí mật, thì ngay từ ngày ấy lão đã ra sức lấy lòng người vợ không chính thức của Đại Ca Tay, tìm con đường tắt ngầm nâng vị thế của mình trong giới giang hồ. Sau này một đại ca khác bị đi tù vì tội cướp sau năm 1975 và bị chết trong tù. Lấy danh nghĩa bạn bè, lão đã đến thăm viếng với bộ mặt đau thương tử tế, nhưng sau đó nhanh chóng tấn công vợ của đại ca này. Mụ quả phụ chồng chết gào khóc cũng nhiều và ngã vào vòng tay của lão cũng nhanh đến bất ngờ. Đây là điều tối kỵ trong giới giang hồ, đó là lấy vợ bạn những ông trùm bất chấp tất cả và nhờ số tiền của ăn cướp bao nhiêu năm của đại ca này để lại cho vợ, lão ám trọn, phất lên từ đây. Không những vậy, có một ả đàn bà mà ông trùm cặp một thời gian sau đó sử dụng thị luôn vào việc giữ tay hòm chìa khóa xong bạc của lão cho chắc ăn. Đến khi ăn ở thấy chán người tình này thì lão vung tiền đớp luôn đứa con gái chưa đầy 16 tuổi của người tình làm thị ta cay đắng nhưng đành nín thinh. Ngoài ra, những người tình bí mật và kẻ qua đường với ông trùm thì kể không hết. Tuy nhiên, trong đám con gái rơi vãi ấy, chính thức vẫn là đàn con của mụ vợ lớn ở chung một nhà với ông trùm. Số còn lại đa số ở với mẹ. Cũng như vua ngày xưa vậy, nếu người tình nào được ưu ái thì đám con cũng được nhờ. Nếu không thì sống vất vưởng như kẻ không cha và lão không thèm quan tâm đến, dù cũng mang danh nghĩa con của ông trùm. Tuy vô số vợ và người tình nhiều như vậy, nhưng lão vẫn kiếm đàn bà mỗi khi có dịp, kể cả đám gái massage bia ôm. Ông trùm cũng không tử. Đến nỗi sau này sức khỏe của ông trùm ngày càng xuống trầm trọng, thậm chí có lần lão bị đau cột sống tường liệt, nằm rũ mấy tháng trời. Nhưng sau khi khỏe thì lão lập tức lao đi kiếm đàn bà ngay. Hình như đấy là nhu cầu không thể thiếu được của lão. Những dịp xuất ngoại ra nước ngoài, ưu tiên cho công việc xong thì một yêu cầu quan trọng của ông trùm với đối tác là phải kiếm cho lão dăm em gái bản xứ thử cho biết mùi. Gái Tây, Tàu, Á, Phi, Mễ, đỏ đen gì, lão đều thử giáo và tự hào tuyên bố với đám đàn em rằng đời hưởng thụ vậy là đủ rồi, có chết cũng mãn nguyện. Đàn bà là nỗi khát cao của ông trùm và cũng là niềm tự hào kín đáo giống đực của lão. Như lão đã từng tuyên bố, ông trùm chinh phục đàn bà, làm tình với đàn bà, cũng như lão đang giành lãnh địa trên chốn giang hồ này vậy. Trong cuộc đời của ông trùm, đàn bà có rất nhiều, trẻ có, già có, nhưng chỉ có hai người gắn bó với lão nhất và được lão thừa nhận chính thức. Còn một vài người đàn bà khác thì có yêu thương, nhưng chỉ là đàn bà đúng nghĩa, làm trạm dừng chân nghỉ ngơi của ông trùm, chứ không phải là người sẻ chơi với ông trùm, nhất là trong chuyện làm ăn. Dân giang hồ vẫn thường xưng tụng nịnh kháo với hai người đàn bà này, đó là Mẫu Hậu và Ái Phi. Mẫu Hậu là mụ vợ già lấy nhau chính thức và gắn bó sống chết keo sơn với nhau mấy chục năm nay, vẫn đang chiếm trẻ trong căn nhà trên đường Tôn Đản.

Giận, chị suýt phì cười vì câu hỏi của chồng. Anh là thế đấy, sống với nhau trên 20 năm, có hai đứa con cả trai lẫn gái và chúng đang độ tuổi thanh niên cả. Thế nhưng, nhiều lúc chồng của chị vẫn rất ngây thơ như vậy với vợ. Một sự ngây thơ thành thật chứ không phải làm bộ làm tịch lấy lòng nịnh vợ như người ta. Tuy không biết công việc của anh làm gì, chị dịu dàng, nhưng em biết nó rất căng thẳng qua nếp nhăn trên trán anh. Anh cố gắng nhé, em và các con luôn là chỗ dựa phía sau lưng anh, bất kể tương lai có là gì đi nữa. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Chút nữa thì anh ứa nước mắt khi nghe câu nói của vợ. Một sự yếu mềm không nên có của một người đàn ông già hơn nửa đời người xông pha chinh chiến đánh giặc trăng. Anh vòng tay qua eo lưng chị, siết nhẹ và dụi đầu mái tóc thơm nồng của vợ thay lời cảm ơn. Anh đã thấy trong lòng nhạy nhõm đi rất nhiều và rất muốn nói với chị, đây là công việc của đảng, ngành và nhân dân giao phó, là niềm tin cháy bỏng trong tim anh về những điều chính nghĩa sẽ thắng, phải tiêu diệt cái ác, xử lý đến cùng những tên tội phạm lẫn những kẻ bao che chúng, đưa ra trước ánh sáng công lý để xét xử. Em hãy tin cậy. Hai vợ chồng cùng đi vào, có tiếng chuông lễ một của nhà thờ gióng rạp, bong bong, xa xa rục rã tín đồ đi lễ sớm. Chương 20. Bing bong. Tiếng chuông chùa vang lên thong thả. Bất kính, bất kính, ông chùa bỗng giật mình lẩm bẩm và nhận ra mình đang đứng trên đất chùa mà lại nghĩ đến chuyện đàn bà, bất kính, bất kính. Ông chùa rất khó nói được cảm giác trong lòng mình mỗi khi đến đây, thăm con gái ư, hay là cầu phúc, cả hai đều không phải. Nó luôn là cảm giác gì đó rất lạ trong lòng mỗi khi lão đến nơi này. Cho lão sự bình an theo kiểu một tín đồ thuần, không hẳn nhưng ẩn bên trong lại chính là điều đó nôn nao đến thật đáng ngạc nhiên. Phải chăng khi đứng trước những pho tượng Phật, Bồ Tát có gương mặt từ bi gần như bất động sau những làn khói, làn quần kia, rất khó hiểu các vị ấy đang nghĩ gì. Ông chùm bỗng thấy dội vào lòng những cảm giác kỳ lạ, sợ hãi, sám hối, xin xỏ hay gì nữa. Không, lão lắc đầu. Tất cả những điều ấy đối với lão là sự thừa tái của một kẻ có đến 2/3 cuộc đời người ngập ngụa đôi bàn tay trong máu và nước mắt, cùng những toan tính âm mưu thủ đoạn chém giết trong chốn giang hồ. Cần gì phải sám hối hay xin xỏ? Mà xin ai, xin điều gì, trong khi cuộc đời này đã dạy cho lão bài học cay nghiệt, chỉ có chém giết và giết bất kỳ kẻ nào cản con đường của lão đi. Chỉ có máu và máu. Từ thời trai trẻ, ông chúng đã tự hào về sự khôn ngoan từng trải của mình và nghiệm ra một điều. Sống trong giang hồ là một thằng xã hội đen thì chẳng ai cho mình bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất nếu không phải chém giết để tranh giành. Không tình nghĩa và ai ra tay trước kẻ ấy thắng. Vì thế ông chùm rất tự tin vào chính bản thân hơn là tin vào bất kỳ một sự mơ hồ, nhân ảnh thần thánh nào đó. Tuy nhiên dạo này... Lão thoáng dùng mình, lắc nhẹ mái tóc bạc lẩm bẩm. Dạo này sao mình kỳ quá, hay có những suy nghĩ vớ vẩn không đâu vào đâu cả, hờm. Trong nhà, nó là đứa con gái trầm lặng ít nói. Từ bé, cái sống của nó đã khác với anh chị em trong nhà. Lúc nào nó cũng ra vô thu thủi một mình, không nói cười với mọi người. Nhiều lúc nó làm cả nhà cảm giác nó chỉ như một chiếc bóng trong căn nhà, nhiều sôi động lẫn biến động của ông trùm. Lặng câm và đôi lúc chỉ ngước mắt nhìn mọi người lạ lẫm, ánh mắt nặng nề ẩn chứa trong ấy nhiều nỗi niềm câm lặng, nhiều lúc làm cho lão thấy kinh hoàng khi nhìn vào đôi mắt của đứa con gái ấy. Không có tính xua xê ăn diện, trang điểm phấn son, không đòi hỏi bất kỳ điều gì, nhưng các anh chị của nó và nó làm nhiều người trong gia đình khó hiểu, làm nhiều người khó chịu bực bội. Nhưng ông trùm, lão có một cảm nhận khác, rất khác về đứa con gái khác người này của mình. Thế nên, năm gần 10 tuổi, nó ngỏ ý muốn xuống tóc đi tu và làm cho cả nhà sững sờ, phản đối ầm ĩ, nhưng ông trùm thì không. Từ lâu lão đã cảm nhận được điều gì đó rất khác từ đứa con gái nhỏ này, và trong thâm tâm lão tin rằng nhất định nó sẽ tìm cho nó một con đường đi riêng khác hẳn cha mẹ lẫn anh chị em của nó, và xem đó chính là chuyện đi tu. Dĩ nhiên cả nhà phản đối và xôn xao bàn tán, thi nhau đoán mò lý do xuống tóc của cô gái nhỏ. Chắc là nó nghe ai dụ dỗ, vợ lão nổi cơn tam bành. Ở cái căn nhà tiền và quyền lực ngất trời này, có đến hàng trăm kẻ xin quỳ lụy một chút ân huệ. Thừa mứa của cải thì tự dưng, có đứa con gái đòi đi tu. Quả là động trời, không ai hiểu nổi. Cả nhà xuống vào khuyên can, nhưng đứa con gái bướng bỉnh vẫn không chuyển ý, dù năm đó nó mới 10 tuổi. Mà rồi mọi người ngạc nhiên phát hiện ra một điều là từ ngày nó ngỏ ý đi tu thì chỉ riêng ông trùm là lặng thinh, không hề phát biểu ý kiến. vợ lão chỉ chết, tôi biết ông đâu có thương con. Nhìn vợ, ông trùm tự hỏi mình nên nói gì, bởi trước đó đứa con gái nhỏ đã gặp lão nói chuyện này. Tại sao? Lão suýt té khi nghe nó nói và nghiến răng, rít lên hỏi. Con muốn được sám hối bà. Lúc ấy cơn giận dữ trong lòng ông trùm bùng lên và lão vung tay tát bốp vào mặt con gái. Cái tát mạnh làm nó siêu đi chút té. Đưa tay chui máu rì ở khóe mép, nó đứng lặng thinh trước mặt lão và lần đầu tiên trong đời mình lão cảm thấy bất lực trước một đứa con gái chưa tròn 10 tuổi này. Vì thế sau đó, dù vợ có trách móc gì, lão cũng không cản nó. Ông trùm thò tay, lòn qua cái ô sắt nhỏ, nhấc chiếc then cài và chậm chạp đẩy cánh cửa đi vào. Cánh cửa sắt màu xanh nhạt luôn khép chặt từ xa, nhìn thì dễ có cảm giác rằng cổng khóa, không phải vậy, luôn luôn mở nhưng nó được cài khéo bằng một cách móc ngang nằm chìm bên trong nên nhìn như vậy. Cũng phải thôi, chùa nhỏ lại nằm ở khu phức tạp, trộm cắp vặt đầy, hở một chút là mất ngay. Từ đôi dép lào của tín đồ đi chùa cho đến mấy chậu cây cảnh cũng như đồ cúng chưa kịp thắp nhang, mấy ngày nếu sơ hở mà cổng chùa thì luôn luôn mở rộng như tấm lòng từ bi của Đức Phật vậy. Thế nên các vị sư cô trong chùa bất đắc dĩ phải nghĩ ra biện pháp này. Chỉ những ai quen thuộc ra vào mới biết cái móc khóa ngầm này mà tự mở, còn không thì cứ phải bấm chuông đợi. Thật ra cũng đã có lời răn đe của đám đàn em khu vực này nhắc nhở lũ cô hồn là chừa ra ngôi chùa này ra. Trộm cắp đâu thì mặc, nhưng riêng chốn tôn nghiêm này phải tránh ra nếu không muốn bị trừng phạt. Con gái của ông trùm tu ở đây là vậy, lũ lâu la biết chuyện, chẳng có thằng nào gan to bằng trời mà dám vô đây tái máy. Chẳng phải trời Phật linh thiêng trừng phạt gì mà vì bọn chúng đều biết con gái lão tu ở đây. Tuy nhiên vẫn còn dăm ba cái thằng tiêm chích xì ke, khi lên cơn thì đến ông trời cũng chạy dài. Khi đó chúng nó đâu còn biết chúng là ai. Rồi cái bọn trộm cắp vặt túng quá làm liều, dân đói trôi giả tứ xứ về đây chẳng hạn. Thế nên thằng đại ca phụ trách khu vực này lâu lâu cứ phải gãi đầu gãi tai ấp a ấp ống xin lỗi thằng đàn em của lão vì chùa vẫn bị mất trộm vặt như thường. Đôi lúc thằng con rể ông trùm nổi nóng đòi trừng trị, lão thở dài phẩy tay. Chuyện đời là vậy, chấp làm gì bỏ qua đi. Nhưng tụi nó làm vậy là coi lần mình đó ba. Nhìn thằng rể hung hổ, lão nhếch mép, coi như quại chùa thì cũng phải bố thí chứ. A-di-đà Phật, quý đàn Việt có khỏe không? Dạo này ba thấy trong mình không được khỏe lắm. Vị sư cô rót cho lão một ly trà ướp sen, hương thơm thoang thoảng. Quý đàn Việt cũng lớn tuổi rồi nên giữ gìn sức khỏe. Và một khi cái tâm của mình không tịnh, nó vậy đó quý đàn Việt ạ. Ông trùm thoáng giật mình, nhìn con gái của mình dò xét. Nó nói vậy là có ý gì? Hay là nó nghe ngóng ở đâu đó chuyện làm ăn của lão? Hay là đọc báo? Hay là... Nhưng không, khuôn mặt của vị sư cô, con gái lão vẫn bình thản, tay cầm chuỗi chẳng hạt lần nhẹ như một thói quen. Ông trùm thở hắt ra, có lẽ tại mình đang nghi quá nên vậy. Cái tâm không tịnh, phấn cờ bay hay tâm các ông động. Không hiểu sao lão đột nhiên nhớ đến một câu chuyện thiền môn nói về cái tâm của con người hay thật. Quý đàn Việt có thấy cái bóng đổ kia không? Đời người ai cũng có bóng cả. Ma quỷ không có bóng con ạ. Lão trả lời về giễu cợt. Đúng vậy, chỉ có ma quỷ mới không có bóng. Chứ là con người thì ai mà không có bóng hả quý đàn Việt? Thế quý đàn Việt có bóng không? Ông trùm bị choáng không trả lời. Quý đàn Việt cũng có bóng. Vị sư cô thong thả nói. Có điều cái bóng của đàn Việt mờ lắm. Trong đời người, cái bóng là quá khứ, là tội lỗi, là nghiệp chướng nhân quả, ai vay thì phải trả. Thôi đi, con đừng nói nữa. Lão nhăn mặt xua tay. Bà nghe nhức đầu quá. Vị sư cô im lặng lần hạt. Lão cũng ngồi im lặng dưới tán cây hoa sứ trắng thơm nồng, nhưng lại là cái mùi lão không thích, thơm quá. Ra về, khi bóng của sư cô khuất sau cánh cổng chùa, lão vẫn tần ngần đứng nhìn ngôi chùa nhỏ, miệng lẩm bẩm câu ấy và chợt muốn cười to vì sự ngộ nghĩnh trong câu nói ấy. Đời người, cụ thể là cuộc đời của lão là cả một cuộc tranh đấu chém giết không ngừng với những toan tính âm mưu và thủ đoạn, làm sao có chuyện tâm tịnh hay không tịnh. Ông trùm thoáng thở dài ưu tư. Ừ, đúng đấy, quả thật dạo này tâm của lão không tịnh thật. Ám ảnh trong lão là những nỗi lo lắng mơ hồ không rõ rệt, là một kẻ không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, vào tù ra trại bao nhiêu lần mà có thể nói như người xưa. Có cái chết nhẹ tựa lông hồng là vậy. Bằng linh cảm của một con cáo già đã báo động cho lão biết rằng đang có nguy hiểm, một mối nguy hiểm cận kề. Ông trùm cảm giác như có một cái thòng lọng nào đó đang nhẹ nhàng êm ái từ từ siết chặt vào cổ. Trong đêm gặp ác mộng, ông trùm kinh hoàng trồm dậy thở hắt ra, mồ hôi toát ra đầm đìa, bên cạnh con vợ bé vẫn ngủ ngon vô tư. Cái bóng và tâm tịnh, không, lão không có bóng và tâm chẳng bao giờ tịnh cả. Thột nhiên ông trùm cười gằn, lẩm bẩm như muốn nói với đứa con gái tu hành của lão, bởi ba là ma quỷ lâu rồi, mà ma quỷ thì làm gì có bóng. Ban chuyên án các đội 99 đã cho phối kiểm tra từ nhiều nguồn tin độc lập khác nhau để đối chiếu so sánh trước khi rút ra kết luận vụ việc hôm đó. Lý do nào sông bạc này ngừng hoạt động? Anh và ban chuyên án luôn hiểu sự phức tạp trong chuyên án này nên rất thận trọng đến từng chi tiết nhỏ. Tên trùm xã hội đen ra lệnh cho sông bạc tạm ngừng hoạt động và chuyển địa điểm vì lý do khá đơn giản. Hắn ta có được thông tin là sắp tới công an thành phố sẽ có một chiến dịch lớn truy quét tội phạm nằm trong kế hoạch ba giảm của thành phố. Ngoài ra, qua nguồn tin từ công an quận báo cho hắn biết thì thời gian gần đây tại trụ sở công an quận xuất hiện một số lực lượng công an đến tập kết. Tuy cũng là công an nhưng không rõ là thuộc lực lượng an ninh hay cảnh sát và cũng không rõ làm nhiệm vụ gì, chuyên án của an ninh hay cảnh sát. Và lực lượng này đã xuất hiện mấy tuần nay rồi, hoạt động khá độc lập, ngay trong công an quận cũng không biết là đang làm gì. Từ những thông tin có được nên tên trùm quyết định cho sông bạc này ngừng hoạt động và chuyển địa điểm. Hắn ta có mấy lý do để lo ngại. Trước hết là chiến dịch truy quét sắp tới của công an thành phố nằm trong kế hoạch ba giảm chung. Hắn ta có sự bảo kê từ công an nên dù có chiến dịch mạnh truy quét đến cỡ nào thì chắc chắn cũng không đụng đến những sòng bạc của hắn, và giả như nếu có công an đến thì hắn sẽ có những thông tin báo trước, không có chuyện bắt bớ đột ngột xảy ra với sòng bạc của hắn. Tuy thế là một tên trùm cáo giả và hắn cho rằng tạm ngừng hoạt động một thời gian là tốt nhất, vạn sự trên đời làm sao có thể tính toán hết được. Ngoài ra, tin báo từ công an quận cũng làm cho hắn băn khoăn không hiểu lực lượng công an nào đang tập kết tại công an quận và họ đang làm gì. Với đồng tiền giải đều từ công an phường lên đến thành phố đã cho hắn biết đây không phải là lực lượng cảnh sát hình sự hay phòng chống tệ nạn xã hội, có nghĩa là lực lượng khác và công an thì thiếu gì việc phải làm, như vậy có khả năng lực lượng này không liên quan gì đến hắn. Tuy nhiên, với bản tính dè dặt cảnh giác cao, nên tên trùm quyết định nhân vụ chiến dịch ba giảm của thành phố và thêm chuyện này, tốt nhất là cho sông bạc tạm ngừng hoạt động, chuyển địa bàn khác, như vậy là chắc ăn nhất. Lực lượng công an nào cũng vậy, đều là công an cả. Giả như họ làm công việc khác nhưng trong quá trình làm lại phát hiện ra sông bạc này chẳng hạn thì nguy to, nên ngừng hoạt động chuyển địa bàn là tốt nhất. Anh đăm chiêu suy nghĩ, liệu mọi chuyện có suôn sẻ đơn giản như vậy không? Ngay trong các thành viên của ban chuyên án cũng có nhiều người tỏ ra nghi ngờ trước những thông tin này. Huy động tất cả lực lượng cơ sở của ban chuyên án cao độ 99, anh chỉ đạo bằng mọi cách tìm hiểu cho được lý do cụ thể tại sao sòng bạc này ngừng hoạt động. Cần tìm hiểu qua các con bạc, bọn tay chân đàn em của tên trùm và qua chính hắn ta. Nếu được, ban chuyên án cũng cho tung hết các trinh sát đi xác minh từ các nguồn tin khác nhau và cuối cùng là nguồn tài liệu kỹ thuật thu được chuyển về. Cuối cùng anh cho tìm hiểu nội bộ công an quận, nhưng đội thuộc lực lượng cảnh sát xem khả năng ai liên quan có thể biết vụ việc này để cho xác minh xem tin dò gì từ đâu. Tài liệu về nằm trên bàn anh ngồn ngộn, anh và các thành viên khác cẩn thận đọc kỹ, đối chiếu và cùng nghiên cứu, tranh luận để rút ra kết luận. Cuối cùng, mọi người đều thống nhất với nhau rằng chuyên án đến nay vẫn chưa bị lộ và đặc biệt là không có dấu hiệu lộ thông tin từ các thành viên chuyên án. Đây là điều anh quan tâm nhất. Trong tay anh, người chỉ huy thường trực ban chuyên án có đầy đủ các nguồn thông tin tài liệu, vì thế anh là người duy nhất có thể đánh giá được tất cả các nguồn thông tin. Do đó, anh có thể suy đoán rằng, nếu giả như trong các thành viên có ai đó bán rẻ bản thân cho tên trùm giang hồ thì chuyên án này đã bị thối từ lâu rồi, hoặc nếu không, tên trùm cũng sẽ khôn ngoan tìm cách đối phó khác chứ chẳng đợi đến khi chuyên án sắp được phá, bắt một trong những sòng bạc quan trọng nhất của hắn thì hắn ta mới ra lệnh ngừng hoạt động. Hắn thừa đủ khôn ngoan chẳng làm điều dại dột đó, điều này làm anh rất yên tâm. Như vậy, không có ai bán rẻ mình cả. Với sự việc vừa rồi, có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Tuy nhiên, trong cuộc họp kiểm điểm rút kinh nghiệm của ban chuyên án sau đó, anh đã đưa ra mấy kết luận. Trước hết là vẫn có khả năng thông tin dò dỉ từ nội bộ, tuy chỉ ở cấp công an quận, nhưng qua vụ việc này cho thấy, từ nay cần hết sức cẩn thận khi quan hệ với cấp dưới, và anh thầm nghĩ, có lẽ sắp tới khi phá án tốt nhất là không sử dụng công an quận phối hợp nữa. Không phải anh không muốn tin anh em công an quận, nhưng làm sao có thể biết hết được. Lực lượng công an quận chỉ tham gia vào để hỗ trợ và giữ gìn trật tự sau khi tụ điểm cờ bạc nào đó bị các lực lượng chuyên án tấn công. Thứ hai, cần nghiên cứu kỹ hoạt động của các sòng bạc khác, chọn một sòng điểm để phá và chú ý đến những diễn biến tình hình khác. Đừng để lặp lại khi phá án lại bị tác động bởi những điều ngoài ý muốn. Và cuối cùng, cẩn thận, hết sức cẩn thận, giữ bí mật đến cùng. Thời gian không còn chờ đợi chúng ta, đây là điều anh nói với anh em trong ban chuyên án mà cũng là nói với chính mình. Sầm, những bước chân lao vào, tiếng lên đạn lách cách, những tiếng ú ớ la hét sợ hãi và những con bạc quỳ gục đầu trên sòng nghe đọc lệnh bắt. Đây là tất cả những điều anh nghe thuật lại sau này, trước thời điểm đó anh đang ở đơn vị trực bên cạnh mấy chiếc máy điện thoại để chỉ huy điều phối các lực lượng đồng loạt tấn công vào các sòng bạc của tên trùm ở quận 8. Những chiếc xe bít bùng hụ còi chạy vào công an quận để làm thủ tục bắt ban đầu trước khi sáng hôm sau chuyển lên công an thành phố. Thành công, đó là những tiếng giao vang bởi số con bạc lớn cộng cán có quan hệ mật thiết với tên trùm bị bắt khá nhiều. Một loạt những đàn em tay chân thân tín của hắn ta cũng bị bắt cùng đợt này. Có thể nói là khá thành công, trừ một vài sơ sót để vụt mất mấy tên đến sòng trễ thành ra thoát được. Vụ bắt sòng bạc lớn của tên trùm xã hội đen này đã gây rúng động dưới giang hồ thành phố và cả nước, là một đòn choáng váng đệm thẳng vào đầu tên trùm. Ngay trong đêm, khi các lực lượng công an ập vào sòng bạc thì điện thoại của hắn ta đã réo vang liên tục báo tin kinh hoàng ấy. Tên trùm ngẩn người vì chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sòng bạc của hắn bị công an bắt, vô lý, một sự vô lý đến không tin được là tại sao có thể xảy ra chuyện ấy. Chính điều ấy làm cho hắn ngạc nhiên. Lập tức tên trùm với tay lên chiếc điện thoại di động đặc biệt, vốn ít người được biết số máy này và gọi đến những số điện thoại cũng rất đặc biệt mà chỉ riêng hắn mới có. Phía đầu dây đằng kia là những câu trả lời rất mơ hồ, pha lẫn bối rối, bởi người được hỏi cũng bị bất ngờ không kém và đành hứa hẹn với hắn sẽ tìm hiểu tình hình và trả lời ngay. Ngày hôm sau, tên trùm vẫn đi dạo tập thể dục như thường lệ, chỉ có điều chiếc mũ đội đầu sụp xuống sát mí, che khuất khuôn mặt hơn và có thêm vài ba thằng cô hồn với gương mặt bặm trợn đeo theo bảo vệ. Chắp tay sau đít, vừa đi hắn vừa ngẫm nghĩ, cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng tên trùm nhận thấy tình hình không ổn, nhưng không ổn điều gì thì hắn chưa đoán được. Trong một canh bạc muốn thắng và thắng tuyệt đối thì bao giờ cũng phải có đầy đủ những quân bài quan trọng, và đến nay hắn có cảm giác là mình có đủ những quân bài ấy. Sau khi ra tù về, hắn đã miệt mài âm thầm bài binh bố trận giăng lưới khắp nơi, không có cửa nào mà hắn không tung tiền luồn lọt đi tới tạo mối quan hệ quen biết cho đến che chở. Từ ngoài Hà Nội cho đến thành phố này, phải nói hầu như cửa quan nào hắn cũng có người quen, mà là những vị trí trọng yếu trong các cơ quan bảo vệ pháp luật như công an, viện kiểm sát cho đến báo chí, và những người quen ấy đều có tiếng nói trọng lực, giữ quyền sinh sát, nhất là trong lực lượng công an, thế nên hắn rất yên tâm làm ăn. Hắn cũng đã dự tính chỉ cần dăm năm nữa là thằng con trai út vững vàng, có uy tín và thu phục được đám giang hồ trong nước thì hắn sẽ rút lui. Ngoài ra, hắn cũng đã tiến hành móc nối thêm một số đường dây khác ở nước ngoài và trong nước để bành trướng thế lực làm ăn và tạo cho con trai hắn chỗ dựa vững vàng và bắt đầu mơ hồ đến một cuộc sống đế vương an nhàn ở đâu đó bên nước Mỹ để hưởng phúc tuổi già. Thế nên gần đây, ban chuyên án cao độ 99 ghi nhận nhiều thông tin báo về rằng tên trùm xã hội đen này bắt đầu ngấm ngầm rút lui, nhiều việc giao hết cho con trai và con rể đứng ra thay mặt hắn làm, vừa là tạo uy oai cho con, cũng vừa là dấu hiệu báo cho dân giang hồ biết rằng đấy sẽ là ông trùm trong tương lai, kẻ kế vị hắn. Xem ra ván bài của hắn đang đi đến sự toàn bích cuối cùng thì đột nhiên xảy ra vụ bắt sòng bạc mà lại là sòng ruột với những con bạc thân tín nhất của tên trùm. Hỏi làm sao hắn không điên cho được. Xưa nay, những con bạc lắm của nhiều tiền đến sòng của hắn vì nhiều lý do, trong đó có một lý do cực kỳ quan trọng là bất cứ sòng bạc nào của hắn đều không bị công an đụng chạm đến, và giả như có bị công an bắt thì hắn sẽ là người có trách nhiệm bảo bọc lo ra. Chính vì vậy, dân cờ bạc có máu mặt rất yên tâm đánh ở sòng bạc của hắn. Trong vụ này, trước hết uy tín của hắn bị tổn hại nghiêm trọng, mất mặt về sự bất khả xâm phạm của các sòng do ông trùm bảo kê mà đệ tử của hắn vẫn thường tuyên truyền lâu nay để câu con bạc, xem ra không còn thuyết phục được nữa. Thứ hai cũng là những ràng buộc ngầm giữa các con bạc với tên trùm là giả như có dính đến công an thì hắn có trách nhiệm lo chúng ra. Cho nên trong vụ này, dù tốn kém thế nào, hắn cũng dứt khoát tìm mọi cách lo cho đám con bạc gạo cội này thoát khỏi nhà giam càng nhanh càng tốt, đến lâu chừng nào tổn hại uy tín của hắn chừng ấy. Quay về, Tên trùm rít khẽ với thằng bảo vệ đứng chân vần phía sau và hắn quay ngoắt đi nhanh ra khỏi công viên. Camera quay rõ khuôn mặt nhăn nhúm cau có của tên trùm. Anh cầm hình của hắn ta đưa lên sát ngọn đèn đỏ trên bàn để ngắm, lẩm bẩm: mày đang muốn gì? Thêm một đêm nữa không ngủ, lăn qua trở lại mãi, cuối cùng ông trùm đành đứng dậy đi đến bên cửa sổ ngắm trăng. Trăng cuối tháng mỏng manh treo lơ lửng trên nền trời xám nhạt, gió lạnh lạnh lùa qua khung cửa nhẹ đưa mấy thành linh lăng kêu leng keng, sắp đến Noel rồi. Phía trong, con vợ nhỏ vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Đáng lẽ hôm qua sau khi vào chùa thăm con gái, lão tính về với vợ lớn, nhưng tại con vợ nhỏ nhõng nhẽo quá đi không đành nên phải ngủ lại. Những lúc như thế này ở bên mụ vợ già hóa lại hay. Tuy từ lâu hai vợ chồng cũng chẳng còn chung đụng gì nữa, thường thường tháng 30 ngày ông trùm vắng mặt gần 30 ngày, mụ cũng quen rồi. Mà giả như lão có về thăm nhà ngủ lại một đêm thì hai vợ chồng cũng ngủ riêng hai phòng tách biệt. Cũng có gần 20 năm nay hai vợ chồng không còn ngủ chung nữa. Tuy thế, mỗi khi ông trùm về và có những suy tư gì thì mụ là người đầu tiên nhận ra và quan tâm nhất. Mụ luôn luôn là người cuối cùng chia sẻ khó khăn gian khổ với lão và nhấn lại chấp nhận phần thua thiệt về mình, nhất là khi ông trùm ở đỉnh cao của tiền và quyền lực trong giới giang hồ. Đêm nay bỗng nhiên ông trùm thấy nhớ vợ ra diết, trong lòng trào lên một niềm cảm xúc khó tả. Có lẽ ngày mai mình phải về nhà ít bữa. Cũng cả tháng nay lão vẫn đảo qua nhà, nhưng đến đi như một người khách vãng lai, nhiều lúc chẳng gặp vợ. Tự dưng đêm nay lão thấy hối hận về sự đối xử lạnh nhạt vô tình của mình với vợ bấy lâu nay. Một sự khắc khoải thoáng qua trong lòng như áng mây nhẹ bay trên bầu trời, làm cho ông trùm thấy ngạc nhiên về chính mình. Già rồi chăng? Yếu đuối rồi chăng? Ông trùm mỉm cười lẩm bẩm nói chuyện một mình trong đêm tối. Không lẽ mọi việc bắt đầu từ buổi gặp gỡ với người con gái tu hành ở chùa mà những lời nói cứ ám ảnh lão mãi? Lão thầm tự hỏi mình như vậy, nó là từ bao giờ? Chương 21. Không lẽ mọi việc bắt đầu từ buổi gặp gỡ với người con gái tu hành ở chùa mà những lời nói cứ ám ảnh lão mãi? Lão thầm tự hỏi mình như vậy, nó là từ bao giờ? Không hẳn, ông trùm lắc đầu. Mọi việc bắt đầu từ ngày 9 tháng 10 năm 2000, một trong những sòng bạc đại bang của lão bất ngờ bị công an ập vào bắt gọn tất cả tại đường Trần Nguyên Hãn, quận 8. Đây là một sòng bạc lớn được ông trùm dày công tạo dựng và hoạt động khá lâu, rất có uy tín, được nhiều con bạc lớn đến tham gia thường xuyên. Và đây là một trong những cỗ máy in ra tiền của lão. Để cho nó yên ổn hoạt động, ông trùm đã mất nhiều công sức răng lưới bảo vệ cẩn mật cho sòng. Nhìn chung, từ xưa đến nay, các sòng bạc của ông trùm hoạt động đều được bảo kê cẩn thận bởi những bạn bè của ông trùm nằm trong công an. Mọi cuộc ra quân của chiến dịch ba sạch của thành phố hoặc các đợt truy quét trước, trong, sau các dịp lễ Tết thì ông trùm đều biết trước để sòng ngừng hoạt động hoặc chuyển địa bàn ra khỏi thành phố. Một mặt khác, ông trùm cũng ra lệnh cho đám đàn em bảo vệ sạch những địa bàn nào mỗi khi sòng chuyển đến và răng đầy mặt rô bảo vệ vòng trong vòng ngoài, chưa kể là tay mắt người dân xung quanh bị mua chuộc. Thế nên, mỗi khi các sòng bạc rời về các quận 4, quận 8 thì ông trùm yên tâm nhất, đấy là về nhà. Điều xưa nay bọn đàn em đệ tử vẫn thường nói với nhau như vậy. Vì thế sòng đại ban chuyển đến quận 8 hoạt động ngon lành, và ông trùm cũng chẳng nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía bạn bè thân thiết trong lực lượng công an cảnh báo, thì bất ngờ đã bị một lực lượng công an không rõ sắc phục ập đến, bắt gọn từng con bạc đến tay chơi, chỉ trừ thằng chủ sòng mắt ma may mắn không có mặt tình cờ thoát nạn. Ngay khi nhận thông tin, ông trùm đã cấp tốc điện cho bạn bè trong ngành công an của mình hỏi tin, và họ cũng tỏ vẻ bất ngờ. Vậy thật ra lực lượng công an nào? Một bài thông tin mơ hồ cho biết có lẽ là bộ đưa quân về bắt sòng bạc này. Tại sao lại là bộ mà không phải là của công an thành phố? Những cái lắc đầu chịu thua, nhưng lão quyết không chịu thua, bởi ở bộ công an lão cũng có nhiều người quen. Tiếc rằng bộ công an với các đơn vị chồng cháu lên nhau và hoạt động lại luôn giữ bí mật, thế nên những lời nhờ vả tìm hiểu chuyện này của lão chỉ nhận lại những lời hứa không chắc chắn. Đã lâu, lâu lắm rồi, ông trùm mới thấy trong lòng dấy lên những cảm giác bất an xung quanh vụ sòng bạc quận 8 của mình bị bắt. Bất an vì không biết lực lượng công an nào làm và không biết cánh cửa nào để chạy trọt. Bất an vì đến ngay bạn bè của lão trong công an thành phố cũng không rõ chuyện này, trong khi đấy lại là những con người có quyền lực. Lão thấy điên đầu vì thật sự lão không hiểu chuyện này thật sự nghĩa là gì. Tại sao chỉ có một vụ bắt sòng bạc bình thường mà lại cần đến những lực lượng công an không rõ quân số nào bắt? Phải chăng trong vụ này đang ẩn chứa những bí mật nào đó mà lão chưa giải mã được? Chính vì vậy, ông trùng quyết định thúc thủ không tung tiền ra chạy như mọi lần, bỏ mặc lời kêu réo cầu cứu lẫn chửi rủa của những con bạc cộm cán bị bắt đang nằm trong trại giam ngày ngày nhắn ra. Trái mặt với lời chê cười của đám giang hồ là lần đầu tiên sòng bạc của ông trùm bị đổ chát, công an bắt. Điều làm cho ông trùm lay hoay mãi là cố đoán xem đằng sau vụ bắt bớ này ẩn chứa điều gì, và đến nay đã hơn một năm tròn mà lão vẫn chưa tìm hiểu ra mục đích thật sự. Đây là điều làm cho lão thấy bất an. Thế rồi ngày 11 rạng sáng ngày 12 tháng 8 năm 2001 xảy ra một vụ hỗn chiến giữa thằng đàn em buôn lậu xe ô tô với tên Ali. Đã biết trước vụ đụng độ này và né tránh tai tiếng, ông trùm đã biến đi Mỹ. Bên đó, sau khi nhắm tình hình vụ việc xong, lão quay về Việt Nam để bài binh bố trận. Ông trùm rất tiếc là cả hai đối thủ của lão vẫn sống nhanh, trong khi một thằng giang hồ các ké từ đâu sư rớ tới hứng đạn, chết ngắt gây thành chuyện lớn. Cả thành phố nhốn nháo vì vụ này. Nhằm đối phó, thông qua báo chí, lão mớm tin để dư luận chĩa mũi dùi vào Ali, buộc tên này phải trốn chạy qua Campuchia và ve vuốt với thằng buôn lậu xe coi như huề. Thế nhưng với bạn bè của lão thì lại khác. Đã xảy ra chuyện gì với anh Năm? Lần đầu tiên lão nhận thấy sự tức giận trên gương mặt trai đen đầy mụn của thằng em kết nghĩa là cảnh sát hình sự. Chuyện này anh Năm đâu có rành, lúc đó anh đang ở Mỹ, chú cũng biết mà. Thôi anh đừng nói với tôi như vậy, tôi và anh sống với nhau bao nhiêu năm nay rồi, biết nhau quá, anh quanh co để làm gì? Khách gần như quát lên khi nói điều đó làm ông trùm ngẩn người. Không phải ông trùm ngạc nhiên vì sự hỗn sực lếu láo mà vì nhận ra trong giọng nói của khách ẩn chứa nỗi lo lắng nào đó. Chính vì vậy mà lão nghiêm mặt không cười đùa nữa, thận trọng nói. Để anh Năm nói lại tình hình cho chú nghe. Ông trùm từng thuật lại nội bộ nhưng cũng bắp méo xuyên tạc ít nhiều, mà lão biết người em kết nghĩa cũng chỉ nghe bằng một tai mà thôi. Nghề cảnh sát hình sự của nó vốn vậy mà. Anh biết đấy. Sau vụ lính của tôi bị đâm chết đêm 27 tháng 1, đến vụ con trùm ô môi Hải Phòng bị bắn chết ngày 2 tháng 10, rồi đến vụ gây rối trước vũ trường Monaco ngày 16 tháng 10, và nay là vụ này. Tôi đang bị sức ép rất nặng nề. Một vài lãnh đạo cấp cao trong ngoài ngành gặp tôi đều hỏi thẳng thế cảnh sát hình sự dạo này làm gì. Thì vụ nào chú chẳng bắt được tội phạm? Bắt được tội phạm? Khách cười vẻ cay đắng. Anh nói đúng lắm. Nhưng anh có biết dư luận đặt vấn đề với tôi như thế nào chưa? Ông trùm trầm ngâm im lặng. Không phải bây giờ mà từ sau vụ sòng bạc đại ban của lão ở quận 8 bất ngờ bị một lực lượng công an không rõ sắc phục ập đến bắt gọn, mà đến nay lão vẫn chưa dò ra manh mối, thì lão thấy vị thế của thằng em cảnh sát hình sự này đang có dấu hiệu suy yếu rồi. Làm cảnh sát hình sự với nhiệm vụ bao trùm cả thành phố này là giữ gìn an ninh trật tự, thế mà xảy ra một vụ bắt sòng bạc lớn như vậy nhưng gã hoàn toàn không biết một chút gì từ đầu đến cuối, thì tự hỏi phải chăng cấp trên đã không còn tin anh ta nữa. Còn nhớ khi lão điện thoại hỏi thăm, chính anh ta cũng bối rối bị bất ngờ vì không biết vụ này. Sau đó ông trùm đành dò dẫm tìm hiểu qua nhiều người, nhiều nguồn khác nhau trong nội bộ công an thành phố và nghe được nhiều kiểu trả lời khác nhau, tam sao thất bồn làm cho lão hoang mang. Thế nhưng điều nhận thức rõ nhất với ông trùm rằng dường như lão sắp trắng tay với những con bài lão dày công xây dựng bao lâu nay có vẻ trở thành con số không tròn trĩnh. Mặc dù sau đó nhằm khẳng định uy tín của mình, anh ta liên tục trấn an ông trùm và hứa sẽ tìm hiểu tình hình, tìm hiểu vụ việc bằng mọi cách để lãnh đám con bà kia ra khỏi trại giam. Trước sau gì vụ việc cũng phải đến tay cảnh sát hình sự xử lý thôi, vì đây là chức năng nhiệm vụ của họ. Một năm dòng lặng lẽ trôi qua và lời hứa vẫn lửng lơ thinh không. Ông trùm cảm thấy bất an. Là một kẻ chơi bạc lọc lõi, ông trùm nghĩ ngay đến việc lá bài cần thay thế. Chỉ tức rằng con bài này lão đã đặt cược nhiều quá và nay tìm một lá bài thay thế không phải dễ. Thực tế sau vụ lính của thằng em kết nghĩa bị đám con cháu của lão giết nhầm thì ông trùm cũng rất áy náy. Nuôi bài phải biết dưỡng bài, mà dưỡng bài chính là bảo vệ bài, cho nên với lão vạn bất đắc dĩ mới phải kéo gáp vào cuộc. Như người Hoa vẫn nói, nuôi quân 3 năm, nhờ quân 1 giờ, với lão đã nhờ thì phải nhờ cho đáng. Ngay từ hồi ấy, lão đã linh cảm có những khó khăn xung quanh thằng em của mình. Mặc dù lão có dò hỏi và ngỏ ý giúp đỡ, được điều gì thì cứ nói, nhưng anh ta lắc đầu từ chối. Mỗi khi gặp ông trùm, anh ta vẫn lên gân giữ khẩu khí của một hào hán hình sự. ông trùm tinh lắm, chỉ cần nghe giọng nói và nhìn cử chỉ của anh ta là ông trùm hiểu tình thế ngay. Đến nay, lần đầu tiên ông trùm nhận thấy sự mệt mỏi, cáu gắt không làm chủ được bản thân của anh ta khi gặp mình, thì lão hiểu ngay tình hình đã đang rất căng thẳng. Anh Năm sẵn sàng giúp chú. Tôi hiểu. Khách mệt mỏi trả lời vì tin vào sự thành thật trong lời nói của ông trùm. Chẳng gì thì cả hai đang cùng đi chung một con xuồng mà đắm thì chết chìm hết. Vẫn như mọi lần, ông trùm lập tức hiến cho thằng em một số thông tin xung quanh vụ đâm chém ở vũ trường Monaco, đặc biệt là những kẻ liên quan. Thông tin của ông trùm nhiều và kỹ đến nỗi anh ta phải nhao mắt ngạc nhiên vì tò mò, không hiểu tại sao lão có thể nói tuốt tuần tuột như vậy. Có một sự thật anh ta có thể biết hoặc không biết: tất cả những thông tin của ông trùm khai ra về đám đâm chém hôm đó bởi chẳng dính dáng gì đến đệ tử con cháu ông trùm cả, mà là của thằng buôn lậu xe ô tô và thằng ba tàu Ali. Ông trùm muốn nhân dịp này mượn tay công an dẹp thêm một số thằng cứng đầu cứng cổ xưa nay không phục mình. Với đám đàn em của Ali là vặt sạch những tay chân còn sót lại của đám băng đảng Đài Loan có mặt tại thành phố, với thằng kia coi như là đòn cảnh cáo, cho bớt một đám tay chân đàn em của nó nằm tù ít bữa để nếm mùi. Bọn trà Bắc cải phòng qua vụ này không dám ngo ngoe nữa, một công nhiều chuyện, thâm ý của ông trùm là vậy. Khách thở dài liếc nhìn ông trùm. Quen nhau đến mấy chục năm, biết nhau cũng quá nhiều, đến nay có thể nói thẳng không giấu nhau chuyện gì được nữa. Làm gì khách không hiểu rằng mình đang bị ông trùm làm sức trong chuyện này, mà không chỉ chuyện này, nhiều chuyện khác nữa, chỉ tiếc rằng tay đã trót nhúng trà mất rồi, khó mà rửa sạch. Biết làm sao bây giờ, đã lỡ ngửa tay nhận tiền của kẻ khác mà không làm gì cho kẻ đó thì họa chỉ có nằm mơ. Bao nhiêu năm nay gắn bó với ông trùm, nhận quả lão ta quả cáp, tiền bạc, bao lần ăn trôi trách trắng, gái gú bên lão, thử hỏi làm sao không thể giúp lão được. Là một cán bộ công an thành phố, công tác tại phòng chống tội phạm mà thân quen với trùm tội phạm, có phần hùn trong các nhà hàng khách sạn của anh ta thừa hiểu mình đã lún sâu đến đâu rồi và chẳng có thể thanh minh thanh nga gì được nữa. Tuy vậy, cũng nhiều lúc anh ta tự thanh minh rằng thiếu gì những người trong ngành công an cũng vậy, kể cả một vài cấp trên của anh ta cũng đã từng ăn nhậu với tên trùm, từng ngửa tay nhận quà của hắn, từng gửi gắm con cái cho hắn, thậm chí cũng nhờ hắn chuyện này chuyện kia, xá gì anh ta. Cũng có lý mà không có lý, bởi đấy là phạm pháp, là sai trái, là phụ niềm tin của dân, là sai nguyên tắc của đảng, của ngành công an. Đó là điều dằn vặt trong lương tâm anh ta mỗi khi còn sót lại, trỗi dậy nhưng rồi mau chóng tỏ hiệp với chính mình. Đâu có phải một mình như vậy mà cả khối người kia kìa. Thật ra chính là sự hèn yếu của bản thân không cưỡng lại được sự cám dỗ quyến rũ của vật chất, gái và tiền. Anh ta thừa biết điều đó nhưng cố tình lảng tránh, không dám đối diện với sự thật đó mà thôi. Đến nay có một sự thật phũ phàng khác: mỗi khi xảy ra một việc gì đó trên địa bàn thành phố là anh ta lại thon thót trong tim nỗi sợ hãi. Liệu nó có liên quan gì đến băng nhóm của tên trùm và thợ phòng khi biết nó qua những băng nhóm khác? Một sự thật đau lòng, bởi nếu có liên quan đến tên trùm thì bỗng nhiên công tác điều tra của anh sẽ gặp nhiều khó khăn. Khó khăn không phải là cán bộ chiến sĩ không điều tra tội phạm, biện pháp nghiệp vụ yếu, mà chính ở anh ta sẽ không biết xử lý thế nào cho êm đẹp với tên trùm. Lại phải có một sự thỏa thuận thương thuyết nào đó với một vài con tép vặt phải hy sinh. Anh ta biết tên trùm ngày đang càng bành trướng thế lực và thâu tóm các băng nhóm giang hồ vào trong tay. Hắn đã và đang hiện hiện là một tên trùm mafia ngày càng nguy hiểm. Thế nhưng anh ta lại thấy mình bất lực vì đã bị trói chặt vào chính hắn mà không thể giãy giụa được, không thoát ra được. Làm sao anh ta không cảm nhận được thời gian gần đây anh ta đang bị các lãnh đạo công an đặt vấn đề về năng lực quản lý, chỉ huy chiến đấu và sự trong sạch của bản thân, khi tại thành phố dạo này liên tiếp xảy ra nhiều vụ trọng án đâm chém, tình hình trật tự an toàn xã hội ngày càng nóng bỏng và lực lượng cảnh sát hình sự nhiều lúc bị bất lực. Làm sao anh ta không biết 10 vụ án thì hơn 9 vụ có liên quan đến tên trùm, nhưng lại không biết phải làm gì vì một mặt nào đó đã bị hắn khống chế mất rồi. Thôi anh đừng nói nữa, để tôi tính xem. Khách buông thoáng một câu đứng dậy lê bước ra ngoài. Nhìn theo kẻ đã bán linh hồn lẫn thể xác cho mình, đang không giấu vẻ mệt mỏi căng thẳng, ông trùm bỗng thấy lo lắng thật sự. Nói gì thì nói, đây cũng là một chỗ dựa vững chắc chống lưng cho lão bao nhiêu năm qua và giúp lão rất nhiều việc. Thật ra lão quan hệ quen biết với rất nhiều người, nhiều ngành, nhiều cấp. Ngay trong ngành công an, ông trùm cũng có nhiều mối quan hệ mà vượt bậc là cấp trên của gã em kết nghĩa này. Thế nhưng phải nói thật lòng, trong tất cả các mối quan hệ ấy, chỉ mối quan hệ này và mối quan hệ tại cảnh sát điều tra thông qua Ái Phi đang nắm giữ là có hiệu quả nhất. Với chức năng nhiệm vụ đang làm, với vị trí đứng đầu một đơn vị công an cấp thành phố trong công việc giữ gìn trật tự xã hội, và lại là một gương mặt nổi bật trong nhiều năm qua, gã đã giúp ông trùm nhiều việc có hiệu quả. Cũng chính vì thế, ông trùm không tiếc tiền, tích sức vun đắp cho gã giữ vững vị trí đang có, thậm chí có thể leo cao hơn nữa. Nhưng cũng có một nghịch lý là công việc của gã đang làm và công việc của ông trùm lại đối chọi nhau, nếu không nói là một mất một còn. Biết là thế, nhưng ông trùm và gã vẫn tìm ra con đường đi chung để cùng chung sống hòa bình. Và bao nhiêu năm nay đã tồn tại được như vậy nhờ sự nhường nhịn tính toán khôn ngoan của giữa đôi bên. Nếu nay gã ta bị gì thì, ông trùm bỗng thấy bất an. Quả là tên trùm xã hội đen này cáo già hơn anh và ban chuyên án, cáo độ 99 suy tính. Đúng là hắn ta đang thò tay và tìm mọi cách chạy cho đám con bạc ruột bà đệ tử tay chân bị bắt trong vụ sòng bạc tại quận 8 ra thật. Tuy nhiên là một sự thò tay hết sức kín đáo, cẩn thận, không lộ mặt bằng mọi giá. Mặc dù sức ép của người thân lẫn các con bạc trong trại giam nhắn ra, nhưng hắn cũng tỏ ra không mấy vội vã, vẫn bình tĩnh tính mưu kế. Trước hết, điều làm hắn ta rất cảnh giác là đến giờ hắn vẫn không rõ lực lượng công an nào tấn công vào sòng bạc tại quận 8 đêm hôm ấy. Điều đó làm hắn ta thấy nghi ngại. Thứ hai, sau đó là toàn bộ số người bị bắt từ con bạc đến kẻ tổ chức đều nhanh chóng chuyển về công an thành phố và bị giam cách ly ngay. Điều này làm cho hắn thắc mắc, thấy khó hiểu. Suy cho cùng thì đây cũng là một vụ bắt bớ cờ bạc thông thường, nhưng tại sao công an lại có vẻ cẩn thận vậy? Và điều này làm cho hắn thêm cảnh giác. Hắn đã không tỏ ra nôn nóng tung tiền ra hay nhờ người chạy vậy ngay. Hắn già già xung quanh tìm hiểu, có vẻ như hắn đang cố làm rõ xem lực lượng công an nào tấn công sòng bạc ấy và họ có ý đồ gì, phải chăng là nhắm vào hắn. Đầu óc của con cáo già này hết sức nhạy bén, thính mũi này đang cố tìm hiểu vấn đề. Số con bạc lẫn đám tay chân đàn em đệ tử của hắn ta bị bắt trong trại giam đã tỏ ra rất lì lợm, không khai báo nhỏ giọt, chúng nhanh chóng nhận tội tổ chức đánh bạc, chơi bạc và không hề hé răng bất kỳ một thông tin gì có liên quan đến tên trùm, dù các điều tra viên đã tung hết những biện pháp nghiệp vụ khác nhau trong xét hỏi. Tất cả chúng cứ vờ đi như không biết gì cả ngoài việc nhận tội tổ chức đánh bạc, chúng sợ và né tránh khi nhắc đến tên trùm. Huống hồ, bọn chúng đều tin tưởng chắc chắn rằng một khi ông trùm còn đang ở bên ngoài thì nhất định chưa sau gì chúng cũng được tha, bởi thế lực của tên trùm rất mạnh. Tất cả vô tình chung đã trở thành sự bảo vệ chắc chắn cho tên trùm này. Anh và ban chuyên án cao độ 99 rất sốt ruột. Phá một sòng bạc, bắt được một đám con bạc cộm cán lẫn kẻ tổ chức đánh bạc, suy cho cùng cũng chưa giải quyết được vấn đề gì cho chuyên án. Nhất là mục đích nhắm vào đối tượng chính thì hắn hiện vẫn đang còn nhẫn nhơ ngoài vòng xã hội. Trong lòng anh nóng như lửa đốt. Việc đón lõng chờ tên trùm này chạy trọt cho đám cờ bạc lẫn đàn em đệ tử xem ra đến tay vẫn chưa có kết quả. Có lẽ bằng linh cảm của một con cáo già đã báo động cho hắn ta biết được, hoặc từ những thông tin thân quen đã cho hắn biết điều gì đó, nên tên trùm này tỏ ra rất thận trọng trong việc chạy tội cho đám này. Hắn ta gần như án binh bất động. Bên cạnh đó, bắt đầu có sự trộn rộn từ trong nội bộ ngành với những thông tin, lời hỏi thăm, tìm hiểu việc xử lý đối với vụ bắt sòng bạc bên quận 8 như thế nào. Liệu có lặp lại như năm 1995 chăng? Anh nhiều lần tự hỏi. Và có khi nào hắn ta khôn ngoan không đúng tay vào vụ bắt cờ bạc này, cứ để cho cơ quan công an xử lý đám con bạc lẫn bọn đàn em tay sai, chấp nhận cho uy tín bị sứt mẻ ít nhiều. Hắn dư hiểu với những chứng cứ như vậy thì với mỗi con bạc lẫn bọn tổ chức cờ bạc cùng lắm chỉ giam năm tù hoặc đưa đi tập trung cải tạo là xong. Và với những mối quan hệ nhằng nhịt của mình, chưa sau gì hắn ta cũng sẽ tác động mạnh vào cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án để tìm những mức án xử nhẹ nhất cho đám này. Anh bỗng toát mồ hôi. Cần phải tìm một phương án đi khác. Anh không thể trông vào vụ bắt này được. Đấy là ý kiến chỉ đạo của cấp trên và anh cũng hiểu như vậy. Không lẽ chuyên án cao độ 99 đến đây là bế tắc? Anh bối rối tự hỏi. Anh được biết hiện Tổng cục Cảnh sát Việt Nam do một vị tướng lãnh đạo cũng đang có một chuyên án khác nhắm vào các băng nhóm giang hồ xã hội đen trong cả nước và lấy thành phố làm trọng điểm đấu tranh. Qua mấy cuộc họp có các cục nghiệp vụ của bộ, anh đã báo cáo tình hình và từ đó nhận thấy trong chuyên án này cần có sự phối kết hợp giữa công an thành phố, như vậy rất thuận lợi. Trước tình hình này, chỉ các lực lượng của bộ tham gia vào mới có thể giải quyết được những vướng mắc của chuyên án. là một chuyên án cấp thành phố, chịu sự lãnh đạo chỉ huy trực tiếp giữa ngành ngang cấp thành phố và ngành dọc là Bộ Công an, thì sự phối kết hợp luôn là nguyên tắc tối cần thiết phải có trong ngành công an. Trong chuyên án này, anh và các đồng đội đã cố gắng hết sức, nhưng đến nay tình hình cho thấy nó có khả năng phát triển vượt quá tầm của chuyên án cấp thành phố, đặc biệt là khi nó ăn sâu vào một bộ phận cán bộ công an nên chuyên án bắt buộc phải giữ bí mật. Té ra điều này lại trở thành điểm bất lợi bởi không có sự kết hợp đồng lòng giữa các lực lượng đấu tranh án. Thiếu yếu tố này nên chuyên án cao độ 99 nhiều lúc lúng túng sa vào những vụ việc không cần thiết. Thông tin có không đủ, tài liệu chứng cứ non và chỉ là gián tiếp, lực lượng cơ sở không chuyên nên không đi sâu vào đối tượng chính, không am hiểu tình hình nên còn dè dặt, lúng túng và thậm chí còn có tâm lý né tránh, sợ sệt. Đó là những điểm yếu của chuyên án cá độ 99 mà bây giờ anh mới có thời gian kiểm nghiệm lại. Đấy là những nỗi bất an hiện diện và cụ thể nhất làm cho ông trùm thấy khó chịu. Những lời nói của vị sư cô về cái bóng lại làm cho lão thấy mất ngủ. Nó không phải là cảm giác bất an sợ hãi điều gì đó, nhưng nó lại gây cho lão cảm giác bực bội trong lòng. Trong cuộc đời ông trùm, từ thủ Hàn Vi đến bây giờ, khó mà tính hết là lão đã tiêu diệt bao nhiêu kẻ thù rồi. Lão quan niệm một thằng xã hội đen sống trong chốn giang hồ thì cũng như trong rừng xanh đầy thú dữ hiểm độc vậy. Con nào mạnh, móng vuốt khỏe, tàn bạo sẽ sống dai hơn những con yếu đuối khù khờ khác. Thật vậy, đã lăn lộn trong giang hồ mới biết đấy là vùng đất dữ, không dành cho kẻ yếu. Ngay từ hồi còn là thằng lõi nhóc 15 tuổi, lão đã biết thế nào là thủ đoạn mạnh hiếp yếu để tồn tại rồi. Vì thế, để leo lên vị trí ông trùm của những ông trùm như ngày hôm nay thì lão chưa từng run tay khi loại trừ bất kỳ một kẻ nào, dù đó là người có ơn với lão hay là con cháu ruột thịt. Nếu như làm trái ý lão, cản con đường đi của lão thì sẽ phải trả giá. Kẻ cũng lạ, kẻ ông trùm tiêu diệt nhiều nhất lại chính là những người có ơn từng nâng đỡ giúp lão chứ không phải là kẻ thù. Điều này mãi về sau này ông trùm mới nghiệm ra. Tế già giết kẻ trong nhà dễ hơn người ngoài bởi niềm tin hay làm con người mù quáng với ít nghi ngờ để đề phòng nhau nhất. Một chân lý tàn nhẫn mà đến nay lão mới nghiệm ra, và một trong những kẻ lão làm cho thân tàn ma dại đến chết không nhắm mắt được chính là thằng anh rể lão, một kẻ lão vô cùng căm ghét. Khi lão tập tễnh bước vào giang hồ làm thằng gác cửa cho sòng bạc của anh rể thì hắn ta đã bóc lột thằng em vợ không thương tiếc. Vì anh rể mà lão đâm chết thằng trùm giang hồ Ba Lót để rồi phải chịu án tù thay. Trong khi thằng anh rể ở bên ngoài vẫn phây phây gánh gú không thèm nhỏ một giọt nước mắt thương xót thằng em đã bán mạng cho mình. Nằm trong khám ngay từ ngày ấy, lão đang nghiến răng thề với lòng mình rằng sẽ bắt thằng anh rể bất nhân ấy trả giá một cách thê thảm nhất. Sau khi thằng anh rể thụ án 12 năm tù được tha về, gặp lão vẫn giữ thói quen vênh váo như ngày nào. Hắn quên mất bây giờ em rể của hắn không còn là thằng nhãi nhép không số má như xưa nữa. Tương kế tựu kế, lão ngọt ngào đưa anh rể vào chồng bằng cách giao cho anh rể quản lý một sòng bạc tại nhà. Thật ra lúc đó lão cũng thấy mùi lòng chút đỉnh trước cả anh rể già cả ốm yếu và cũng tính tạo cho hắn một việc làm kiếm sống. Thế nhưng than ôi, thằng anh rể lòng tham vô độ lại không biết điều, lúc nào cũng lên giọng dạy đời thằng em và đòi phải chia phần sòng bạc ở Tôn Đản trong khi chẳng góp công của gì. Bực mình, lão quyết định dạy cho anh rể một bài học, cũng là bài học cuối cùng của hắn. Đêm hôm ấy, sòng bạc đang hoạt động ngon lành, lão anh rể đang lim dim mắt, lơ mơ nửa tức nửa ngủ nằm ngoài gác sòng bạc thì bất ngờ công an xuất hiện. Họ đến nhanh và êm đến nỗi cả mấy thằng các cũng chẳng biết gì. Toàn bộ chủ con bạc gồm 12 tên và chủ sòng là gã anh rể và hai tên hồ ly bị tóm gọn. Ngoài số tiền đánh bạc bị tịch thu tại chỗ thì toàn bộ tiền cất giấu trong tủ, ngăn bàn cũng bị lôi ra tịch thu luôn. Đã thế không hiểu sao trong cuộc lục soát ấy công an còn tìm thấy trên trần nhà một số hung khí gồm mã tấu, kiếm nhật, lưỡi lê, CKC. Như vậy đâu có còn là đánh bạc. Lão anh rể ngớ người vì đây không phải là thứ lão dự trữ để làm gì. Khi bị tống bỏ xe, lão mới chợt nhận ra ai là thủ phạm của chuyện này, chính là thằng em vợ bất nhân ấy. Trong tù ngày nào lão cũng gào lên nguyền rủa thằng em vợ mà quên mất rằng có một thời mình dạy nó bài học đầu tiên, đó là trong chuyện cờ bạc thì phải sống thủ đoạn. Cờ gian bạc bịp, đó là nguyên tắc của cờ bạc. Sống trong giang hồ thì phải biết sống thủ đoạn và tàn nhẫn. Đấy là những triết lý sống của ông trùm xưa nay, và nhờ những triết lý độc địa ấy mà ông trùm tồn tại leo đến đỉnh cao ngày hôm nay. Những anh hùng võ thượng hảo hán theo kiểu phim Hồng Kông hay trong mấy tiểu thuyết ba du rẻ tiền vẫn thường đề cao chỉ là trò giải trí nhảm nhí, lấy nước mắt khán giả là chính. Ông Trùm vẫn thường nói như vậy và dặn dạy con cháu cần phải hết sức tỉnh táo khôn ngoan, thậm chí là xảo quyệt thì mới sống được. Chính vì thế mà để đi đến đỉnh cao quyền lực ngày hôm nay, ông Trùm đã bỏ lại sau lưng không biết bao nhiêu xác người, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ bà chị nữ quái bảy em khét tiếng thời mồ ma chế độ cũ, người đã nhiều lần đưa tay nâng đỡ mỗi khi lão lận đận, nhất là thằng anh rể khốn nạn đuổi lão ra khỏi sòng, sống bất vượng thì đã cho tiền để gây sòng kiếm sống. Sau giải phóng, sau khi nằm im một thời gian, lão tìm vào Sài Gòn kiếm bảy em để than nghèo kể khổ và mong mộ giúp đỡ. Buồn lòng, nữ quái đứng ra bảo lãnh và giới thiệu lão với một chủ sòng ở khu vực chợ An Đông để tham gia cổ phần. Ngoài ra, mụ còn ra sức hậu thuẫn cho lão làm ăn và nhờ vậy lão phất lên trông thấy. Ơn nghĩa là vậy, lão không quên. Thế nhưng mụ già lắm mồm lại tỏ ra không biết điều, cứ tranh giành chuyện làm ăn với lão. Nhiều lúc còn lớn tiếng khoe khoang, một thời ông Trùm đã từng nhờ mình đỡ đầu. Mụ đã phạm điều đại kỵ của ông Trùm, đó là làm mất uy tín của lão trong chốn giang hồ. Thế nên dù là ai, kẻ có ơn hay không có ơn, lão cũng xuống tay như thường. Kết quả, hàng loạt sòng bạc của mụ bị công an bắt, đàn em thì thi nhau tra tay vào còng. Dịch vụ tín dụng đen chẳng có ai đến vay. Các nhà hàng karaoke do bộ bảo kê cũng bị chính quyền liên tục hỏi thăm. Cuối cùng mụ Trùm già bị phá sản hoàn toàn, chết trong cú đơn. Đây là đòn cảnh cáo quyết liệt của ông Trùm nhằm dằn vặt giới giang hồ, đừng có dại miệng mà bếp xếp chuyện của ông Trùm nếu chưa muốn chết. Từ thằng anh rể cho đến thành đô la, bảy nhất, đều là những kẻ từng kề vai sát cánh với ông Trùm trong những thời điểm khó khăn, nguy khốn, thế nhưng sau đó đều bị ông Trùm loại trừ thẳng cánh. Lý do cũng dễ hiểu, nhiều kẻ biết quá rõ về quá khứ không hay ho gì của ông Trùm và có kẻ hiểu rất rõ những điểm mạnh, điểm yếu của lão nên phòng xa. Ông Trùm quyết định ra tay trước để trừ hậu quả. Và thật ra những kẻ ấy vốn cũng chẳng tốt lành gì với lão, giúp đó nhưng sẵn sàng ra tay tận diệt ngay nếu có điều kiện. Bởi vậy, khi thời thế vào tay, quyền lực có thì lão lập tức thanh toán món nợ xưa. Cá ăn kiếm thì có lúc kiến ăn cá. Luật đời vậy, há không hiểu sao? Kẻ ôm thương tật tàn phế suốt đời, không dám nói thủ phạm, kẻ ôm hận trốn chui trốn nhủi dày đây mai đó để bảo toàn mạng sống. Là dân giang hồ, đừng có vũ ngực xưng quân tử hào hán. Lão dặn thằng con út, đấy là ngu. Ai nói tiểu nhân cũng mặc, tiểu nhân mà sống, mà tồn tại thì vẫn hơn khối thằng quân tử chết ngu đó sao? Xuống tay không nương tình, và thằng nào lẹ tay thằng đó thắng. Bài học thấm thía này lão rút ra được nhờ một bậc đàn anh giang hồ chỉ dạy. Năm 1978, chẳng là sau mấy đợt thu gom tệ nạn xã hội của chính quyền mới tạm lắng xuống, lão bắt đầu hoạt động trở lại với sự giúp đỡ của bậc đàn anh bảy nhất. Lúc đầu đàn anh tỏ ra rất tốt, quan tâm chỉ bảo từng tí một cho sòng me hút của tại khu chợ Huỳnh Mẫn Đạt. Ngay từ lúc đó, lão cũng đã âm thầm mưu đồ dần dần độc chiếm địa bàn này của đàn anh bằng cách bí mật đưa bọn đàn em xâm nhập dần vào và đàn anh phát hiện nên xuống tay trước. Một buổi chiều, lão đang trực tiếp ngồi lắc cái tại sòng cùng 20 con bạc trong một căn phòng máy lạnh lịch sự của khách sạn Citynet thì bị công an ập vào bắt quả tang. Chẳng hiểu sao đàn anh hai nhất lúc đó lại vắng mặt một cách tình cờ khó hiểu. Ngay lúc đó lão hiểu ra và chỉ biết nhủ thầm tại mình ngu nên ráng chịu. Thật ra lão đã tính toán đến chuyện gài ông anh rồi nhưng chưa có dịp ra tay thì đàn anh nhanh hơn. Cái giá thụ án hơn 2 năm tại trại Đồng Phú là một bài học quý báu cho lão. Thằng nào nhanh tay, thằng ấy thắng. Bài học ấy, đừng lão rút kinh nghiệm và sử dụng đối phó ngay với đàn anh thành đô la. Sau khi lão ra tù, thằng đàn anh này đang ăn nên làm ra nên đã tỏ vẻ thương hại gã và thu nạp về dưới trướng. Không những vậy còn ưu ái chưa nửa phần tiền lời được từ sòng me đang hoạt động tại khu vực Đầm Sen. Lão và thành đô la tổ chức những tuyệt chiêu trong sòng lột trắng những con bạc đến chơi bất kể đấy từng là chiến hữu trước kia hay hiện nay. Chẳng mấy chốc, thành đô la và lão trở nên giàu có nhanh chóng. Khi đã có đủ thực lực rồi, lão liền tách thành đô la ra, tự mình đứng thẳng công khai như ông Trùm đầy thế trong giang hồ, đấy là những năm đầu thập niên 90. Thế nhưng thành đô la lúc ấy trở thành một lực cản trước mũi lão, chưa kể cái tiếng một thời phải chui núp bóng dập của đàn anh này chẳng hay ho gì. Thành đô la cũng đâu vừa, biết trước sau gì mình cũng bị thằng đàn em bất nhân này chơi mình nên ra đòn trước. Tung tiền và người ra, lão chơi trước. Thế nhưng lúc này ông Trùm đã dày dặn kinh nghiệm chinh chiến rồi nên phản đòn ngay lập tức. Những sòng bạc của thành đô la đều bị chính quyền hỏi thăm. Bọn tay chân đàn em bị lão tung tiền mua chuộc, thằng nào cứng đầu thì trị tảng tay, hoặc bằng con đường chính quyền, hoặc bằng dao búa giang hồ. Chẳng mấy chốc, đám đàn em của thành đô la chờ cờ theo lão gần hết. Một loạt cơ sở cờ bạc của thành đô la tan vỡ và tên trùm bị trắng tay. Đã thấy ông trùm còn tuyên bố với dân giang hồ rằng cấm băng nhóm nào chứa chấp cũng như làm ăn với thành đô la nếu như không muốn bị trừng phạt. Thanh thế khi ấy của ông trùm lớn quá, dân giang hồ bỗng nhiên tẩy chay thành đô la, làm cho lão trùm già hết thời này hết cửa làm ăn, đành nằm nhà uất ức mà sinh bệnh, suốt ngày chỉ biết nguyên rủa tên trùm có ngày sẽ bị trời trả báo. Chẳng biết lúc nào trời mới phạt hắn, nhưng trước mắt lão thì hắn ta dưng dưng tự đắc, nên như diều gặp gió trong khi lão nằm bẹp bệnh ốm đói ở nhà, đau thật là đau. Đã hạ thủ thì không lưu tình, đây là kinh nghiệm lão rút ra được từ vụ đối phó với đám giang hồ Trà Bắc, và đã làm thì phải đến nơi đến chốn, đấy là bí quyết của ông trùm truyền lại cho con cái. Trong hạ thủ ấy, tùy từng đối thủ mà có phương cách xử khác nhau. Có đối thủ cứ tặng vào đầu nó một viên đạn là chắc ăn nhất, có đối thủ thì hành xử theo kiểu giang hồ, lưu lại trên người nó vài vết sẹo để nó nhớ suốt đời. Điều này được ông trùm áp dụng với bậc đàn anh, từng một thời là cánh tay phải của người đứng đầu nhóm, tứ đại giang hồ, Sài Gòn cũ là Đại Ca Thay. Ngồi tù triền biên kéo dài từ chế độ cũ sang chế độ mới, ra tù thì thời thế đã hết nhưng vẫn cứ ngỡ mình còn uy quyền, vẫn tiếp tục can thiệp vào chuyện giang hồ theo kiểu mình là đàn anh. Đã thế còn ngang nhiên thách thức quyền lực của ông trùm, chửi bới ông trùm và coi như thằng nhóc con ngày nào. Nổi giận, nhưng nếu giết thì theo ông trùm là quá dễ dãi mà cần phải sống để nhớ suốt đời. Một cái axit đậm đặc đã biến khuôn mặt của đàn anh này thành bà con với quỷ sứ dưới âm ti mà không dám hé răng báo với công an, bởi hiểu quá rõ đòn thù này. Cũng có kẻ chỉ cần vài cái tát hạ nhục nó để buộc nó hiểu rằng nó đang chống đối với ai. Cũng có kẻ dồn nó vào đường cùng, triệt tiêu mọi nguồn làm ăn của nó, nhưng không nên để nó chết hẳn, mà ngắt ngoài để nhắc những thằng khách có đó mà làm gương. Và trong cuộc đời làm trùm giang hồ của mình, ông trùm đã từng làm vậy với khá nhiều kẻ. Không kể đấy là những người có ơn với mình, là họ hàng con cái hay đàn em đệ tử từng bán mạng sống cho mình, ông trùm đều xử hết nếu cảm thấy kẻ ấy hết thời, đang cản đường đi của mình, hoặc là đối thủ nguy hiểm của mình. Bao nhiêu nhỉ? Nhiều lắm, khó có thể nhớ hết nổi. Phải chăng chính là cái bóng u tối của ông trùm mà đứa con gái tu hành đã từng nói với lão? Ông trùm trăn trở không ngủ được và không hiểu sao những chuyện ân oán quá khứ trong đêm ấy kéo về như một bộ phim quay chậm, làm lão cảm thấy bực bội khó chịu. Lão cười gằn một mình trong đêm tối, lẩm bẩm: sống trong giang hồ mà nói chuyện ơn nghĩa họa có là kẻ ngu xuẩn, cái bóng ư? Lão là người không có cái bóng, hay nói cách khác là lão đã giết chết cái bóng của mình từ rất lâu rồi. Nhìn mảnh trăng treo bên cửa sổ, ông trùm thở dài, có lẽ ngày mai phải về thăm mụ vợ già mới được. Cũng lâu rồi chưa gặp mụ, tiếc thay, dự định ấy của ông trùm đã không bao giờ thực hiện được, và lão được gặp lại vợ, con trai, con rể, con gái ở trong một hoàn cảnh khốc liệt khác mà có đến tài thánh, lão cũng không bao giờ ngờ tới được. Ngoài tổ chức gian lận cờ bạc, hắn ta còn những gì nữa nhỉ? Anh suy nghĩ có khi nào ban chuyên án chỉ chăm chăm vào chuyện cờ bạc của hắn ta mà không chú ý đến những điểm khác không? Ví dụ, chuyên đâm thuê chém mướn, tống tiền giết người, vốn là bản chất của tên trùm này. Qua rà soát, anh và ban chuyên án chú ý đến những vụ giết người gây chấn động dư luận trong thời gian gần đây. Có thể khẳng định các vụ đâm chém thanh toán lẫn nhau giữa những băng nhóm giang hồ xã hội đen tại thành phố này thì hầu hết đều có liên quan đến tên trùm ở mức độ khác nhau. Vì thế, ban chuyên án tin rằng nhất định trong những vụ đâm chém thanh toán nhau kia, dù tên trùm có giấu kỹ thế nào cũng phải hở cái đuôi có liên quan, và đây là điểm yếu khác của hắn ta cần chú ý tìm hiểu. Sau khi loại dần từ vụ án 1, các anh khép vòng cung lại hai vụ án đáng chú ý nhất. Đó là vụ giết trung sĩ cảnh sát hình sự tại quán cháo Cẩm Chi. Thời điểm ấy, sau khi tổng hợp các nguồn tin thì ban chuyên án đã khẳng định vụ này có liên quan đến tên trùm, nhưng hắn không phải là kẻ chủ mưu cầm đầu và không tổ chức làm vụ này. Có vẻ như vụ này nằm ngoài tính toán của tên trùm. Tuy nhiên, việc hắn đã phải đưa một đứa cháu ra đầu thú chịu tội cho cả bọn chứng tỏ vụ án vẫn liên quan mật thiết đến tên trùm. Vụ án thứ hai là vụ giết nữ tặc trùm Ô Môi người Hải Phòng. Động thái đáng nghi ngờ nhất của tên trùm mà hắn tưởng rằng là kín kẽ, đó là toàn bộ băng nhóm giang hồ của hắn trong thời điểm xảy ra vụ án lại hoạt động rất bình thường và không dính líu gì đến bất kỳ hoạt động nào có liên quan đến pháp luật cả. Riêng tên trùm như thường lệ đã biến đi ở một góc trời nào đấy nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Kể như hắn quá khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan quá này té ra lại là điểm yếu đáng ngờ nhất. Cũng như hắn tạo dư luận về chuyện mâu thuẫn giữa băng nhóm của hắn ta và băng nhóm của nữ tặc trùm ô môi này là có, nhưng không đến mức phải thanh toán nhau và hướng dư luận chĩa mũi dùi vào chuyện nội bộ giữa bọn giang hồ Hải Phòng với nhau. Vào thời điểm ấy, ban chuyên án đã ghi nhận được những thông tin về mâu thuẫn tranh giành địa bàn, lãnh địa giữa tên trùm này và nữ tặc kia đang ngày càng dâng cao. Nếu có khả năng giữa chúng sẽ xảy ra chuyện thanh toán lẫn nhau không, thì các anh cũng đã tính đến và báo cáo cấp trên xử lý. Tuy nhiên, khi nữ tặc kia bị bắn chết thì dường như lại là một kẻ khác nào đó, chẳng liên quan gì đến chuyện mâu thuẫn giữa hai băng nhóm giang hồ và nữ tặc. Chính điều này làm cho ban chuyên án thêm nghi ngờ với bản chất cáo già của tên trùm là vậy. Nấu mình cực kỳ kín kẽ và luôn tránh cho bản thân cũng như băng nhóm của mình dính dáng đến những chuyện có thể bị luật pháp sờ gáy. Thế nên ban chuyên án nghi ngờ là hắn ta dính đến vụ giết người này theo phương pháp cổ điển ném đá giấu tay. Trong khi ban chuyên án đang vạch kế hoạch truy tìm kẻ giết người kia là ai thì nghe tin lực lượng cảnh sát đã bắt được mấy tên giang hồ Hải Phòng ngay đầu có liên quan đến vụ giết người này. Như vậy, trong cả hai vụ án giết người đều đã bị bên cảnh sát bắt được thủ phạm, kẻ ra đầu thú, kẻ bị bắt và đang trong vòng nghi ngờ. Rất tiếc do tình hình nội bộ lúc đó quá phức tạp bởi có dính đến tên trùm và ngày càng lộ rõ mặt, trở thành lực cản mà ban chuyên án không thể nào can thiệp hay tác động xin di lý được dù đã báo cáo cấp trên mấy lần. Tình hình đó làm mọi người rất nản và anh phải tự động viên mình. Nay bộ đã thành lập một chuyên án lớn nhắm vào bọn giang hồ xã hội đen và bao trùm cả nước mà thành phố là trọng điểm. Với tư cách cấp trên, bộ có quyền đề nghị thành phố cho di lý một số tên tội phạm về bộ để điều tra làm rõ những vụ việc có liên quan và những thế lực lực cản kia sẽ chẳng thể từ chối lệnh của cấp trên. Như vậy, với những tên mà ban chuyên án cao độ 99 đang đặt vấn đề nghi vấn kia cũng sẽ được bộ can thiệp. Trong lòng anh bừng cháy những tia lửa hy vọng và nó sẽ là ngọn sóng phẫn nộ cuốn trôi hết tất cả những xấu xa bẩn thỉu để trả lại bầu trời trong xanh cho con cái của anh được yên tâm học hành. Quả như thế thật. Hắn đã bị bắt. Xin chúc mừng nhé. Liệu có lập lại tình hình của năm 1995 không? Chắc chắn là không. Chúng ta đã có được lời khai cụ thể về việc hắn ta là kẻ chủ mưu trong việc giết chết nữ trùm ô môi. Tuyệt. Công việc còn dài lắm. Tôi hiểu. Anh đứng dậy nhìn ra cửa sổ, nắng yếu. Hà Nội đang đông, còn Sài Gòn thì gió heo may đã về. Trời gần về sáng có vẻ lành lạnh. Đúng 13 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2001, tên trùm xã hội đen đã bị đưa tay vào còng số 8. Cạch, một tiếng cạch nhỏ gọn tanh lành làm hắn rùng mình bởi nghe quen quen và những chiếc hàm răng sắt của còng siết nghiến chặt hai tay làm hắn ớn lạnh run rẩy. Một màu đen âm u kín bưng của chiếc khăn bịt mắt siết ngang mặt kéo dài như đang dẫn y xuống chốn địa ngục kia, nơi mà những hồn ma đang đợi chờ sẵn gào thét đòi trả mạng. Đã chấm dứt mãi mãi một cuộc đời tung hoành ngang dọc trong chốn giang hồ, gieo rắc tội lỗi cho mọi người. Ông cũng là một đời người, kiếp người, số người. Chương kết. Khuôn viên trụ sở khối cơ quan tư pháp của thành phố gồm Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố và Tòa án Nhân dân thành phố chung một tòa. Chưa kể viên phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao cũng nằm gần đây và tất cả sử dụng chung một tòa nhà này trong việc họp hành xét xử. Đây là một tòa nhà hình vòng cung rộng và đẹp, hai tầng kiến trúc theo lối Gothic của Pháp cũ, nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nhìn bên ngoài tòa nhà rất đồ sộ, rộng rãi, nhưng thật ra và bên trong mới thấy cơ sở vật chất nơi đây đã xuống cấp nhiều. Từ căn nhà hầm để xe chen lẫn trong phòng để hồ sơ các vụ án, ẩm thấp, hôi hám, tù mù ánh đèn. Phòng làm việc cả hai cơ quan quyền lực đại diện cho pháp luật của thành phố đều cũ kỹ, vôi vữa trên tường mục nát vàng ạch. Tường cách đắp điếm tạm thời và ngăn chia phòng làm việc bằng vách ván hẹp, trên đầu là những chiếc quạt trần chạy lạch cạch suốt ngày, trong khi người ra vào liên tục với những chồng hồ sơ cao ngất. Thành phố đang dự định tìm một khu đất khác để xây một tòa nhà cho Viện Kiểm sát Nhân dân làm việc. Nơi đây sẽ giao chọn cho Tòa án Nhân dân thành phố và Tòa án tối cao để phục vụ cho công tác xét xử, nhưng có lẽ sẽ là kế hoạch 5 năm tới. Ba bốn cơ quan ở chung nên cứ phải phân chia hành lang theo từng khối để làm việc. Những hôm nào có những vụ án lớn thì cán bộ công nhân viên của viện kiểm sát lẫn tòa án đều đến khổ sở vì đường đi bị ngăn chia, lâu lâu lại có một vụ án lớn nên than vãn giết rồi mọi người cũng quen. Chưa kể cũng tiện khi xét xử vụ án nóng hổi nào đó thì có thể chạy qua coi ké những gương mặt can phạm nổi tiếng mà dễ gì ngoài đời thấy được. Kể ra như vậy cũng là nhất cử lưỡng tiện. Thông thường thì án sơ thẩm và cấp phúc thẩm sẽ được xét xử trong hai phòng rộng ở tầng trệt của tòa nhà này. Sau này án cấp sơ thẩm và nội dung nhẹ như trộm cướp, buôn bán ma túy, mại dâm nhiều quá nên người ta xây thêm mấy căn phòng nhỏ, tường gạch, mái tôn nằm sát mé ngoài tòa nhà để xét xử, còn những án nào quan trọng thì mới đưa vào trong tòa nhà. Đi vòng theo một cầu thang cũ phủ đầy bụi bẩn, lên tầng 2 chỉ gồm hai phòng sử dụng lớn và màu sơn ảm đạm. Đây là nơi xử những vụ án phúc thẩm của tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao do các tỉnh, thành phố chuyển về theo phân cấp do luật quy định. Sảnh lớn để đi lên tầng 2 và cũng để phân chia giữa hai cơ quan viện kiểm sát và tòa án nhân dân là mấy bức tường, những vị thần công lý to đùng, cao đến mấy mét. Những vị thần công lý đứng phủ mặc nhện với thời gian, mắt bịt kín, tay cầm biểu tượng cán cân công lý với ưỡn ngực khá là khiêu gợi. Phải chăng đây là phụ nữ ít đam mê nên mới cầm cân nảy mực công bằng được chăng? Phiên tòa xét xử vụ án băng nhóm xã hội đen lớn nhất từ trước đến nay kéo dài hàng tháng trời với cáo trạng của viện kiểm sát nặng hàng kg, đọc dòng dã hơn chục ngày mới hết. Đây là một vụ được sự quan tâm rất lớn của dư luận trong ngoài nước bởi phạm vi hoạt động rộng lớn của tổ chức phạm tội này. Quan trọng hơn là cho đến hàng mấy chục quan chức nhà nước từ cấp bộ, ngành của chính phủ cho đến cấp sở, ban ngành của thành phố có liên quan hoặc liên đới trách nhiệm. Đặc biệt là có rất nhiều quan chức của ngành công an từ cấp lãnh đạo bộ cho đến vụ, cục, cho đến thành viên ban giám đốc công an thành phố, cấp phòng ban, quận huyện mà cuối cùng là cả những cảnh sát khu vực đã bị đưa ra tòa xét xử. Người nặng nhất bị khai trừ đảng, lột lon trở thành bị can trước vành móng ngựa, nhẹ nhất cũng bị sa thải về làm dân. Trong đó có những người từng mang quân hàm cấp tướng, tá, chức quyền một thời, nay tất cả còn đâu. Người ta vừa ngạc nhiên vừa đau xót tự hỏi tại sao với hàng loạt con người am hiểu luật pháp mà nắm trong tay quyền lực như thế lại dễ dàng sa ngã, đánh đổi cả uy tín, danh dự và bộ quân phục của ngành trở thành tội phạm bị đưa ra tòa xét xử mà tất cả chỉ vì một tên tội phạm trình độ văn hóa chưa đến cấp 2. Có lẽ lâu nay trong tuyên truyền giáo dục tư tưởng, quan điểm có phần giáo điều và không đi vào thực chất của vấn đề, đó là bản lĩnh con người trong cuộc sống. Thế nên chẳng lấy gì làm lạ, té ra chức quyền cao thì sự sao đọa sa ngã lại càng trở nên tầm thường, nhỏ nhen đến đáng phẫn nộ. Hơn một tháng nay, anh Dòng Dã cùng anh em đồng chí của mình tham gia bảo vệ phiên tòa và đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Mệt mỏi và căng thẳng, đó là tâm lý chung của tất cả cán bộ chiến sĩ công an tham gia bảo vệ phiên tòa này. Mệt mỏi bởi thời gian xét xử quá dài, tình hình phức tạp luôn có thể nảy sinh, nhưng còn là căng thẳng pha lẫn nỗi đau đớn, buồn phiền vì phải dẫn chính những con người một thời từng là đồng chí, đồng đội, là cấp trên của mình, nay lại trong màu áo tù sọc cắm đầu đi vào phiên tòa. Đầu cúi thấp, ánh mắt nhìn gầm xuống đất, bước thật nhanh tránh sự soi mói tò mò của đám đông vây xung quanh. Ở thì xấu hổ đấy, mà người dân cũng đau lòng xấu hổ không kém. Cháu ơi, đời người sắp phức tạp quá, thì có ai lường được trước ngày mai đâu, số phận chăng? Không hẳn vậy, nếu ta đừng làm điều gì bậy bạ ô nhục đến màu cờ sắc áo, đừng buông theo dục vọng thấp hèn lao vào kiếm tiền bằng mọi giá, bán rẻ đồng chí đồng đội với những cái giá rẻ mạt, sống cho đàng hoàng ngay thẳng, ngẩng cao đầu mà đi thì làm gì có ngày hôm nay để đổ cho số phận. Mỗi sáng sáng chiều chiều là những tiếng còi xe hụ gay gắt, từng đoàn xe tù nối đuôi nhau chạy vào chạy ra khuôn viên tòa án, là cả sân bỗng vang lên tiếng la hét vẫy tay ý ới của đám đông đứng bên ngoài hàng rào cản sắt. Hôm nay tiếng gào thét gọi người như nhiều hơn, to hơn, đông hơn và tiếng khóc cũng vậy. Thân nhân nhớ nhác tìm người thân trong đoàn tù đang đi ra và những ánh mắt người tù cũng nghẹn ngào nhớ nhác tìm người thân trong đám đông. Cuối cùng phiên tòa đã kết thúc sau những ngày tranh cãi căng thẳng giữa cơ quan giữ quyền công tố tại tòa là viện kiểm sát với những luật sư bảo vệ quyền lợi của thân chủ mình và cuối cùng thì. Nhân danh luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tòa đã tuyên án ai sống ai chết. Ai ở bao nhiêu năm, mức án đã rõ ràng qua tiếng loa phóng thanh vang dội khắp tòa nhà. Có tiếng reo mừng, thôi còn sống là tốt rồi, bao nhiêu năm cũng được, còn có ngày ra, lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ngào, sao lại như vậy? Hết tất cả rồi, quả đôi dâm phụ nữ ngồi khuỵu bên kia song sắt, khi nghe mức án cao nhất dành cho chồng con mình. Thế là hết, hết tất cả với nhiều người, kể cả mạng sống, mức án đã tuyên, án tù đã có, quyền công dân tạm thời bị tước bỏ, hết thật rồi, phải chăng lại hỏi chứ ngờ. Nắng vàng nhạt trên sân, từng con gió nô đùa với những lá phượng vàng úa lơ lửng trên trời chiều, khuôn viên tòa án trở nên tĩnh lặng như vốn có sau nhiều tháng ngày ồn ào căng thẳng. Những người lính cảnh vệ đang tất bật dọn dẹp nốt những hàng rào sắt trên sân để đưa lên xe về doanh trại. Tòa đã xong việc. Có một bàn tay đặt nhạy lên vai anh siết chặt. Đang nghĩ gì vậy? Tất cả đã chấm dứt rồi phải không? Anh lẩm bẩm hỏi như một người mộng du, khuôn mặt nghệt ra nhìn anh bạn. Ừ, hết rồi. Bạn anh nhẹ nhàng trả lời. Lúc này bạn anh đào mắt tìm nhưng không thấy anh giữa số anh em cán bộ chiến sĩ đang đứng xúm xít chụp ảnh kỷ niệm khi phiên tòa kết thúc. Hỏi anh ở đâu thì anh cũng lắc đầu, đoán có lẽ anh đang ngồi đâu đó và không muốn dùng điện thoại di động. Bạn lững thững đi tìm, lên đến lầu 2, đi vào một ngách trong của phòng xét xử án phúc thẩm. Hiện anh đang ngồi bất động một mình trên chiếc ghế nhỏ, đăm đăm nhìn xuống sân dưới, gương mặt bất động, ánh mắt ươn ướt. Đứng nhìn người bạn thân của mình khá lâu trước khi tiến đến, phá tan giây phút yên tĩnh suy tư của anh. Người bạn nhìn anh mà trong lòng dâng lên những cảm giác khâm phục lẫn trìu mến. Sẽ còn bao nhiêu năm tháng và biết bao sự thật trải qua để ai đó có thể nói hộ anh và những đồng nghiệp của mình về những sự phức tạp căng thẳng khi làm chuyên án này, để có thể nói là một thách thức lớn nhất trong đời của bạn anh lẫn anh từ trước đến nay. Đều là những sĩ quan công an trưởng thành từ cơ sở đi lên đến vị trí lãnh đạo, tham gia đánh án từ những ngày đầu sau giải phóng. Chẳng có kẻ địch nào có thể làm cho các anh run sợ, thế nhưng đây là một chuyên án hoàn toàn khác với những chuyên án các anh đã làm trước đó, xa lạ với nghiệp vụ an ninh. Chuyên án đấu tranh với bọn tội phạm trật tự an toàn xã hội, nhất là khi phát hiện có liên quan dính chùm đến nội bộ và lên đến những cấp cao trong ngành công an thì sự việc càng trở nên rối bời. Và trong chuyên án này, bạn của anh là người chịu đựng nhiều thử thách, sức ép nhất bởi ở cương vị của người đứng mũi của con thuyền vượt qua sóng gió của đại dương dông tố. Những khó khăn thử thách tưởng chừng như nhiều lúc không vượt qua nổi, nhất là khi nó va chạm vào bức tường nội bộ trong công an thành phố, nội bộ trong các cấp ngành của thành phố và cả trong nội bộ của cấp trên các anh. Phải nói, đó là những sức ép vô hình nhưng nặng nề khủng khiếp và đôi lúc làm cho các anh cảm giác như muốn hóa điên lên được. Và đã có lúc các anh thấy run tay nản lòng, không phải vì sợ hãi hay hèn nhát mà vì mềm lòng bởi những con người ấy là những người các anh thật lòng quý mến kính trọng. Họ là người anh lớn của các anh, từng một thời dìu dắt đỡ đầu các anh trưởng thành như ngày hôm nay. Bởi thoáng chốc có lúc anh muốn thối lui, nhưng ngược lại, người bạn của anh vẫn lao vào trận chiến đấu với một quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển nổi. Chiến đấu vì niềm tin của nhân dân giao phó, vì sự trong sạch của đảng, của ngành giao cho. Không phải không có sức ép đè nặng lên vai của bạn anh và chắc chắn sẽ có sự trả công xứng đáng nếu như bạn anh chấp nhận rút lui hoặc để vụ án rẽ sang một hướng khác. Nhưng không, bạn của anh vẫn quyết liệt đến cùng và tự nhiên, những lúc đó anh lại thấy lo lắng thay cho bạn anh. Cuộc đời ư, dài lắm mà cũng ngắn lắm. Sự phản bội và niềm tin đôi lúc chỉ là một mặt của bàn tay, làm sao biết được. Biết đâu quả biết đâu sẽ xảy ra chuyện gì thì sao. Lúc này anh đã chuyển sang một lĩnh vực công tác khác, không còn ở bên cạnh để giúp đỡ trực tiếp được nữa. Thế nhưng anh vẫn âm thầm ủng hộ bạn bằng những lời động viên góp ý cho chuyên án đi đúng hướng và những ủng hộ tinh thần mỗi khi gặp bạn. Những cản trở khó khăn trở nên mệt mỏi, cáu gắt vô cớ thì chỉ có anh bên cạnh giải tỏa. Chưa kể, tuy không nói ra, nhưng anh còn âm thầm chuẩn bị phương án dự phòng giúp bạn nếu giả như xảy ra tình huống xấu. Chuyên án không thể tiếp tục được nữa thì bạn anh cũng có con đường mà đi. Vật chất và căng thẳng gay go đến bội phần, ý chí và niềm tin lẫn sự sợ hãi, thậm chí là hèn nhát trốn chạy của đôi người, bởi không phải chỉ trả giá bằng cái chết đối với bọn giang hồ xã hội đen mà còn là trả giá về sự nghiệp chính trị của bản thân bởi những con người vừa mới bị áp giải ra khỏi phiên tòa này. Và thời điểm ấy có quá nhiều quyền lực thừa sức phẩy tay nhẹ cho bạn anh biến về một xó xỉnh mông lung nào đó là chuyện bình thường. Anh rất lo, nhưng cuối cùng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Tự khen mình ư? Không, anh lắc đầu, phải gọi là công lao đóng góp của cả một tập thể cán bộ chiến sĩ tham gia làm chuyên án này với những quyết tâm cao độ và bất chấp những khó khăn, gian khổ lẫn hiểm nguy. Nhưng cuối cùng, người phải được ghi công đó chính là bạn của anh, đó là sự thật hiển nhiên. Mà có lẽ bây giờ cũng chẳng cần khen tụng nhau để làm gì nữa. Hãy tin và hiểu rằng những điều chúng ta đã và đang làm là đang làm đúng đắn, tất cả vì sự nghiệp chung của đất nước, vì sự bình yên cuộc sống. Không biết bao người dân lương thiện, là lẽ phải chính nghĩa, tất phải thắng, thì lòng ta sẽ thanh tản xiết bao và thấy hãnh diện với đời. Khen khen mãi để làm gì? Tất cả đã chấm dứt rồi phải không? Anh lẩm bẩm hỏi lại và bạn anh gật đầu. Này, ta nghĩ mày mệt rồi, thôi về nghỉ đi. Ừ, ta mệt thật rồi. Giọng bạn anh ngàn ngạt. Mày có nghĩ rằng tao sẽ vui vẻ khi nhìn thấy người dưới kia, những con người từng một thời là đồng chí đồng đội của tao, nay phải chui vào những chiếc xe tù không? Anh lặng lẽ nhìn bạn lắc đầu. Tao đau đớn, rất đau đớn, trái tim cứ như bị ai siết chặt. Tao cứ nghĩ giá như có phép lạ cho tao được làm lại từ đầu, thì có lẽ ngày ấy tao sẽ gào lên với những đồng đội của mình rằng: các đồng chí ơi, hãy ngừng tay lại, đừng bắt tay với quỷ dữ nữa mà sẽ bị mất tất cả. Mày không có lỗi gì trong chuyện này. Không, không hiểu sao tao có cảm giác mình có lỗi. Có lỗi vì không ngăn chặn lôi kéo kịp thời đồng đội của mình, để nay họ mất tất cả. Uy tín, danh dự và cả màu áo của ngành đã đánh đổi cả, vậy liệu có đáng không? Đáng hay không, đã có bản án tuyên rồi. Ngày đó thật ra mày cũng chẳng có thể làm gì để cứu được họ cả, một khi họ đã lún sâu vào bùn như vậy. Nếu họ nghĩ như mày nghĩ về họ, thì họ có thấy xấu hổ không khi xòe tay nhận tiền, cấu kết với tin trùm tội phạm không? Tao nghĩ mức án vừa rồi đối với một số người còn là quá nương tay, đáng ra họ phải chịu những mức án tương xứng cao hơn kia. Tao biết, anh sau vai uể oải nói. Dư luận theo dõi phiên tòa cũng phản ứng về mức án đã tuyên. Có thể mức án ấy không cao thật, nhưng so với những điều họ đã phải trả giá, mất cả sự nghiệp và danh dự uy tín thì e là rất nhiều. Từ nay liệu họ có còn dám ngẩng cao đầu nhìn ai nữa không? Bạn anh im lặng, lơ đãng nhìn xuống dưới sân. Hôm ấy ông ta đi xe ôm đến tòa theo giấy triệu tập. Chiếc xe Honda Cà Tàng dừng trước cổng tòa và lẹt xẹt đi vào với đôi dép lê, áo cụt bỏ ngoài quần, tóc lơ thơ còn vài cọng trên trán bạc trắng, đầu cúi thấp gầm, đi thật nhanh vào bên trong, nhìn mà tao đau lòng quá. Bạn anh thở dài. Đấy là một con người tao kính trọng. Không hiểu có bao giờ ông nghĩ rằng một ngày kia mình sẽ mặc áo tù ngồi chung hàng ghế với tên trùm này, kể mà một thời mình từng ra lệnh săn đuổi để nghe phán quyết của tòa không nhỉ? Đột nhiên cả hai dùng mình ớn lạnh bởi có tiếng thạch sùng chắt bọp đâu đó vọng lại. Tao vẫn biết ông ta có nhiều chuyện, và nay trước tòa thì đều đã rõ cả rồi, chưa kể báo chí còn thanh thúi thêm chuyện này chuyện kia. Ngay từ lúc chúng ta đang làm án thì đã có những sức ép của ông ta với ban chuyên án khi động chạm đến người quen ông ta, tên trùm buôn lậu xe ô tô và cả bọn cá độ bóng đá. Từ hồi đó tao biết là có vấn đề, nhưng chỉ không ngờ nó lại lớn đến như vậy. Cả hai cùng thở dài. Một vị tướng đeo quân hàm nhung đỏ rực, một thời lừng lẫy, ông là một lãnh đạo nghiêm khắc, cứng rắn trong khẩu khí lẫn bút phê chỉ đạo. Một con người buộc cấp dưới phải nghe mệnh lệnh và thuần phục hơn là nghe báo cáo góp ý. Ông ta đã làm được nhiều việc, có ý kiến cho vậy, nhưng xét cho cùng thì đó là công sức của cả một tập thể với quần máy quay đều mà ông ta chỉ là cá nhân lãnh đạo. Thế còn những điều ông ta chưa làm, đó chính là cái giá phải trả trước phiên tòa. Cũng có ý kiến cho rằng mức án đã tuyên chưa xứng với những điều ông ta gây ra, rất có thể. Thế nhưng từ đây đến cuối cuộc đời thì làm sao ông ta dám ngẩng cao đầu nhìn đồng chí đồng đội của mình, và còn bản án của lương tâm suốt đời trao lơ lửng thì biết bao giờ mới thoát nổi. Tao sắp tròn 50 tuổi rồi, con trai đã lớn, kể ra muốn làm ông nội đang được rồi. Tới giờ tao mới nghiệm ra được một điệu nhạc của Trịnh Côn Sơn rất hay. Ông là một thiên tài đấy, học hành âm nhạc có bao nhiêu đâu, nhưng gần như bài nào của ông ta cũng đi vào lòng người được cả. Thế thì xứng đáng thiên tài quá đi chứ. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì? Để gió cuốn đi. Sống trong đời sống, gió cuốn đi em có biết không? Ừ, gió hãy cuốn cho mây mù tan đi, trả lại ban mai tươi sáng cho muôn đời. Các bạn vừa nghe xong phần số 3 và cũng là phần cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hành trình của sói qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.